10 vạn năm làm hạn định, không làm chủ làm thịt, chính là quyết chiến ngày, tất cả chí tôn đều đem chết đi. Đây là Diệp Khinh Hàn lời thề, cùng nó sắp già trên giường, không bằng chiến tử tại sa trường tinh hà, trước khi chết cũng phải vì hậu nhân nào đó một số phúc lợi. Chăm chết dứt khoát. Đây cũng là cuồng phủ vì sao như thế không thể phá vỡ, tất cả mọi người hung hãn không sợ chết, chỉ cầu truyền thừa, không cầu độc hưởng nhân sinh. Lần tiếp theo tế tổ đại điện, khả năng liền không có cơ hội mở ra, có lẽ cũng lại bởi vì mượn nhờ mở ra tế tổ đại điện chi danh, hướng toàn vũ trụ tuyên chiến, trấn áp toàn bộ vũ trụ, làm sao cùng phản công, hình thành vũ trụ đại nhất thống. Bất quá đây chỉ là cao tầng quyết định, những người khác cũng không tư cách biết. Những cao tầng này đều là cuồng phủ lực lượng trung kiên, không sẽ phản bội, không sẽ rời đi, mỗi một cái đều là trải qua ngàn trọn vạn tuyển mà đến. Tế tổ, từ tam đại chí tôn cùng đông đảo tổ cảnh cùng khôn vô cảnh tế bái tiên liệt phần mộ một khắc này liền mở ra. Lúc này, rất nhiều binh đoàn đều còn tại huấn luyện, khí thế như hồng, thẳng đến trời tối, tất cả hình chiếu đều chuẩn bị chờ nở, các đại thành trì người đều đang ngẩng đầu chờ đợi, thậm chí người của thế lực khác đều đang chăm chú cuồng phủ 10 vạn năm một lần tế tổ đại điện. Luận lịch sử, Thiên chủ thể hệ cùng Hy Linh hệ thống có lẽ so cuồng phủ càng lâu đời, nhưng là lực ngưng tụ tuyệt đối không như cuồng phủ. Không có người biết cuồng phủ là làm sao làm được, cho nên rất nhiều thế lực đều muốn tham khảo cuồng phủ, mỗi một lần tế tổ đại điện mở ra ngày, đều sẽ có rất nhiều gia tộc và môn phái cường giả tiến vào cuồng phủ các đại thành trì tiến hành quan sát. Hình chiếu không gian vẫn là hắc ám, cũng không mở ra, nhưng là không trở ngại chúng sinh tâm tình kích động. Một đêm này, chú định không ngủ, bao quát thánh linh vực Thiên Khải Thành, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lên bầu trời hình chiếu không gian, thần quang tứ xạ, cứ việc phía trên cái gì cũng không có, nhưng cả đám đều kích động vạn phần. Tiêu Cẩm Sơn cùng Tiêu Mẫu tại Tư Đồ Nguyệt đồng hành, khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, thiên hạ chúng sinh đều đang nhìn con trai mình huy hoàng, phần này tâm tình ít có người có thể cảm nhận được, làm cha làm mẹ người, hạnh phúc lớn nhất có lẽ không phải mình tốt bao nhiêu, mà là con trai của mình có bao nhiêu thành công. Hoa. Vâng. Đúng vào lúc này, hình chiếu không gian quang mang đại tác, xuất hiện một khối to lớn quảng trường, đủ để dung nạp mấy triệu người, phóng nhãn thả đi, trên quảng trường quần hùng hội tụ, lại an tĩnh ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Yên tĩnh. An tĩnh khiến người giận sôi, không cách nào tưởng tượng mấy triệu người đứng tại trên một cái quảng trường nhưng không có phát ra một điểm thanh âm tràng cảnh là cái dạng gì, hình chiếu thuật từ trên mặt của mỗi người lướt qua, từng cái ánh mắt kiên định, đều nhịp, ngửa đầu, trong mắt ý chí cường đại dường nào. Bất cứ người nào thả ra đều là đỉnh cấp vương giả. Tổng cộng 5 cái cánh quân, Man Cổ Sát Thần làm một cái cánh quân, Thứ Đạo Quân Đoàn, Đặc Chủng Hôn Quân Đoàn, Trinh Thiên Doanh, Cuồng Phủ Nội Tông Đại Quân, bọn họ các làm một cái cánh quân. Trinh Thiên Doanh đại kỳ chập chờn, trăm vạn người chỉnh tề như một, chỉ có chiến kỳ nên phong bay phất phới. Man Cổ Sát Thần là dễ thấy nhất, bọn họ đứng tại phía trước nhất, yên lặng cùng đợi chống trận vang lên. Hoa. Ngồi tại phía trước nhất người xem trên đài, 8.000 dư giải nghệ Man Cổ Sắt Thần đủ số đứng lên, cung kính đi Man Cổ Sắt Thần đại lễ, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Man Cổ chiến cờ, trong mắt đều là kiêu ngạo. Chương 911, Tế Tổ, 2. Hoa. 8.000 giải nghệ Man Cổ Sắt Thần cùng tổ cảnh, khôn vô cảnh, các tộc trưởng của đại gia tộc, môn phái tông chủ, toàn bộ đứng dậy, Man Cổ Sắt Thần không phải một chi quân đội, mà là một cái tín ngưỡng. Vô số hình chiếu đồng thời rút ngắn khoảng cách, hướng các đại thành trì đưa lên hình ảnh. Hình chiếu thuật cơ hồ cho Man Cổ Sắt Thần mỗi người một cái ống kính có thể nhìn thấy một cái trăm người phương đội, dừng lại ước chừng 3 giây thời gian, rất ngắn, nhưng lại đủ để cho người thấy rõ hình dạng của bọn hắn. Lần này, quân phủ hướng thế nhân công khai Man Cổ Sắt Thần bộ dáng, đối với rất nhiều người mà nói, cái này không là một chuyện tốt, nhất là hai đại hệ thống cùng các đại siêu cấp thế lực người mà nói, đây là một cái thật không tốt tín hiệu. Bất quá lúc này, rất nhiều người hưng phấn reo hò, bởi vì bọn hắn thấy được mình người quen biết. Thiên Khải Thành. Vạn chúng gieo họ, Man Cổ Sát Thần bên trong, có Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ, có Hiên Viên Vô Ngân, có Lưu Quang Cô Hồng, có Long Dương, Thiên Khải Thành rất nhiều người đều biết bọn hắn, bọn họ bây giờ tại một cái phương đội bên trong, Yên Thanh Ti cũng tại, lúc này hình chiếu vừa vặn dừng lại tại cái này phương đội bên trong, mấy người lộ ra đặc biệt dễ thấy, bởi vì bọn hắn trẻ tuổi nhất. Là Thần Đạo Viện đám người kia, ha ha ha, thật cho chúng ta Thiên Khải Thành làm vẻ vang a. Là Tiêu Phàm viện chủ a, chúc mừng thành chủ, chúc mừng thành chủ. Rất nhiều người nhận biết Tiêu Cẩm Sơn, nhao nhao tiến lên chúc mừng. Tiêu Cẩm Sơn mặt đỏ lên, cái này so với mình tu vi lại tinh tiến thậm chí sống lâu mấy trăm năm đều cao hứng. Hoa. Đông đông đông. 3 vạn đại quân dậm chân, đều nhịp, cùng một chỗ đạp về anh liệt bi, từng cái ánh mắt sắc bén, khí thế như hồng, trong mắt kiên định là vô pháp ngôn ngữ. Dạng này một cái đơn binh là vua bộ đội, bọn họ liên thủ hình thành bộ đội, không cách nào tưởng tượng bọn họ lực sát thương. Sát thần chiến mâu đón liệt nhật nở rộ thần mang, Tiêu Phàm giờ phút này tâm tình rất kích động, đây là một loại tín ngưỡng, một cái vì chủng tộc, vì huynh đệ tỷ muội mà chiến bộ đội đặc thù, áp đảo Trinh Thiên Doanh cùng đặc chủng hỗn quân đoàn bộ đội, thậm chí áp đảo nội tông. Diệp Thừa Phong thân là phó thống lĩnh, uy phong lâm liệt, một thân sắt thần chiến bào, đón gió khuấy động, giữa đường qua 8.000 giải nghệ man cổ sắt thần đám người thời điểm, lúc này quay người. Soạt. Đông. Đại quân đều nhịp, đủ số quay người, tấn mãnh mà chỉnh tề. Hướng tiền bối cúi chào. Diệp Thừa Phong trầm thấp quát. Soạt. Ẩm. 3 vạn man cổ sắt thần cùng một chỗ đối 8.000 giải nghệ sắt thần giải nghệ. Cái này 8.000 giải nghệ sắt thần rất rõ ràng già nua rất nhiều, trong mắt tang thương là không cách nào hình dung, mỗi người bọn họ đều kinh lịch thiết huyết giết chóc, đạo tâm so bất luận kẻ nào đều cường đại. Soạt. Ẩm. 8.000 giải nghệ sắt thần trong mắt xuất hiện một tia nước mắt, lấy càng thêm kiên định, tấn mãnh lễ nghi đáp lễ 3 vạn man cổ sắt thần. Lần này, hình chiếu kéo rất cao, không ai nhìn thấy giải nghệ sắt thần dung mạo, rất quỷ dị hình chiếu phương thức, quân phủ hướng thế nhân hiện ra mới mẻ man cổ sắt thần dung mạo. Lại không hướng thế nhân hiện ra những thứ này giải nghệ sắt thần dung mạo, điều này nói rõ hết thảy, bọn họ không muốn bảo hộ tuổi trẻ man cổ sắt thần tư ẩn, mà là hy vọng bọn họ mau chóng kinh lịch chém giết, lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Đôi này tại ngũ man cổ sắt thần rất tàn nhẫn, lại có chút bất đắc dĩ, bởi vì chỉ có thời gian 100.000 năm. Bên trái quay, hoa, 3 vạn man cổ sắt thần lần nữa chính diện đối mặt anh Liệt Bi, tiếp tục tiến lên, lần này đi thẳng tới 3 vị trí tôn cùng rất nhiều tổ cảnh phía trước. Soạn. Hướng quần phủ tổ tông cúi chào. Diệp Thừa Phong ánh mắt sắc bén, vận khởi thần lực trầm giọng quát. Soạn. Ẩm. 3 vạn man cổ sát thần là một cái chính thể, tựa như là một người, không ai loạn trận hình. Diệp Khinh Hàn, Viêm Hoàng, Kiếm Bất Quy, Tam Đại Trí Tôn đáp lễ. Tiên Vân Bắc, Đế Long Thiên, Lâm Vô Thiên, Cô Khinh Vũ chờ tổ cảnh đáp lễ. Chỉ có những lao nhân này nhất minh bạch man cổ sát thần đại biểu cho cái gì, chi quân đội này từng bị giết sạch qua vài lần. Nhưng lại mỗi một lần đều chuyển thừa xuống tới, bọn họ đại biểu cho cuồng phủ tín ngưỡng. Có chết dứt khoát. Diệp Khinh Hàn nhìn xuống man cổ sát thần, trầm thấp nói. Có chết dứt khoát. Đại quân chỉnh tề đáp lại, trong mắt đều có không sợ tử vong khí thế. Ta lấy các ngươi làm vinh. Man cổ sát thần ý chí vĩnh viễn không tiêu diệt. Diệp Khinh Hàn lòng bàn tay giáng ngực, kiên định nói. Soạt. Đại quân giơ lên sát thần chiến mâu, khí thế trùng thiên. Có chết dứt khoát. Vĩnh viễn không tiêu diệt. 3 vạn đại quân gầm thét, đây là bọn họ phiên hiệu, đây là tín ngưỡng của bọn họ, có chết dứt khoát, chết cũng đứng đấy chết. Tế tổ, chính thức mở ra. Diệp Khinh Hàn trầm giọng ra lệnh. Hoa. Đại quân xoay người lần nữa, lần này không còn lưu lại, nhanh chóng đạp về anh Liệt Bi. Diệp Khinh Hàn phất tay ngưng tụ chén rượu, xuất hiện tại dừng lại tại anh Liệt Bi phía trước 3 vạn đại quân trước mặt. Càn khôn trong bầu rượu liệt tiểu lần nữa từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống mỗi người chén rượu bên trong. Chén thứ nhất, kính anh Liệt. Chén thứ hai, kính thiên địa. Chén thứ ba, kính cuồng phủ vĩnh viễn không tiêu diệt ý chí cùng tín ngưỡng. 3 chén liệt tiểu chiếu xuống anh Liệt Bi trước, tất cả mọi người xem ở anh Liệt Bi cùng mộ địa, mỗi người đều kỳ vọng, anh hùng bách chiến chết, tử năng về anh Liệt chi địa, chôn ở cái này anh Liệt chi địa, thủ hậu thế muôn đời kính ngưỡng, mà không phải không có tiếng tăm gì chết già hay là phản bội cuồng phủ. Hoa. 3 vạn đại quân tại đệ nhị đạo chủ Diệp Thừa Phong dẫn đầu dưới, toàn bộ quỳ xuống đất, cho những thứ này tiên liệt dập đầu. Quân phủ lãnh địa tất cả thành trì, không có tiếng hoan hô, chỉ có buồn trầm tiếng hít thở, yên lặng nhìn xem chưa hề bước vào qua anh Liệt chi địa, đây là anh hùng ngủ say chi địa, có thể an chôn tại đây, kia là toàn cả gia tộc vinh quang. Man cổ sát thần đợt thứ nhất tế tổ, sau đó cấp tốc rút lui. Đội thứ hai tế tổ đại quân cấp tốc xuất hiện, lần này xuất động chính là thứ đạo quân đoàn, thứ đạo quân đoàn kinh lịch mấy lần đại chiến, đã từng bị đả quan qua, nhưng là chết hết về sau. Hậu nhân của bọn họ hay là cường giả kiểu gì cũng sẽ gia nhập vào, mới mẻ huyết mạch tổng là liên miên bất tuyệt, hung hãn không sợ chết. Quy củ là giống nhau, tế tổ hình thức cũng giống như nhau, nhưng là riêng phần mình tâm tình lại là không giống. Đội thứ ba, Trinh Thiên Doanh. Trinh Thiên Doanh đại quân số lượng đạt tới 100.000 người, khí thế kia đủ để đè sập một cái vô địch cường giả, vẹn vẹn là tản mát ra một điểm khí thế, ngay cả khoảng cách không bên ngoài mấy dặm thành trì xuyên thấu qua hình chiếu đều bị ép không thể thở nổi. Đây mới thật sự là trí cường quân chủng, chỉ bằng vào quân đội xung kích, Trinh Thiên Doanh thuộc về thứ nhất. Đội thứ tư, Nội Tông Đại Quân. Đây là cuồng tông nội tông, người số không nhiều, chỉ có 1 vạn người không đến, nhưng là thắng ở tinh tuyển, bọn họ thống nhất cuồng tông nội tông phục sức, có thể gia nhập cuồng phủ nội tông, đã đầy đủ mặt ngoài thiên phú và tư chất của hắn. Đệ ngũ đội là đặc chủng hôn quân đoàn, tinh tuyển không đến 2 vạn người, nhưng là thần đạo viện người lại chiếm cứ 500 người. Thần đạo viện bát đại gia Kim Cương, Tiêu Chính Nam bọn người toàn ở chỗ này, Khương Hồng Loan, Lý Trạch Lăng, Diễm Trần. Lúc này, Thiên Khải Thành lần nữa bạo phát ra kinh thiên tiếng hô, những người này đều là thánh linh vực năm đó tuổi trẻ thiên tài, thế nhưng là cũng chỉ có bọn họ đi tới phía trước nhất, thành quần phủ bên trong thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp cao thủ. Chương 912, Tế Tổ, 3. Thiên Khải Thành điên cuồng, bao nhiêu tuổi trẻ người hưng phấn kêu to, hy vọng một ngày kia cũng có thể vạn chúng chú mục, khiến thế nhân kính ngưỡng. Tiêu Phàm bọn người dẫn đầu xông ra một mảnh bầu trời. Tư Đồ Nguyệt mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mình công nhận nam nhân quả nhiên là nhân trung chí long, dẫn đầu thế hệ tuổi trẻ người bước vào chính vũ trụ, ngoại trừ chiến tử mấy người, bị đào thải mấy người, còn lại vậy mà tất cả đều xuất hiện tại tế tổ nghi thức bên trên. Tư Đồ Phong cười, cười rất hèn mọn, cười rất đáng thương, nhưng là cười rất xuất phát từ nội tâm, hắn công nhận Tiêu Phàm, cho dù mình bây giờ không có tư cách. Cười vui mừng nhất không ai qua được Tiêu Cẩm Sơn. Đời này lớn nhất thành công liền là sinh như thế một đứa con trai tốt, tại cuồng phủ bên trong phát triển tốt như vậy, lại sắp thành vì yên gia dễ hiển, tương lai ít nhất cũng là cuồng phủ bên trong một cái cao tầng. Vẹn vẹn là man cổ sát thần, thứ đạo quân đoàn, trinh thiên doanh, nội tông đại quân, đặc chủng hôn quân đoàn cái này mấy chi bộ đội tế tổ, liền tiêu hao một ngày, nhưng là toàn bộ quảng trường lại quang minh như ban ngày, bầu trời treo một cái nhân tạo liệt dương, là chí tôn phất tay gây nên, chỉ có quang minh, lại không khốc nhiệt. Tế tổ mới tiến hành 1/5 mà thôi. Ngũ đại binh chủng tế tổ về sau, toàn bộ đứng ở Diệp Khinh Hàn đám người phía trước, đối mặt chúng tổ, cầm trong tay chiến mâu, mu tay trái ở hậu phương, thân thể thẳng tắp, liền hô hấp đều rất đều đều. Diệp Khinh Hàn nhìn xem ngũ đại binh đoàn, bình tĩnh nói, ta nhìn từng đám tướng sĩ giải nghệ, nhìn xem từng trương gương mặt mới gia nhập vào, mỗi một lần tế tổ, ta đều có chút cảm khái, liên quan tới cuồng phủ khởi nguyên, liên quan tới man cổ sắt thần khởi nguyên, ta chăm nói không ngại. Thậm chí vẫn lấy làm kiêu ngạo, ta từng phục dịch tại man cổ sát thần, huynh đệ của ta từng sáng tạo thứ đạo quân đoàn, trưởng bối của ta từng sáng tạo trinh thiên doanh, ta từng lập nên cùng tông, dọc. Theo quân phủ, càng tự hào thiên hạ con dân nguyện vì tổ chức này ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, vì người nhà mà chiến, vì chúng sinh mà chiến, vì thủ hộ chúng ta lớn như vậy cương thổ mà chiến. Từng có tiền bối nói cho ta, một tấc sơn hà một tấc máu, 100 vạn con dân 100 vạn binh, chúng ta chỗ đứng ở cương thổ, sinh tồn lãnh địa. Đều chôn vô số trung hồn thiết cốt, bọn họ đều vì tự do mà chiến, vì sinh hoạt mà chiến, vì tộc nhân mà chiến, ngươi có thể an ổn sống ở mảnh này không có chút nào chiến tranh cuồng phủ lãnh địa bên trên, là bởi vì có vô số trung hồn bỏ ra sinh mệnh, các ngươi dẫm tại bọn họ thi hài bên trên hưởng thụ lấy tự do lại thơm ngon linh khí, người, không nên quên gốc, không nên quên tổ, không nên quên bậc cha chú ban cho chúng ta hết thảy, các ngươi người đến sau, ta so ra mà nói, cũng là người đến sau, nếu là không có tiên liệt. Ta có lẽ tại ấu lúc nhỏ liền đã chết đi, căn bản không có cuồng phủ, cũng không có tất thắng tín niệm, cho nên 10 vạn năm, ta sẽ tổ chức một lần tế tổ hoạt động, chỉ có giải nghệ nhân tài tham gia qua 2 lần trở lên tế tổ hành động, tại ngũ quân, đều chỉ tham gia 1 lần, đợi đến lần thứ 2 tế tổ hoạt động, các ngươi đại đa số người đều sẽ giải nghệ, hy vọng đừng quên sơ tâm. Diệp Khinh Hàn nhìn qua đại quân, thanh âm trầm thấp như kinh lôi nổ tung, vang vọng thiên hà, thẩm thấu hình chiếu, nhắc nhở lấy thế nhân. Vì sao muốn tế tổ? Nếu ngay cả tổ tông anh liệt đều có thể quên, quân phủ cũng sẽ sụp đổ. Tiêu Phàm yên lặng nghe, khí huyết chậm rãi gia tốc, hắn đã từng nghĩ thành lập dạng này một tổ chức, nhưng là không thể nào, quân phủ, độc nhất vô nhị, sẽ không có người siêu việt nó. Những lời này, lời nhằm thay, lặp lại một lần lại một lần, ta không nhớ rõ ta từng đã nói bao nhiêu lần rồi, vậy hôm nay, ta liền kể một ít chưa hề đã nói, hy vọng các hải tử của ta đều có thể ghi nhớ. Quyền lợi cùng nghĩa vụ là cùng tồn tại, khi các ngươi hưởng thụ vô tận vinh quang thời điểm, cũng phải thừa nhận lấy cuồng phủ nghĩa vụ, vì nghĩa vụ đánh đổi mạng sống cùng gian khổ, ta kháng vô số năm, mệt mỏi, cũng già, các ngươi lao tổ, đều mệt mỏi, đều già, đến lượt các ngươi người trẻ tuổi gánh đi lên, như một ngày kia, chúng ta tận chiến tử, ta hy vọng cuồng phủ không muốn đổ, cuồng phủ tín niệm vĩnh viễn, không tiêu diệt, ta càng hy vọng cái này không chỉ là khẩu hiệu, mà là in dấu tại các ngươi đáy lòng ấn ký, cái nào sợ chết cũng muốn nói với mình. Khẩu hiệu của chúng ta không chỉ là nói một chút mà thôi. TTT. Giờ phút này, ngay cả Diệp Thừa Phong đều hít sâu một hơi, hắn chưa từng nghe qua mình lao tổ tông nói qua như thế tăng tức giận, cho tới bây giờ đều không chịu thua, cho tới bây giờ đều không chịu nhận mình già trí tôn, vậy mà cản trở người trong thiên hạ nói mình già, mệt mỏi. Ừ ngực. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, đáy lòng có chút kinh ngạc, thân là chí tôn, trước mặt mọi người nói ra lời như vậy là có ý gì? Bàn giao hậu sự a. Bọn nhỏ, có thể làm được sao? Diệp Khinh Hàn tóc mai bạc càng nhiều, dường như đến một bước này, già thật nhanh. Tiêu Phàm lúc này mới chú ý tới dung mạo của bọn hắn, lúc này mới mấy trăm năm mà thôi, hắn nhìn thấy qua Diệp Khinh Hàn, Yên Vân Bắc, vậy mà già nhanh như vậy, trong mắt tang thương cùng không cam lòng là như vậy rõ ràng. Soạt. Tiêu Phàm toàn thân run lên, từ những lao nhân này trên thân, hắn thấy được các bậc cha chú vĩ ngạn cùng vô tư, vì quân phủ bỏ ra nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay không vì hậu nhân mưu tư lợi, bọn họ đại công vô tư, xem thiên hạ chúng sinh vì tử tôn hậu duệ, đây là hoàn toàn xứng đáng đại hiền. Hôm nay, thừa dịp tế tổ, tất cả mọi người tại, ta có mấy món sự tình muốn tuyên bố. Diệp Khinh Hàn từ man cổ sắt thần trong đại quân liếc nhìn một chút, trầm thấp nói nói, chuyện thứ nhất, là đề bạt mấy người trẻ tuổi, ta đem bọn hắn để cử ra bên ngoài, là hy vọng bọn họ lấy thay chúng ta những thứ này tổ tông lão nhân, nhưng là cũng có thể là đem bọn hắn đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, tựa như Thái Trương, là ta cực kỳ không muốn đề cập một cái tên, hắn là một cái hợp cách man cổ sát thần, thế nhưng là đến chết đều không có chính thức trở thành man cổ sát thần. Soạn. Tất cả man cổ sát thần lần nữa đứng thẳng tắp, chờ đợi cuồng phủ chí tôn tuyên bố nhân sự nhận đuổi. Rất nhiều người đều tựa hồ sớm biết người nào sẽ bị nâng lên bên ngoài. Long Dương, hỗn độn cự long huyết mạch, cũng là Diệp gia ngoại thân, cựu thế chí tôn, đem cùng Diệp gia một vị công chúa thông gia. Soạn. Long Dương mang theo hẳn phải chết tín niệm bước ra man cổ sát thần, chính như Diệp Khinh Hàn nói như vậy, quân phủ giao phó hắn vô thượng vinh quang, hắn liền muốn gánh vác lên chịu chết nghĩa vụ, lần này bị đẩy lên bên ngoài, hoặc là thay thế tân tổ cảnh, hoặc là chiến tử. Long Dương, bái kiến chí tôn. Long Dương quỳ một chân trên đất, cầm chiến mâu cung kính nói. Diệp Khinh Hàn không có để hắn đứng dậy, mà là tuyên bố nhân tuyển thứ hai, hắn đem ánh mắt đặt ở Tiêu Phàm trên thân. Tiêu Phàm, tiểu vị diện tiểu gia hỏa, cửu thế chí tôn, đem cùng Yên gia một vị công chúa thông gia. Soạt. Tiêu Phàm tay cầm chiến mâu bước ra, đi vào Long Dương bên người, cung kính quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói nói, ti chức Tiêu Phàm, bái kiến chí tôn. Phượng Vũ, cửu thế chí tôn, cũng là tiểu vị diện tiểu gia hỏa, quân phủ đề bạt nhân tài, xưa nay không quan tâm huyết mạch của hắn. Hy vọng chúng sinh cùng nỗ lực. Diệp Khinh Hàn bình tĩnh nói. Ba vị cựu thế chi tôn. Đều là người trẻ tuổi. Cái này đem gây nên cuồng phủ trong thế lực châu có người tuổi trẻ đấu trí. Vì để cho các ngươi cảm nhận được bọn hắn thực lực, đồng thời có tư cách tiếp nhận ta điều động, ba vị sẽ tiến hành một lần quyết đấu biểu diễn. Không phải ba người bọn họ ở giữa quyết đấu, mà là tiếp nhận chư vị khiêu chiến. Nhưng vượt một đại giai khiêu chiến, chỉ muốn các ngươi đánh bại hắn, quân bộ nhậm chức liền sẽ hủy bỏ, thắng lấy có tư cách lấy thay bọn họ. Diệp Khinh Hàn thản nhiên nói. Chương 913, Tế Tổ, 4. Khiêu chiến, đây cũng không phải là khiêu khích, Tiêu Phàm bọn người thân là đời thứ 20 man cổ sát thần, cùng giai khẳng định không có người nào là ba người bọn hắn đối thủ, cho nên Diệp Khinh Hàn cho phép hỗn độn cảnh thậm chí cấp vũ trụ cao thủ tham dự khiêu chiến. Hình chiếu tại tiếp tục, ai cũng muốn biết cựu thế chí tôn là cái dạng gì, truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, có rất ít người nhìn thấy chân chính cựu thế chí tôn đỉnh phong chi lực. Diệp Khinh Hàn ngồi tại cao cao trên bệ thần, yên lặng nhìn xem man cổ sát thần, thứ đạo quân đoàn cùng Trinh Thiên Doanh, nội tông cao thủ, về phần đặc chủng hỗn quân đoàn là mới xây một chi quân đoàn, trừ phi vạn phu trưởng tự mình xuất thủ, nếu không người đó cũng không đối kháng được Tiêu Phàm cùng Long Dương cùng Phượng Vũ. Không có người khiêu chiến sao? Diệp Khinh Hàn nhàn nhạt hỏi, hắn cũng không hy vọng tất cả mọi người tán thành chức vị của hắn điều động, mà là có người tới khiêu chiến ba người, cho ba người một lần trọng thương, cũng làm cho thế nhân nhìn thấy cuồng phủ thực lực. Chấn nhiếp cái khác siêu cấp thế lực, miễn cho 10 vạn năm về sau cuồng phủ muốn đại nhất thống thời điểm sẽ có một ít không cần thiết trở ngại. Hoa. Lúc này, Tề Thiên Hầu Vương, Lâm Vô Thiên cùng cô Khinh Vũ chờ tổ cảnh cao thủ nhao nhao gật đầu ra hiệu mình người đi khiêu chiến, bởi vì Lâm Vô Thiên bọn người hiểu rõ nhất Diệp Khinh Hàn, biết hắn muốn làm gì. Hưu. Soạt. Đúng vào lúc này, một thân ảnh lặng yên bước vào trước khu quảng trường, lúc này quảng trường vắng vẻ, bên trái đằng trước là anh Liệt Bi. Ngay phía trước là Tam Đại Chí Tôn ngồi vị trí, hậu phương là tổ cảnh cao thủ ngồi vị trí, bên phải thì là năm nhánh đại quân, quảng trường vị trí rất lớn, đầy đủ bọn họ đối chiến. Thứ đạo quân đoàn, Bách Phu Trưởng, Hàn Lăng, cấp vũ trụ sơ giai, ta sẽ áp chế đến hỗn độn cảnh sơ giai đối chiến, ba vị ai muốn chỉ giáo. Người thanh niên kia bước vào quảng trường, có chút thở dài, bình tĩnh nhìn ba người, tự tin nói. Có thể vào thứ đạo quân đoàn, kia là cùng giai bên trong ngàn dặm chọn một, có thể trở thành Bách Phu Trưởng. Lại là ngàn dặm chọn một, Hàn Lãnh có vô địch vương giả chi tư. Lại thêm hắn đệ thấp một cái đại cảnh giới, thần lực của hắn có lẽ sẽ giảm xuống, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhưng không có yếu bất nửa điểm. Tiêu Phàm cùng Long Dương cùng Phượng Vũ cũng không dám cản rỡ nói mạnh miệng, làm như vậy sẽ chỉ đắc tội với người, thậm chí sẽ để cho cuồng phủ cao tầng không thích. Hoa. Ba người liếc nhau, hậu Phượng Vũ lựa chọn xuất chiến, bởi vì hắn cũng là thứ đạo xuất thân. Nguyên thứ đạo quân đoàn thứ 7 cánh quân tiểu tổ thứ 7 tổ viên, tại ngũ man cổ sắt thần thứ 300 cánh quân đội viên, Phượng Vũ, mời Bách Phu trưởng đại nhân chỉ giáo. Phượng Vũ không người thở dài hành lễ, sau lưng trưởng cung đã nở rộ thần mang. Hàn Lăng mỉm cười, về nói, xin chỉ giáo. Soạn. Hai người thân ảnh lóe lên, đồng thời biến mất, ngay cả hình chiếu đều ném không ra vị trí của bọn hắn. Không gian xuất hiện một tia chấn động, một chi thần tiễn phá không mà ra, chấn vỡ sơn hà, trực tiếp đem Hàn Lăng dung ra hư không. Ẩm. Hàn Lăng tay cầm ám thứ nhanh như thiểm điện, thân thể sai chỗ, trong tay ám thứ tinh chuẩn chặn thần tiễn đầu mũi tên va chạm ám thứ bên dưới, thuận thế phóng tới phương xa, nhưng là Hàn Lăng cánh tay đều bị dung ra máu tươi. Soạt. Thập tiễn thuật, chính là tiễn thuật chi đỉnh phong, Phượng Vũ một tiễn rời dây cùng, mũi tên thứ hai liền lặng lẽ kéo căng mà ra. Soạt. Ẩm. Hàn Lăng không cho Phượng Vũ xuất tiễn cơ hội, thân ảnh chớp động, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngũ hành độn điều khiển so Tiêu Phàm chỉ mạnh không yếu, có thể trở thành thứ đạo bách phu trưởng, có thể thấy được thực lực. Phượng Vũ bộ pháp như kiếm quang hiện lên, không ngừng né tránh Hàn Lăng công kích, trường cung về lưng, ám thứ xuất thủ, hai đại ám thứ cao thủ tại hư không quyết đấu, tàn ảnh không ngừng. Hình chiếu đi ra, chỉ là bọn hắn tàn ảnh cùng không gian ba động, thế nhân không nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Nhưng là có thể tham gia tế tổ cao thủ lại có rất nhiều người có thể nhìn thấy hai người quy tích, bọn họ bộ pháp tinh chuẩn, xuất thủ quả quyết, luôn luôn có thể ngoài dự liệu bên ngoài, tất cả cấp vũ trụ phía trên cao thủ nhao nhao gật đầu, cảm thấy hai người đều là siêu nhất lưu cùng giai trí tôn, lại có tư cách tiếp nhận Diệp Khinh Hàn chức vị điều động. Rất nhiều người âm thầm tự nói, nếu là mình ra sân, tu vi đệ thấp đến tình cảnh như thế, làm không thể so với hai người càng tốt hơn, như là năm đó cái kia như Phượng Vũ tuổi như vậy thời điểm. Càng là không bằng Phượng Vũ. Tiêu Phàm cùng Long Dương cũng đang nhìn, loại cấp bậc này kỹ xảo chiến đấu, ai cũng đừng nói người đó so với ai khác tốt, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ mà thôi. Phượng Vũ thắng ở tốc độ nhanh, cựu thế trùng hợp, càng kinh khủng, thậm chí có thể nhìn thấy hư không có 9 đạo chân thực thân ảnh, có một thân ảnh đang dương cung, có một thân ảnh đâm thẳng Hàn Lăng, không ai chi địa hắn là làm sao làm được. A, rất nhiều cùng giai man cổ sát thần cũng không khỏi hít một hơi lanh khí. Thân chủ cảnh cảnh cao thủ có thể nhìn ra được Phượng Vũ 9 thân ảnh có một nửa là tàn ảnh, nhưng lại không phân rõ một nửa kia có phải hay không tàn ảnh, về phần thánh hiển cảnh cao thủ liền thấy rõ. Ba ba. Rất nhiều người kìm lòng không được vỗ tay, một mặt ý cười. Thứ đạo trình độ, Hàn Lăng hơi cao, nhưng là phương diện tốc độ ăn phải cái lô vốn, Phượng Vũ cửu thế trùng hợp, 9 đạo tàn ảnh đồng thời bạo phát ra công kích, hắn mặc dù không để ý đến một bộ phận tàn ảnh, nhưng là vẫn không có bảo vệ tốt còn lại thân ảnh công kích. Vâng. Ẩm. Một đạo thần tiễn trực tiếp đánh bay Hàn Lăng, cho dù nàng ám thứ chặn dư kình, thế nhưng là sau một khắc, Phượng Vũ ám thứ liền đứng vững Hàn Lăng cổ. Hàn Lăng cơ hồ là theo bản năng về đâm, thân thể khoảng cách Phượng Vũ một tấc phòng ngừng lại, bởi vì Phượng Vũ ám thứ đã chạm đến da của hắn. Lấy một cái đại giai thực lực hơi thua nửa chiêu, tuy chỉ là nửa chiêu lại là chí mạng. Soạt. Phượng Vũ vừa chạm vào tức lui, thối lui ra khỏi hơn 20 mét có hơn, không người nói, đa tạ Bách Phu trưởng đại nhân thừa nhận. Hàn Lăng cũng không cảm thấy xấu hổ, có thể thua nửa chiêu cho cựu thế chí tôn, đã rất không dễ dàng. Cho giỏi hơn thầy, Hàn Lăng chúc mừng Phượng Vũ huynh cao thăng. Hàn Lăng mỉm cười thở dài trả lời. Đa tạ Bách Phu trưởng đại nhân. Phượng Vũ không người lui về. Lúc này, ngay cả Diệp Khinh Hàn đều có chút hài lòng, Phượng Vũ một chiêu cuối cùng sát thực cường đại, nếu là lại thoáng mau một chút, cải tiến một chút, chỉ sợ cấp vũ trụ cường giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản, bất quá đến một bước này. Nghĩ nhanh hơn chút nữa cũng khó như lên trời, Phượng Vũ lấy một giới phàm thể có thể đi đến một bước này, rất để hắn hài lòng. Lúc này, chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Long Dương, hai người đều là cận chiến cao thủ, mà lại nhục thân kinh khủng vô song, một cái là thần cường chi thể, một cái là cự long huyết mạch, loại tồn tại này, viễn chiến có lẽ không bằng Phượng Vũ, nhưng là cận chiến, 10 cái Phượng Vũ cũng đánh không lại Tiêu Phàm một người. Cựu thế chí tôn, mỗi người mỗi vẻ. Hoa. Tiêu Phàm chủ động bước ra. Thở dài nói, Tiêu Phàm, đời thứ 20 man cổ sát thần, mời trưởng giả chỉ giáo. Có thể khiêu chiến Tiêu Phàm, khẳng định đều là so Tiêu Phàm lớn mà lại cao hơn ra một thời đại, nói như vậy không hề có một chút vấn đề. Diệp Khinh Hàn biết sơ lược Tiêu Phàm, người bình thường đi lên đánh, căn bản là không có cách khiến người khác cảm nhận được Tiêu Phàm thực lực, liền nhìn về phía man cổ sát thần bên trong một người, người kia gọi Tiêu Lăng Phong, cũng là cấp vũ trụ sơ giai cường giả, là đời thứ 18 man cổ sát thần, đã từng là tán tu, phía sau lưng Diệp Khinh Hàn tự mình đào móc, đưa vào man cổ sát thần, cận chiến đánh xa đều là nhất lưu. Tiêu Lăng Phong cảm nhận được Diệp Khinh Hàn ánh mắt, liền chủ động đứng dậy. Tiêu Lăng Phong, đời thứ 18 man cổ sát thần, xin chỉ giáo. Tiêu Lăng Phong bình tĩnh nói. Hoa. Tiêu Phàm có chút lui một bước, song phương khoảng thời gian ước chừng hơn 30 mét, bất quá điểm ấy khoảng cách đối với cao thủ tới nói liền là gang tấc phòng. Chương 914, Tế Tổ, Nam. Tiêu Phàm đối Tiêu Lăng Phong, Tiêu Phàm xem như Yên Vân Bắc đệ tử, mà Tiêu Lăng Phong lại tương đương với Diệp Khinh Hàn ký danh đệ tử, có thể trở thành chí tôn ký danh đệ tử, tuyệt đối so tổ cảnh đệ tử đích truyền càng mạnh hơn một chút, bất quá Tiêu Phàm đặc thù một chút, nàng gặp gỡ cao hơn rất nhiều. Vâng. Vâng. Hai người đảo mắt phòng liền xông đến cùng một chỗ, Tiêu Lăng Phong là cố ý, lấy cận chiến đối kháng Tiêu Phàm, cảnh giới áp chế đến hỗn độn cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm cảnh giới là cấp giới chủ trung kỳ, nhưng là nhục thân lại là hỗn độn cảnh sơ giai, hai người chênh lệch cũng không lớn. Ầm. Oen. Trường pháp đối xông, xương đùi đụng nhau, chân như cốt đao, lăng lệ như dao gió, phá toái hư không. Hai người đều biết tinh hà nghịch không đại thần thông, tứ phương tinh hà vận mẹo, thời không đảo lưu, nhanh, chuẩn, hung ác. Tiêu Phàm cùng Tiêu Lăng Phong vậy mà có thể gặp chiêu phá chiêu, dù đều không có hạ tử thủ, nhưng nhìn càng kinh khủng. Liên tục nhục thân cận chiến nửa giờ, Tiêu Lăng Phong toàn bộ thần thể đều nhanh đoạn mất, đau tê tâm liệt phế, nhưng là Tiêu Phàm lại còn có thể chịu đựng, trọng yếu nhất là đối phương tinh bị lực tẫn, mà Tiêu Phàm lại cảm giác không thấy mỏi mệt, càng đánh càng hăng. Ngâm. Tiêu Lăng Phong vung tay lên, lựa chọn tốc chiến tốc thắng, nên biểu diễn đều biểu diễn xong, còn lại liền nhìn bản lĩnh thật sự. Hiu hiu hiu. Hận Thiên kiếm ca thét dài tại không, kiếm quét vạn dặm, trật tự thần phục, nhìn như bình thường một kiếm, lại làm đối thủ không cách nào rút kiếm. Ngâm. Tiêu Phàm trong tay vũ kiếm bây giờ tiến hóa, không còn là thánh phẩm, lúc này hai cánh triển khai, đàng không mà lên, mũi kiếm đối chiến trăm ngàn lần, kiếm thế liên miên bất tuyệt, tinh thần kiếm đạo dung hợp nhiều loại kiếm đạo, lấy kỹ xảo không ngừng áp chế Tiêu Lăng Phong hận trời kiếm ca. Hận Thiên kiếm ca đại khai đại hợp, có điểm giống trọng cường đạo pháp, nhưng là kiếm từ đầu đến cuối không bằng đến điên cuồng. Ngâm. Tiêu Lăng Phong liên tục bị áp chế, một chiêu nghịch thiên đạo hạo đãng mà ra, điên cuồng đãng hướng hư vô, thần mang vạn trượng, còn như thần tử đạp thiên mà tới. Kiếm đạo độc ta. Ngâm. Soạt. Thiên hà tinh mang vô thiên cái địa, vô tận tinh thần chi lực cùng kiếm thai tinh vân cùng long mạch chi lực đồng thời bộc phát, lúc này, thi đấu biểu diễn chính thức kết thúc, nên ra bản lĩnh thật sự, hắn trưởng khống đỉnh phong một kiếm, như tinh thần kiếm chủ, mang theo thiên địa chi lực, tối khô là hủ. Oeng. Ầm. Hai đạo mũi kiếm tạo thành một đạo thần cương, kiếm khí ngút trời, cương khí đối sông, song phương một bước cũng không nhường, hai người lực bộc phát cơ hồ tương đương, nhưng là Tiêu Phàm giờ khắc này thần cương chi cốt vặn mẹo, từ thần xương bên trong bạo phát ra một đạo vô kiên bất tồi lực lượng, trực tiếp đem Tiêu Lăng Phong đánh bay. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt. Hư không đều bị Tiêu Lăng Phong đập vỡ, thời không vặn mẹo, sắc mặt trắng bệch, tại thiên không lật ra hơn trăm cái lộn mèo lúc này mới lui đến đại địa bên trên, ở trên mặt đất lại lui hơn nghìn thước có hơn. Trực tiếp thối lui đến anh liệt bi trước. Hô hô. Tiêu Lăng Phong thở ra mấy ngụm trọc khí, lúc này mới thở phào, vừa mới thi đấu biểu diễn để hắn hao phí rất rất nhiều khí lực, hắn trong nháy mắt lực bộc phát không thể so với Tiêu Phàm kém, không làm gì được giống Tiêu Phàm như vậy lực lượng trong cơ thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, một khi lực lượng hao hết, hiện tại lại nghĩ cùng Tiêu Phàm liều mạng, vậy thì có chút chênh lệch. Tiêu Lăng Phong cười khổ một tiếng, ôm kiếm nói nói, ta thua, Tiêu Phàm đạo hữu lực bộc phát cùng lực bền bỉ để cho ta mặc cảm. Tiêu Phàm chi tiết về nói, nếu không có giai đoạn trước thi đấu biểu diễn, trực tiếp vào sân liền chém giết, tiểu đệ khả năng đã thua, đa tạ huynh trưởng thừa nhận. Thái độ như thế, tuyệt đối sẽ không sinh ra hiềm khích, liền sợ một cái cường thế, không cho đối phương mặt mũi, kia man cổ sắt thần ở giữa cũng có thể sẽ sinh ra xung đột không cần thiết cùng hiểu lầm. Hai người đều cho đủ mặt mũi, trận chiến đấu này liền coi như kết thúc. Cao thủ xem môn đạo. Nhìn như Tiêu Phàm cùng Tiêu Lăng Phong ở giữa quyết đấu có lẽ không bằng Phượng Vũ cùng Hàn Lăng ở giữa đặc sắc, nhưng là cao thủ chân chính đều biết, Tiêu Phàm tổng thể thực lực mạnh mẽ hơn Phượng Vũ, nhất là kêu biến thái nhục thân, vậy mà đánh Tiêu Lăng Phong đều có chút chịu không được. Tiêu Lăng Phong nhục thân thế nhưng là Diệp Khinh Hàn tự mình chế tạo, đại thừa nhục thân thần thể, bách luyện không gãy, so thần binh lợi khí mạnh hơn, nhưng là Tiêu Phàm thần cường chi thể đã luyện tới luyện cốt cảnh, mà lại là bất tử tổ tự mình giúp hắn ngưng luyện, hắn thần cốt thiết cốt so thần binh lợi khí cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nhất là một chiêu cuối cùng, hai người sức mạnh bùng lên, đều có thể vượt giới đối kháng cấp vũ trụ, mà Tiêu Phàm từ thần cốt bên trong sức mạnh bùng lên, lăng lệ, không gì không phá, đây là thực chất bên trong lực lượng, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Cuộc chiến thứ ba, rất nhanh liền mở ra, Long Dương, bối cảnh của hắn cùng huyết mạch thân phận cũng không giống nhau, không chỉ Long Dương là Diệp gia con rể, liền ngay cả Cửu Long chân quân cưới thê tử đều là Diệp gia một vị chi thứ nữ tu, cho nên Long Dương không chỉ ẩn chứa cự huyết mạch của rồng, còn ẩn chứa Diệp gia huyết mạch, bây giờ càng là muốn cưới Diệp gia dòng chính công chúa, chỉ nói bối cảnh, hắn đều có thể trở thành Trinh Thiên Doanh vạn phu trưởng thậm chí là phó soái. Cho nên cuộc chiến thứ ba, căn bản không cần thiết đánh, chỉ cần một người để Long Dương dẫm lên trên bờ vai đi là được rồi. Rất nhanh, liền từ nội tông bên trong đi ra một vị cao thủ, bối phận hơi cao một chút, vẫn như cũng là cấp vũ trụ sơ giai, hắn ngay cả cảnh giới đều không có áp chế, liền trực tiếp cùng Long Dương đối kháng. Long Dương cùng đối phương chém giết chừng nửa canh giờ, trước đây kỳ vẫn như cũng là thi đấu biểu diễn, nhìn rất hoa lệ, rất kinh tâm động phách, nhưng là song phương đều có lưu chỗ trống. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Long Dương hiện hiện bản thể, cự long phi thiên, quấy hỗn độn càn quét quảng trường, trực tiếp khiến thiên địa thất sắc, lấy mạnh nhất chi tư chấn áp đối phương, nhưng là một kiếm của đối phương vậy mà đâm xuyên qua vảy rồng, trực tiếp chui vào long thể bên trong, thương tổn tới Long Dương nhục thân. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám V-N. Đối phương dù thương tổn tới Long Dương, lại tại cuối cùng đã mất đi sức chống cự. Hai người cũng không làm bị thương hòa khí, người kia không người xin lỗi về sau liền thối lui ra khỏi quảng trường. Diệp Khinh Hàn hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn xem chúng sinh, thản nhiên nói, thi đấu biểu diễn kết thúc, các ngươi cũng nhìn ra được, ba người bọn họ đều không có xuất toàn lực, tất cả có tư cách đảm đương bốn đại quân đoàn cao tầng, hiện tại bản tọa bổ nhiệm, Tiêu Phàm, thay thế Diệp Thừa Phong vì Man Cổ Sắt Thần Phó Thống lĩnh. A. Hoa. Lúc này, ngay cả Yên Vân Bắc đều lấy làm kinh hãi, cái này nhảy lên biên độ cũng quá lớn. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, hắn tự nhận mình không có tư cách, đây tuyệt đối không phải khiêm tốn. Cảnh giới của hắn quá thấp, không có cách nào dẫn dắt cuồng phủ Man Cổ Sát Thần. Chí Tôn, ti chức xác thực không có tư cách nhậm chức phó thống lĩnh trước. Tiêu Phàm vội vàng quỳ một chân trên đất, cung kính trả lời. Diệp Khinh Hàn mỉm cười, cũng không trả lời Tiêu Phàm, cũng không có để ý những người khác phản ứng, mà là nhìn về phía Long Dương, nói, Long Dương, nhậm chức nội tông đại sư huynh vị trí. Ừ ngực. TTT. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, cái này điều động có chút không bình thường a. Phượng Vũ, đảm nhiệm thứ đạo phó quân đoàn trưởng, trực tiếp thụ Vân Bắc huynh trưởng khống. Diệp Khinh Hàn mở miệng lần nữa nói. Ba người xác thực không có tư cách đảm nhiệm cái này ba cái trọng yếu chức vị, không chỉ là lịch luyện không đủ kinh nghiệm, mà lại tu vi cảnh giới cũng không đủ, không cách nào phục chúng. Soạn. Diệp Khinh Hàn đứng lên, nhìn xuống chúng nhân, bình tĩnh nói, ta biết, ba người bọn họ không có tư cách đảm nhiệm cái này ba cái trọng yếu chức vị, bất quá ta vẫn kiên trì mình điều động. Bởi vì ta phía dưới muốn nhiệm vụ cho bọn họ liền là, hoàn thành, liền có tư cách đảm đương trong nhiệm, kết thúc không thành, vậy liền. Chết. Chương 915, Tế Tổ, 6. Hoàn thành nhiệm vụ, liền đảm nhiệm tương lai cuồng phủ trách nhiệm, kết thúc không thành nhiệm vụ, liền sẽ tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ hy sinh. Đây là một trận sinh tử lịch luyện, hoặc là sinh, hoặc là chết. Tiêu Phàm, Long Dương cùng Phượng Vũ đều không có nhiều lời, bởi vì quyền lực cùng nghĩa vụ đều là đồng giá, muốn thành công. Liền muốn liều lĩnh tính mạng. Lúc này, chúng người mới minh bạch Diệp Khinh Hàn tại sao lại đột nhiên để ba người ra như bây giờ vị trí bên trên. Nguyên phó đô thống Diệp Thừa Phong, thứ đạo quân đoàn phó quân đoàn trưởng Yên Lạc, nội tông đại sư huynh Dương Húc, hiện tại đều rời đi lúc đầu cương vị, có cương vị mới chờ đối đãi các người, bất quá Tiêu Phàm, Long Dương cùng Phượng Vũ luôn chấp hành tử vong lịch luyện, tất cả hiện đang tuyển chọn ba vị thay mặt lý vị trí của bọn hắn, thứ đạo phó quân đoàn trưởng người đại diện từ đặc chủng hỗn quân đoàn vạn phu trưởng Trần Phong đảm nhiệm. Man Cổ Sắt Thần Phó Đô Thống người đại diện tử. Thứ đời thứ 17 Man Cổ Sắt Thần Vương Hổ đảm nhiệm, Nội Tông Đại Sư Huynh người đại diện giao cho Nội Tông Đường Hoác, ba người các ngươi tạm thời thay thế Tiêu Phàm bọn người trở thành Nội Tông Đại Sư Huynh, Thứ Đạo Quân Đoàn Phó Quân Đoàn T.E.R. Ẩn cùng Man Cổ Sắt Thần Phó Đô Thống. Diệp Khinh Hàn ánh mắt đảo qua, chỗ điểm danh tự, tuyệt đối là cùng giai bên trong trí tôn cường giả vô địch, quân công điểm đều đến cực hạng người. Soạn. Lúc này, từ các lớn trong đội ngũ đi ra ba người. Một mặt hồng quang, kích động vạn phần. Dương Húc, Đường Hoác, Vương Hổ, đến đây lĩnh mệnh. Ba người quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Hoa. Diệp Khinh Hàn vung tay lên, sáu cái phó soái lệnh bài xuất hiện tại Tiêu Phàm chờ trong tay người. Một cái là chính lệnh, một cái là phó lệnh. Tiêu Phàm Phượng Vũ cùng Long Dương trong tay là chính lệnh, mà ba người bọn hắn người đại diện trong tay phó lệnh, đều có thể điều động đại quân. Nhưng là hai cái lệnh bài một khi xuất hiện cùng một chỗ, khẳng định phải nghe chính lệnh. Lúc này. Thiên chủ thể hệ cùng hy linh thể hệ cao tầng xuyên thấu qua hình chiếu thấy được cuồng phủ bố trí, đều cảm thấy có chút rùng mình. Thiên chủ còn chưa trở về, thiên chủ thể hệ tổ điện bên trên, chúc tổ tọa trấn Giang Sơn, quan sát hệ thống bên trong đông đảo tổ cảnh cùng khôn vô cảnh, một mặt ngưng trọng. Cung phủ trước kia đối man cổ sát thần cùng cựu thế chí tôn phá lệ bảo hộ, lần này lại đem thân phận của bọn hắn công bố cùng người khác, chư vị cảm thấy vì sao? Chúc tổ nhìn xuống chúng nhân, ngưng âm thanh hỏi. Không ai có thể phỏng đoán đến Diệp Khinh Hàn tâm tư, nhưng là lần này có chút rõ ràng. Cung phủ chí tôn có phải hay không nghĩ mượn tay của chúng ta tăng tốc lịch luyện cung phủ yêu nghiệt? Một cái lao giả tóc trắng sống nhiều năm như vậy, hiểu rõ nhân tính, mặc dù chí tôn tâm tư rất khó đoán, nhưng là lần này dường như rất dễ đoán. Lão phu cảm thấy có khả năng, lần này bọn họ cũng quá kỳ quái, tất cả đều là khoảng cách gần hình chiếu, mỗi cái cánh quân đều muốn dừng lại 3 giây tả hữu, lấy ánh mắt của chúng ta, có thể rõ ràng nhớ kỹ khuôn mặt của bọn hắn, bọn họ tuyệt đối là cố ý bộc lộ ra những người kia gương mặt để chúng ta biết được. Đông đảo tổ cảnh cùng khôn vô cảnh cao thủ nghị luận ầm ĩ. Chúc tổ thân là thiên chủ người đại diện, giờ phút này rất cảm thấy áp lực, quân phủ trước đó một mực là bị động phòng thủ, không muốn xáo trộn thế gian trật tự. Nhưng lần này rõ ràng là chủ động công kích khúc nhạc dạo. Quân phủ khẽ động, tất cả mọi người có thể cảm nhận được áp lực. Giờ này khắc này, không chỉ là thiên chủ thể hệ tại thương nghị thảo luận, hy linh hệ thống cũng là như thế, các lớn siêu nhất lưu bá chủ quần hùng đều sắc mặt khó xử, nguy cơ bao phủ trong lòng, để bọn hắn lập tức Alexander. Quân phủ nghĩ mượn tay của chúng ta lịch luyện tiêu phàm bọn họ, đối bọn hắn tiến hành chặn giết, để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, vậy chúng ta liền hết lần này tới lần khác không như Diệp Khinh Hàn tâm ý. Bản tọa càng là hoài nghi cuồng phủ là nghĩ hy sinh một nhóm cường giả, dùng cái này đạt tới động thủ mục đích, tốt tìm cho mình đến động thủ lấy cớ. Hy linh chí tôn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hiện tại thiên chủ không tại, cuồng phủ chẳng lẽ nghĩ đại nhất chỉ huy sao? Hy linh thể hệ người áp lực càng lớn, nhất là hy linh chí tôn, không có thiên chủ hỗ trợ, cuồng phủ Diệp Khinh Hàn một người liền có thể chấn áp hắn. Diệp Khinh Hàn như cử bình xâm phạm, hy linh hệ thống nhất định sụp đổ, lúc trước hắn liền sợ Diệp Khinh Hàn động thủ. Sở dĩ chủ động quá khứ lấy lòng, Diệp Khinh Hàn ngược lại là nhịn mấy trăm năm, ai biết Diệp Khinh Hàn bây giờ còn có thể không nhịn được. Chấm nét. Quân phủ chẳng qua là mấy cái đơn giản nhậm chức cùng một cái duyệt binh nghi thức, liền làm cho cả chính vũ trụ sao động bất an, có thể thấy được quân phủ thực lực mạnh bao nhiêu, lại không người biết quân phủ còn có bao nhiêu nội tình không có bạo lộ ra. Biết hết thảy, trưởng không hết thảy, cũng chỉ có quân phủ chí tôn Diệp Khinh Hàn cùng mấy cái có hạn người biết. Liền ngay cả Viêm Hoàng cùng Kiếm Bất Quy đều không rõ ràng, bất quá không phải Diệp Khinh Hàn không tin bọn họ, mà là bọn họ lười nhác quản những thứ này tục sự. Lúc này, Diệp Khinh Hàn nhìn xem Tiêu Phàm cùng Long Dương cùng Phượng Vũ, ngưng giọng nói, các ngươi hiện tại đơn độc tế tổ, đối mặt anh liệt bi tuyên thể man cổ sắt thần lời thề, như một ngày kia phản bội lời thề, thiên hạ trung chu. Ba người sóng vai đạp về anh liệt bi, đây là tế tổ cuối cùng chương trình, quân bộ nhậm chức tuyên thệ. Tiêu Phàm ba người bộ pháp kiên định, bước vào anh liệt bi phía dưới, nhấc tay tuyên thệ, lời thề chính là man cổ sắt thần lời thề. Vi phạm lời thề, thiên hạ trung chu, liệt tổ liệt tông trung bỏ đi. Cái này lời thề cũng không phải là luật người, mà là kiểm chế bản thân, Tiêu Phàm bọn họ đều hiểu, bất quá giám sát người lại là tất cả anh liệt cùng thiên hạ chúng sinh, nếu là một ngày kia bọn họ phản bội quân phủ, thiên hạ ai còn sẽ tin bọn họ. Đây chính là hình chiếu trực tiếp đi ra, toàn vũ trụ người cũng biết. Phản bội lời thề, kết cục nhất định là chúng bạn xa lánh. Soạn. Ba người tuyên thệ về sau, lần nữa lui về trong đại quân, yên lặng cùng đợi chí tôn tuyên bố tế tổ kết thúc. Lúc này, Diệp Khinh Hàn nhìn về phía Yên Vân Bắc, ra hiệu hắn tới nói sự tình khác. Rất hiển nhiên bọn họ trước đó là thông qua khí, lẫn nhau đều biết mình muốn làm gì. Yên Vân Bắc mỉm cười, tiến lên nói nói, lần này thừa dịp tế tổ kết thúc, Lao Phu có chuyện muốn tuyên bố, đó chính là Yên Gia Thanh Ti cùng Tiêu Phàm đem cùng ngày mai tổ chức tiệc cưới đại điện. Cùng lúc đó, Long Dương cùng Diệp gia tiểu công chúa Diệp Ngộng Xảo cũng đem tổ chức tiệc cưới đại điển, hai người bọn họ cũng là bạn tốt, liền cùng nhau tổ chức đại điển, mong rằng các vị đạo hữu chớ có sớm rời đi. Uống một chén rượu mừng lại đi. Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng. Chư hùng nhao nhao chúc mừng, lúc này ngay cả Cửu Long chân quân đều cười, đứa con trai này cũng coi như hết khổ. Cửu Long huynh, thật sự là chúc mừng a. Rất nhiều người đều hâm mộ, có thể lấy được Diệp gia cùng Yên gia dòng chính công chúa. Vậy thật là không phải người bình thường có thể làm được. Cái này Tiêu Phàm tiểu hữu người nhà vì sao chưa từng xuất hiện? Bực này đại sự, hẳn là sớm thông tri a. Tất cả mọi người tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm Tiêu Phàm phụ mẫu chúc mừng. Lúc này, Yên Vân Bắc thản nhiên nói, Tiêu Phàm đến từ tiểu vị diện, phụ mẫu cũng không phải là tu giả, bây giờ cao tuổi, không cách nào vượt thời không tiến vào chính vũ trụ, cho nên chúng ta chuẩn bị xong hướng hình chiếu, ta cho mọi người giới thiệu một chút Tiêu Phàm phụ mẫu. 3. Tiên Vân Bắc búng tay một cái, bầu trời xuất hiện một đạo hình chiếu chỉ nhắm ngay Thiên Khải Thành bên trong ngoài thành, cũng không bại lộ đây là nơi nào, cũng là biến tướng bảo hộ Thiên Khải Thành, không hy vọng có người tiến vào Thiên Khải Thành bên trong trả thù Tiêu Phàm phụ mẫu đi. Hình chiếu nhắm ngay Tiêu Cẩm Sơn cùng Tiêu Mẫu, đây là song hướng hình chiếu, Tiêu Cẩm Sơn cùng Tiêu Mẫu có thể nhìn thấy trên quảng trường tế tổ, đồng thời tham dự tế tổ người cũng có thể nhìn thấy bọn họ. Yên Vân Bắc mỉm cười nói, phụ thân của Tiêu Phàm, Tiêu Cẩm Sơn, bản tọa cũng dò xét một chút, vị này Tiêu phụ đối Tiêu Phàm quản giáo rất nghiêm ngặt, cho nên mới sẽ có Tiêu Phàm như vậy nhân tài. Lúc này, Tiêu Cẩm Sơn nước mắt tuôn đầy mặt, nghĩ không ra mình một giới sâu kiến, vậy mà có thể trực tiếp đối mặt nhiều như vậy thần tự cường giả. Đối với Tiêu Cẩm Sơn mà nói, những người này chính là thần, chính là cao cao tại thượng chúa tể. Chương 916, Mũ Phượng khăn quàng vai. Tiêu Cẩm Sơn kích động vạn phần, nhìn xem hình chiếu dừng lại tại Tiêu Phàm cùng Long Dương trên mặt, rất là vui mừng, bao quát Long Dương hắn cũng nhận biết, Tiêu Phàm cùng huynh đệ của hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này, hắn rất vui vẻ. Lúc này, Tiêu Phàm cùng Long Dương cùng Yên Thanh Ti rời đi quảng trường, bị một cái yên gia người dẫn vào đến xem Thiên Phong Thần Điện, nơi này còn có một người, người mặc mũ phượng khăn quàng vai, đỏ chót trường bào, lê đất dài 7-8 mét, mặt như ánh nắng chiều đỏ, giống như một đóa nở rộ quốc sắc thiên hương, đẹp như thiên tiên. Diệp Mộng Xảo. Diệp gia dòng chính công chúa, cơ hồ rất ít hiện thế, một mặt là Diệp gia đơn độc bồi dưỡng, bế quan tu luyện, mới có thể theo kịp cựu thế chí tôn bộ pháp, một mặt khác thì là nàng không thích ra ngoài, không thích chinh chiến, lâu dài làm bạn kiếm bất quy tả hữu, tu luyện bất quy kiếm đạo. Nàng cùng Long Dương Thanh Mai Trúc Mã, nương theo tám thế sinh tử, cuối cùng lấy tám thế sinh tử cảnh tiến nhập thánh cảnh, bây giờ càng là đạt đến cấp vũ trụ, luận cảnh giới cao hơn Long Dương hai cái đại giai, đây đều là kiếm bất quy công lao. Chúc mừng. Diệp Khinh Hàn nhìn xem Long Dương si mê ánh mắt, lập tức vừa cười vừa nói. Cùng vui, thay quần áo đi, cái này đại hỷ chiến bào đều vẫn là ta thay ngươi mở to mắt, cũng là Mộng Xảo tự mình thay các ngươi khe hở, nàng thế nhưng là đạt được phường chủ đại nhân chân truyền, nàng đời này chỉ may cái này bốn bộ y phục, giá trị được các ngươi chân tàng vạn ước năm, các ngươi đến lúc đó rơi vào cái nhẹ nhõm tự tại a. Long Dương cười trêu chọc nói. Hoa. Diệp Mộng Xảo tay ngọc khẽ vẫy, phiên nhược kinh hồng. Trong tay xuất hiện ba bộ y phục, một kiện long bào, phía trên thêu lên hỗn độn viễn cổ cự long, giống như chân thực tồn tại đồng dạng, tùy thời có thể lấy thoát ly long bào nhất phi trùng thiên. Một món khác là ánh sao lấp lánh, tinh thần dày đặc, hoàn chỉnh tinh hà nghịch không đồ sen lẫn tại trên quần áo, trên bờ vai còn thêu lên man cổ hai chữ, bộ y phục này tự nhiên là Tiêu Phàm, xem ra Long Dương coi như hiểu rõ Tiêu Phàm. Cuối cùng một kiện cùng Diệp Ngộng xảo mặc trên người giống nhau như lúc, mũ phượng khăn quàng vai, đỏ chót trường bào. Nhìn cực kỳ đại khí. Ngộng Xảo vì một ngày này, tinh tâm nghiên cứu mấy trăm năm thời gian, mới thêu ra cái này bốn bộ y phục, hy vọng các ngươi có thể thích. Diệp Ngộng Xảo nhìn xem Tiêu Phàm nói. Yên Thanh Ti lập tức vui vẻ vỗ tay, nhanh chóng chạy đến Diệp Ngộng Xảo bên người ôm đại mỹ nhân hôn một cái, tiếu nói, tỷ tỷ bá khí, y phục này ta rất ưa thích. Đa tạ tẩu tử. Tiêu Phàm ngay cả vội vươn tay tiếp nhận tinh hà bảo, luận tuổi tác, Long Dương cùng Diệp Ngộng Xảo rất rõ ràng so Tiêu Phàm lớn. Dù sao Long Dương đời thứ 8 mở ra thời điểm liền cùng Tiêu Phàm Tuế Nguyệt tướng cầm cố, kêu một tiếng tẩu tử là nên. Không khách khí, Tiêu Phàm huynh quả nhiên tuấn tú lịch sự, trước đó một mực nghe Long Dương ca nói về ngươi, càng là nghe nói Thanh Ti vì ngươi không tiếc trái với quý củ, bị phạt nhập luyện thần động mấy chục năm, năm đó nàng tu vi thật đúng là á yếu liền có thể kiên trì dưới, bây giờ xem ra, quả nhiên là đáng giá. Diệp Ngộng Xảo cười hì hì nói. Diệp Ngộng Xảo cùng Yên Thanh Ti đứng chung một chỗ, đều là quốc sắc thiên hương. Dáng người không sai biệt lắm, thân cao cũng tương đương, bất quá hai người khí chất lại không giống, Diệp Ngộng Xảo thiên hướng về yên tĩnh, ngọt ngào, nhu hòa, mà Yên Thanh Ti cho dù nhận qua một lần tổn thương, tính cách lớn đổi, mà bây giờ nhưng lại khôi phục nguyên bản tính cách, thuộc về hoạt bát, ham chơi, ái động tính tình, hai người mỗi vẻ, vừa lúc thích hợp Long Dương cùng Tiêu Phàm thích tính. Tình, củ cải rau xanh đều có chỗ yêu. Tiêu Phàm nghe được Diệp Ngộng Xảo tán dương, ngược lại là ngượng ngùng cười một tiếng. Đưa tay nắm ở Yên Thanh Ti bả vai, nói, tiểu đệ thẹn với Thanh Ti, để nàng không duyên cớ chịu khổ, nếu là biết sẽ có cục diện hôm nay, ta có lẽ liền không cố chấp như vậy, cũng sẽ không tổn thương nhiều người như vậy. 3. Long Dương hiểu rõ chân tướng, vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, nói, đều đi qua, huynh đệ không cần như thế, hiện tại thời gian cấp bách, đổi quần áo liền ra ngoài đi, hôn lễ tiệc rượu không sẽ kéo dài quá lâu, tế tổ đã qua đã mấy ngày, tất cả biên phòng đều ở vào trống rỗng kỳ. Rất nhiều tổ cảnh cùng khôn vô cảnh lão tổ tông khẳng định đều gấp trở về. Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti không nói thêm lời, cấp tốc riêng phần mình tiến vào một cái phòng đổi vui bảo. Một mặc lên người, khí chất kia lập tức tăng nhiều mấy lần, mặc vào mũ phượng khăn quàng vai vui bảo, Yên Thanh Ti cùng Diệp Mộng Xảo nhìn càng đẹp ba phần, cùng Long Dương cùng Tiêu Phàm phối, quả thật như thần tử tiên nữ, thần quang lưu động, trên mặt đều có thần quang đang lưu chuyển. Bốn người sóng vai bước ra xem thiên phong, kinh động như gặp thiên nhân, hình chiếu lập tức khoảng cách gần sát bốn người. Thiên hạ chúng sinh reo hò, chấn kinh, dường như tìm không thấy so bốn người càng hoàn mỹ hơn thần tiên quyến lữ. Hoa. Đúng vào lúc này, hai thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện tại Diệp Khinh Hàn bên người. Quốc mẫu Diệp Hoàng, Giản Trầm Tuyết tới. Diệp gia cùng Yên gia gả nữ, quốc mẫu há có thể không hiện thân chúc phúc. Có thể là quốc mẫu người, mẫu nghi thiên hạ, dù bây giờ đã giống như Diệp Khinh Hàn, bắt đầu đi vào cao tuổi chi thân, nhưng là khí chất của các nàng lại đem Diệp Mộng Xảo cùng Yên Thanh Ti hạ thấp xuống, hai lớn mỹ nhân tuyệt thế trong nháy mắt trở nên ảm đạm phai mờ. Bái kiến quốc mẫu. Soạt. Man cổ sát thần, thứ đạo quân đoàn, Trinh Thiên Doanh đại quân, nội tông, đặc chủng hỗn quân đoàn hơn 1 triệu người đồng thời không mình hành lễ. Soạt. 8000 giải nghệ sát thần lúc này đứng dậy, không mình hành lễ. Gặp qua tổ tử. Lúc này, ngay cả tổ cảnh đều đứng lên, quân phủ có thể phát triển đến nay, toàn bộ nhờ hai vị quốc mẫu ở sau lưng kiên định ủng hộ, đây là phường chủ cùng Thanh Liên kiếm tiên đều không cách nào so sánh, liền coi như các nàng cũng là Diệp Khinh Hàn người. Diệp Hoàng cùng Giản Trầm Tuyết mỉm cười, lại dốc hết thương sinh, giống như mẫu thân dáng vẻ, làm cho không người nào có thể sinh ra nửa điểm khinh nhẫn chi tâm. Đều miễn lễ. Mấy ngày trước đây tỷ muội ta hai người đơn độc tham dự tế tổ, một mực tại ngầm bên trong nhìn lấy, hôm nay Yên gia cùng Diệp gia gả nữ, cố ý ra chủ trì, hy vọng cái này hai đôi tân nhân có thể không quên sở tâm, vĩnh viễn kết đồng tâm. Giản Trầm Tuyết mỉm cười ra hiệu, chúc phúc Tiêu Phàm đám người hôn lễ. Nhỏ có người đại hôn có thể tiếp nhận quốc mẫu chúc phúc, Diệp Khinh Hàn ngược lại là chủ trì qua không ít hôn lễ, dù sao hắn là cái lòng nhiệt tình. Diệp Hoàng nhìn chăm chú Yên Thanh Ti cùng Diệp Mộng Xảo, nhẹ giọng ngâm nói, vì phụ nhân người làm hiền thê lương mẫu, có chi thức hiểu lễ nghĩa, vi phu quân lo liệu nhà hậu sự, chớ có để hắn bên ngoài lo lắng, đời ta nhất kính sợ không phải phu quân, mà là vị tỷ tỷ này. Diệp Hoàng đưa tay lôi kéo Giản Trầm Tuyết, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói nói, đời ta hạnh phúc lớn nhất là gặp được phu quân, nhất may mắn sự tình là gặp được tỷ tỷ, là nàng ở sau lưng yên lặng bỏ ra vô tận lòng chua xót, cho nên ta cùng phu quân đều tôn kính nàng, kính sợ nàng, cái này có lớn như vậy cuồng tông cùng quân phủ, vật đuổi sao rời. Ta có chút hối hận, không nên liều tại tuyến đầu, mà là tại hậu phương lớn, hy vọng các ngươi một ngày kia đừng hối hận. Yên Thanh Ti cùng Diệp Mộng Xảo sửng sốt một chút, có lẽ không có quá nhiều cảm xúc, nhưng là thân ở Thiên Khải Thành Tư Đầu Nguyệt lại triệt để ngây ngẩn cả người. Một lát sau, đột nhiên cười, cười rất chân thành, rất vui vẻ, nàng trước đó có lẽ có không cam lòng, nhưng là giờ khắc này cảm thấy vị này Giản Trầm Tuyết quốc mẫu mới là thông minh nhất. Tư Đầu Nguyệt khúc mắc triệt để giải khai, thật chặt lôi kéo Tiêu Mẫu cánh tay. Tiêu Phàm thuận hình chiếu nhìn sang, thấy được Tư Đồ Nguyệt trong chốc lát biến hóa, dù không lộ vẻ gì, nhưng là trong lòng rung động. Chương 917, mê man nửa năm. Diệp Hoàng tràn đầy cảm xúc, thân vị thê tử, trọng yếu nhất không phải xông pha chiến đấu, mà là tại phía sau ủng hộ, Giản Trầm Tuyết làm được, hắn nhưng không có làm được, giờ phút này chỉ muốn nhắc nhở Yên gia cùng Diệp gia hai vị tiểu công chúa chớ có cậy mạnh. Yên Thanh Ti cùng Diệp Mộng Xảo còn không hiểu ở trong đó thâm ý, bất quá lúc này đều cùng kính đáp ứng, thân là tổ mẫu có thể mở miệng dạy bảo, cái này là bực nào vinh hạnh, huống chi tổ mẫu trước mặt mọi người nói ra, khẳng định là trải qua nghị sâu tính kỹ. Bốn người hôn lễ, có chí tôn cùng quốc mẫu tự mình chủ trì, bọn họ mũ phượng khăn quàng vai, long bảo tinh thần chiến ý đi. Lúc này, bốn người bọn họ là nhân vật chính, chư hùng chúc mừng, trăm tổ chúc phúc, đây là vinh diệu nhất một sự kiện, có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, giai đoạn trước chỉ sợ chỉ có Diệp Thừa Phong có thể làm được. Mà Yên Thái Trương trước khi đi ngay cả hôn lễ đều chưa kịp cử hành, thật sự là tiếc hận. Quy lệ liệt tổ liệt tông, kính trà tại Yên Tổ cùng Chí Tôn, quốc mẫu, cuối cùng hướng hình chiếu bên trong Tiêu Cẩm Sơn cùng Tiêu Mẫu cảnh giới, trình tự rất đơn giản. Tiêu Phàm trong mắt hiện ra quan mang, hôn lễ đại điện là Tiêu Cẩm Sơn chờ mong thật lâu sự tình, hắn hy vọng con cháu cả sảnh đường, thế nhưng là già dặn tức đem chết đi, cũng chỉ ôm một cái tôn nữ, Tiêu Cẩn cũng không có nhi tử, về phần tư mệnh bất phàm. Tiêu Phàm căn bản không có cách nào đi nhận, coi như nhận, tư mệnh bất phàm cũng sẽ không đồng ý, tư mệnh càng sẽ trở mặt thành thù. Hôm nay Diệp Mộng Xảo cùng Yên Thanh Ti phá lệ mỹ lệ. Nhất là lòng chua xót có lẽ không phải Tư Đồ Nguyệt, mà là Tư Đồ Phong, nếu không phải hắn năm đó cản trở uy hiếp, hiện tại phong quang nhất có thể là Tư Đồ Nguyệt, đáng tiếc hiện tại biến thành vai phụ, ngay cả hôn lễ của mình cũng không thể tham gia. Tư Đồ Phong nhìn qua hình chiếu, cười cười nước mắt liền chảy ra, hắn che mặt rút đi. Rất nhiều người đều hiểu Tiêu Phàm năm đó cùng Linh Thành nhân đoán, có người chế giễu có người tiếc hận. Hoa. Tư đồ Cửu Mục xuất hiện sau lưng Tư đồ Nguyệt, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói nhỏ nói, hết thảy bắt đầu lại từ đầu đi, đều đi qua. Tư đồ Nguyệt hít sâu một hơi, ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, nói, ca, không quan hệ, không muốn danh phận cũng được. Nghe được Tư đồ Nguyệt không muốn danh phận, Tư đồ Cửu Mục cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là cũng không có ngăn cản, dù sao hắn cũng minh bạch Tiêu Phàm là vô pháp quyết sách, mà lại yên ra đối Tiêu Phàm không tệ. Yên Thanh Ti có thể để cho Tư Đồ Nguyệt không có có danh phận đi theo, cũng coi là có thiện tâm. Ca ca chúc phúc ngươi. Tư Đồ Cửu Mục ngưng giọng nói. Cảm ơn ca ca. Tư Đồ Nguyệt kiên định gật đầu trả lời. Tế tổ kết thúc, hôn lễ nghi thức kết thúc, còn lại thì là thực rượu. Tiêu Phàm cùng Long Dương mang theo Yên Thanh Ti cùng Diệp Ngộng Xảo vừa đi vừa về tại tổ cảnh cùng Khôn Vô Cảnh bên trong mời rượu, còn muốn cùng Yên gia cùng Diệp gia trưởng bối từng cái mời rượu. Tiêu Phàm vốn là không am hiểu uống rượu. Uống đến một nửa thời điểm sắc mặt đều trắng bệnh, nhưng là nhiều như vậy trưởng bối đều đang nhìn, người đó cũng không muốn mất hứng, cũng đều nghĩ vào lúc này trêu đùa một chút Tiêu Phàm cùng Long Dương, tại chỗ, Tiêu Phàm liền hỏng mất. Long Dương là Long tộc, tiểu lượng cực kỳ kinh người, nhưng là còn không có mạnh đến cùng mấy ngàn cái Khôn Vô Cảnh cùng tổ cảnh liều mạng tình trạng. Uống đến nửa đường, Tiêu Phàm cùng Long Khiếu liền vọt tới đám người sau nôn, thế nhưng là đông đảo tổ cảnh cùng Diệp Khinh Hàn lại cười ha ha. Những thứ này tổ cảnh cùng Diệp Khinh Hàn năm đó đụng rượu mới kinh khủng, muốn tu luyện đến cảnh giới tối cao, dù vậy cũng bị uống nôn, thậm chí ngã xuống đất không dậy nổi. Trận này rượu, uống trọn vẹn 2 ngày thời gian, Tiêu Phàm cùng Long Dương cuối cùng đều không thể nhấc chân đi đường, bất quá đem tất cả trưởng giả đều kính một vòng, liền ngay cả thần đạo viện người đều tới thay bọn họ mời rượu, cuối cùng tất cả đều nằm rời đi, Diệp Khinh Hàn lúc này mới tuyên bố tiệc rượu kết thúc. Tiêu Phàm chân đang run rẩy, trong mắt buốc lên ngôi sao nhỏ. Nhìn người đều là trôi nổi không chừng, thân ảnh vặn mẹo, cuối cùng bị Yên Thanh Ti vịn rời đi quảng trường. Cái này liệt tiểu ngay cả thần lực đều vô pháp luyện hóa, tràn ngập toàn thân, lúc này hắn cùng Long Dương như cùng một tên phế nhân, đừng nói đêm động phòng hoa trúc, hiện tại ngay cả một điểm ý thức cũng không có. Bất quá loại này trong rượu mạnh chứa đựng linh khí cũng là không cách nào tưởng tượng, tại trong cơ thể hai người vận chuyển, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, ngưng luyện nhục thể của bọn hắn, cảnh giới của bọn hắn tại vô tận linh lực cùng liệt tiểu xung kích dưới. Vọt thẳng đến cấp giới chủ đỉnh phong cảnh giới. Trong cơ thể của bọn họ thế giới càng thêm viên mãn. Nguyên lai Diệp Khinh Hàn cùng tổ cảnh cùng Khôn Vô Cảnh vốn chính là cố ý mời rượu, để hai người uống tới như vậy, dùng cái này đến để thăng cảnh giới của bọn hắn cùng tu vi. Bất quá giờ phút này, Yên Thanh Ti cùng Diệp Ngộng Xảo đều than thở lưu tại gian phòng của mình, người ta đêm động phòng hoa chúc đều là rất tốt đẹp, mà mình lại là rất khổ cực. Đêm thứ nhất, Tiêu Phàm cùng Long Dương tại mê man. Đêm thứ hai, thứ ba đêm. Mãi cho đến một tháng về sau, hai người còn không có dấu hiệu thức tỉnh, Yên Thanh Ti triệt để hỏng mất, chỉ có thể tìm tới Yên Tổ tìm kiếm biện pháp. Yên gia tổ địa đại điện, lúc này Yên Lạc chờ Yên gia người đời trước đều tại đây họp, bọn họ nhìn xem Yên Thanh Ti ủy khuất bộ dáng, cũng không khỏi cười to không thôi. Yên Vân Bắc cười ha ha một tiếng, nói, đây là phản ứng bình thường, kia liệt tiểu vốn cũng không phải là tiểu cảnh giới người uống, hai người bọn họ uống còn uống nhiều như vậy, không ngủ nửa năm trở lên là không thể nào thức tỉnh. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn chỉ có chỗ tốt cũng không chỗ xấu. Lao tổ tông, các ngươi cũng quá xấu rồi. Yên Thanh Ti im lặng nói. Yên Lạc sầm mặt lại, giận dữ mắng mỏ nói, ngươi làm càn, ai bảo ngươi cùng lão tổ nói như vậy. Yên Thanh Ti quen thuộc cùng Yên Vân Bắc một mình, cách đời thân, ngược lại không có áp lực gì, nhưng là nơi này cũng không chỉ Yên Vân Bắc một người, cái khác lao tổ tông nhao nhao trở mặt, giận dữ mắng mỏ không thôi. Yên Vân Bắc nhưng căn bản không để trong lòng, hắn đối Yên Thanh Ti rất hài lòng. Được rồi. Nha đầu này liền là nghịch ngợm một chút, cũng không phải là bất kính bản tổ. Yên Vân Bắc phất tay ra hiệu nói. Yên Thanh Ti bĩu môi, nàng nhưng không dám ở nơi này ai nhiều lao tổ tông trước mặt dương ai. Thanh Ti, ngươi đi về trước đi, chiếu cố thật tốt Tiêu Phàm, nửa năm sau chờ hắn thức tỉnh, ngươi sẽ phát hiện hắn hơn hẳn ngàn năm khổ tu. Yên Vân Bắc thản nhiên nói. Lúc này, Tiêu Phàm ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không có chi giác, Long Dương cũng là như thế, cùng cái thi thể không có gì khác biệt. Mãi cho đến nửa năm sau. A, Tiêu Phàm ôm đầu, cảm giác linh hồn đều bị xé nứt, thân thể cũng không cách nào khống chế, tựa như chết đồng dạng. Giang giác. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm thử động đậy thân thể của mình, thế nhưng là toàn thân xương cốt đều đang văng lên, phảng phất gỗ mục đụng một cái liền đoạn. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm cắn răng nhịn được đau đớn, xương cốt không ngừng khôi phục, nội bộ trật tự pháp lý bị kích phát, toàn thân tản mát ra cường đại quan mang. Soạt. Hắn xương cốt toàn thân đều thành kim hoàng sắc. Không có người biết hắn cùng Long Dương trong khoảng thời gian này thừa nhận thống khổ cùng nội bộ cải biến. Thần đạo viện đám người kia còn tốt, uống không giống hai nhiều người như vậy, nhưng là được ích lợi không nhỏ, sức chiến đấu có tăng lên hai cái đại cảnh giới, vọt thẳng đến hôn độn cảnh, kém nhất cũng vọt tới cấp giới chủ đỉnh phong đại viên mãn trạng thái. Vì tăng lên thế hệ tuổi trẻ tu vi, quân phủ lần này thả ra cũng không phải liệt yểu, mà là chân chính tài nguyên cùng tiền tài. Vâng! Tiêu Phàm đứng lên, nhẹ nhàng chấn động, lực lượng trong cơ thể vậy mà lật ra gấp trăm lần có thừa, từ cấp giới chủ một đường nhảy nhót đến hỗn độn cảnh trung kỳ cảnh giới, sức chiến đấu càng là có thể so với cấp vũ trụ, cho dù tiến vào sâu trong vũ trụ, hắn cũng có thể bằng vào tinh thần chi dực cùng cường đại thần lực sống sót. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, nói nhỏ nói, chẳng lẽ bọn họ là cố ý? Tốt để chúng ta tiến vào vũ trụ tiến hành sinh tử lực lượng. Chương 918, công chiếm Xích Dương Hải. Đối mặt tăng vọt thực lực, Tiêu Phàm giờ mới hiểu được những lao tổ kia vì sao dây dưa không thả, thẳng đến đem mình quá chén tê liệt ngã xuống vì đó, ngay cả Yên Tổ đều chưa hề nói tỉnh. Bất quá lần này cũng coi là có thu hoạch, chí ít cùng Viêm Hoàng cùng Bất Quy Kiếm Tôn chạm mặt, quen biết rất nhiều tổ cảnh cùng Khôn Vô Cảnh, những người này phần lớn đều tản mát bên ngoài, một khi tại trong vũ trụ lịch luyện gặp được nguy hiểm, cũng có thể tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Ngay tại Tiêu Phàm thức tỉnh một lát sau, Yên Thanh Ti liền đi đến, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm tinh thần hể vải ngồi ở chỗ đó ngốc ngốc, lập tức nào tới. Em ạ, người ta đêm động phòng hoa chúc đều là mỹ mỹ, ta lại chiếu cố ngươi thời gian nửa năm, hôm nay chúng ta liền đem nên làm sự tình đều cho làm. Yên Thanh Ti nhưng không khách khí, trực tiếp bổ nhào Tiêu Phàm, bắt đầu nài ép lôi kéo, đem Tiêu Phàm quần áo cho hết kéo xuống dưới. Tiêu Phàm vừa mới khôi phục, tinh lực dồi dào, lại có ái thê tự động đưa tới cửa, giờ phút này ta cười một tiếng, đổi bị động làm chủ động, bắt đầu cường công, hoàn mỹ dáng người nhìn một cái không sót gì, ngạo nhân đồng thể trắng nõn như tuyết, yếu đuối như nước, lúc này ở điên cuồng vặn mèo. Tiêu Phàm hai mắt đều đang bốc hỏa. Giờ này khắc này, Long Dương không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, Diệp Ngộng xảo tính cách nhu thuận, nhìn thấy hắn thức tỉnh, không chỉ có không nghĩ lấy động phòng hoa chúc, ngược lại từng ly từng tí chiếu cố, ngược lại là Long Dương bắt đầu chủ động, hoàn thành đêm động phòng hoa chúc nên làm sự tỉnh. Lúc này, thần đạo viện người đã sớm thức tỉnh, bọn họ nhao nhao bắt đầu giải nghệ, một lần nữa tổ kiến thần đạo viện, đây là đạt được Yên Tổ ngầm đồng ý cùng ủng hộ, bọn họ không còn là cuồng phủ người, nhưng là lòng đang cuồng phủ bên trong. Tinh hà địa đồ trải rộng ra, phóng nhãn vũ trụ, đám người tuổi trẻ này đã bắt đầu muốn tấn công chiếm lãnh địa, mở mang bờ cõi. Đám người này tất cả đều là phái chủ chiến, bây giờ tuy không phải loạn thế, nhưng là cũng không cùng bình. Cường thế nhất không ai qua được siêu nhất Lưu gia tộc người, Yên Chính Hạo, Yên Chính Vân đều ở nơi này, Cô Trọng Dương, Lâm Trọng Lâm Phi huynh đệ, Đệ Ngũ Liêu các loại, bọn họ mục như liệt nhật, sáng ngời có thần, hận không thể lập tức đánh hạ phong thủy bảo địa, vì thần đạo viện đánh dưới đệ nhất khối lãnh địa. Xích Dương Hải biên giới, vị dựa vào hỗn độn chi hải, là chính vũ trụ đại lục biên giới địa khu, nơi đây hiểm trở, tài nguyên phong phú, lại rất nguy hiểm, lâu dài bị một cái hùng chủ chiếm lấy, đối phương là cái Khôn Vô Cảnh, chiêu mộ một đám người liều mạng, tu vi từ Khôn Vô Cảnh đến cấp giới chủ cái gì cần có đều có, bọn họ lấy cướp bóc mà sống, rất nhiều người tới đây lịch luyện đều sẽ bị đại kiếp, bọn họ không giết người, nhưng là người đó dám phản kháng, liền không khả năng còn sống rời. Đi Xích Dương Hải. Tam đại thể hệ người đều bị đại kiếp qua, cũng không ít người chết trong tay bọn hắn, nhưng là cái này Xích Dương Hải địa vực vị trí rất tốt, tiến có thể công lui có thể thủ, vừa lui hậu phương chính là hỗn độn vực, khắp nơi đều là thời không động, một khi bọn họ bước vào nơi đây, rất khó bắt được tung tích của bọn hắn. Xích Dương Hải là bọn họ muốn lấy được nhất địa phương, chỉ muốn lấy được khối này phong thủy bảo địa, lịch bắt đầu luyện tuyệt đối làm ít công to, tổ cảnh đích thân tới cũng chưa chắc có thể kích sát bọn hắn. Lấy Xích Dương Hải vì đại bản doanh, nhưng cướp đoạt sâu trong vũ trụ tài nguyên, cũng có thể công chiếm tứ phương hùng chủ lãnh địa. Liên nơi này, chúng ta khối thứ nhất lãnh địa. Phượng Vũ thái độ kiên quyết, không muốn từ bỏ cục thịt béo này. Đồng ý cướp đoạt khối bảo địa này cũng không chỉ Phượng Vũ một người, siêu nhất Lưu gia tộc người đã sớm thèm nhỏ dãi khối này lãnh địa, nhưng là điều động đại bộ đội quá khứ đều không có cách, ngược lại tổn thất một bộ phận người, đám kia ác bà giết người không chớp mắt, quỷ kế đa đoan, một khi tao ngộ tiến công, bọn họ liền sẽ lập tức rút lui. Đợi đến đại bộ đội thoáng thư giãn, bọn họ liền sẽ nhanh chóng phản công, giết một đội liền lui, từ không mạnh mẽ tấn công. Thông qua cuồng phủ tình báo, đại khái có thể suy đoán ra Xích Dương Hải người ước chừng có hơn 800 người, cấp vũ trụ chiếm đa số, thái cổ thần chủ cảnh cường giả ước chừng có hơn 100 người, thánh hiền có hơn 10, khôn vô cảnh sơ giai có 2 cái, trung giai khôn vô cảnh một vị, hùng chủ là một cái khôn vô cảnh đỉnh phong đại cường giả. Một khi có khôn vô cảnh cường giả tiến vào nơi đây lịch luyện, bọn họ sẽ nhanh chóng né tránh. Nhưng là thánh hiền tới, bọn họ cũng muốn đoạt một chút. Cô Trọng Dương ngưng giọng nói. Đám người không ngừng thương nghị, như thế nào dùng nhỏ nhất tổn thất cầm xuống Xích Dương Hải, nhưng là đối phương là kẻ ra đời, không cho cuồng phủ đã sớm triệt để cầm xuống Xích Dương Hải. Thương nghị hồi lâu, cũng không ai đưa ra có thể được như kế. Đúng vào lúc này, Mạc Vấn Đạo mang theo thần điểu Diệp Chí Tôn đi tới Thiên Vực Thành, thần đạo viện người còn chưa xuống chân điểm, chỉ có thể ở lại đây. Diệp Chí Tôn ngủ mê man, ngắm trên bản đồ tiêu ký điểm đỏ Xích Dương Hải, ánh mắt thoáng lóe lên một vệt sáng. Nơi này có chút ý tứ a. Diệp Chí Tôn mơ hồ nói. Cô Trọng Dương ngang vì siêu nhất lưu gia tộc người, ai sẽ không biết Diệp Chí Tôn a, gian trá tới cực điểm tồn tại, vừa nhìn thấy hắn tới, lập tức nhếch miệng nịnh nọt nói nói, đại lao, ban thưởng cái mưu kế thôi, cầm xuống Xích Dương Hải, chúng ta phân ngài một nửa lợi ích. Xích Dương Hải thừa thai thần dược cùng hỗn độn nguyên thần khí, đều là đỉnh cấp, ai cũng muốn đoạt lấy, bất quá tam đại hệ thống đều không có dốc hết vô liếng, chỉ muốn lưu cho người trẻ tuổi giải quyết, không cho Chí Tôn xuất thủ, chỗ đó còn đến phiên Xích Dương Hải đám kia ác bá làm chủ. Nếu là Diệp Chí Tôn nhúng tay, chuyện này 89 phần 10 liền thành. Diệp Chí Tôn nhếch miệng hèn mọn tiểu nói, bản Chí Tôn nhúng tay, có chút không thể nào nói nổi a, căn cứ vũ trụ pháp tắc, ta thân là Chí Tôn, không thể đối với mấy cái này còn kiến hôi xuất thủ. Đại lão, ngài chỉ cần cho điểm ý kiến là được, thiên hạ người nào không biết ngài chủ ý lợi hại nhất. Lâm Phi cười nịnh nói. Diệp Chí Tôn trầm tư một chút, nói nói, xem ở các ngươi có thành ý như vậy phân thượng, quyển kia Chí Tôn liền đáp ứng các ngươi. Bất quá ta có cái yêu cầu nho nhỏ, Xích Dương Hải có một loại thần tinh, gọi là Xích Dương thần tinh, ta cũng không cần nhiều, cho ta làm 810 khối là được. Phượng Vũ không biết cái này thần tinh lai lịch, vừa định đáp ứng, lập tức bị Yên Chính Hạo kéo lại, Yên Chính Hạo bĩu môi nói nói, Chí Tôn đại lão, ngài cũng không cảm thấy ngại khi dễ chúng ta tiểu bối. Kia Xích Dương thần tinh, ngài coi như đem Xích Dương Hải lật qua, ngài có thể tìm tới mấy khối. Nha. Diệp Chí Tôn kinh ngạc nhìn Yên Chính Hạo. Lộ ra một tia không có ý tứ, nói nói, ngươi thế mà biết Xích Dương thần tinh, khu khu. Tổ cảnh dùng tới tu luyện đồ vật, ta cũng không phải ngốc. Yên Chính Hạo hậm hực trả lời. Diệp Chí Tôn xem xét lừa đảo không đến đám tiểu tử này, liền nói lần nữa, Xích Dương thần tinh, ta muốn 5 khối, kia Xích Dương thần dịch dù sao cũng phải lưu cho ta đi. Xích Dương hải tinh túy, Xích Dương thần dịch, mỗi ngàn năm sinh ra chừng nửa năm, ai cũng muốn được, thế nhưng là tất cả đều đã rơi vào vị hùng chủ kia trong tay. Hắn ngược lại là thông minh, cũng không độc chiếm, mỗi lần đều sẽ cung phụng cho cuồng phủ chờ tam đại hệ thống một chút, một nhà một hai thần dịch, hắn độc chiếm hai lượng, chiếm đầu to. Cũng chính bởi vì người hùng chủ kia thức thời, tam đại chí tôn mới không có tự mình đi cầm xuống Xích Dương Hải. Cách mỗi ngàn năm, ngài độc chiếm một hai, hai lượng về cuồng phủ, còn lại hai lượng về chúng ta thần đạo viện. Tiên Chính Hạo dựng thẳng lên ngón tay kiên định nói. Diệp Chí Tôn lúc này mới sảng khoái đáp ứng. Chương 919, ta làm mỗi câu. Diệp Chí Tôn đáp ứng tham dự chuyện này, thần đạo viện người nhất thời mừng rỡ vạn phần. Diệp Chí Tôn đạt được Xích Dương thần dịch lời hứa hậu ung dung nói nói, nơi này vốn chính là lão đại nhà ta lưu cho các ngươi đám người tuổi trẻ này, các ngươi không làm, Tiêu Phàm cùng Long Dương cùng Diệp Thừa Phong đều muốn đi làm, hắc hắc, các ngươi nhớ kỹ, ta độc chiếm một phần mười a. Đám người ngàn phòng vạn phòng, làm sao không phòng được Diệp Chí Tôn biết Diệp Khinh Hàn ý nghĩ a, nhưng là hứa hẹn đi ra sự tình liền không có cách nào cải biến. Lúc này Tiêu Phàm cùng Long Dương lúc này mới thoải mái nhàn nhã xuất hiện tại Thiên Vực Thành, mặt đỏ lên, dường như vừa mới hưởng thụ qua cá nước thân mật. Đám người nhếch miệng cười bị ổi, biểu lộ không cần nói cũng biết. Hai người các ngươi đủ bền bỉ a, nửa năm a, tiểu nương tử bị các ngươi tàn phá thương tích đẩy mình đi. Mạc Vấn Đạo tiện tiện cười nhạo nói. Bọn họ đều chỉ là ngủ mê hơn một tháng liền khôi phục như lúc ban đầu, ai có thể nghĩ đến bọn họ ngủ nửa năm, lúc này từng cái biểu lộ đều là lạ, Tiêu Phàm ngược lại là còn tốt. Da mặt đủ dày, lúc này suy cười một tiếng về nói, sao thế? Hâm mộ lời nói cũng tìm tiểu nương tử tốt, chúng ta thần đạo viện vẫn còn có chút cực phẩm muội tử, đều không thích hợp các ngươi. Vẫn là các ngươi trướng mắt. Thần đạo viện xác thực có 10 cái cực phẩm mỹ nữ, ngoại trừ Khương Hồng Loan cùng Thiên Hồ tộc Tô Tiên Cơ bên ngoài, cái nào đều là siêu cấp gia tộc tiểu công chúa. Vừa nghe đến Tiêu Phàm trêu ghẹo, lập tức chừng Tiêu Phàm một chút, lâm ra một vị tiểu công chúa kiểu hừ nói, đám phế vật này, còn dám trướng mắt chúng ta. Nếu là nói Phượng Vũ dạng này cựu thế chí tôn trướng mắt chúng ta ngược lại là có thể chịu đựng, ngươi xem bọn hắn, từng cái cùng cái nhuyễn chân tôm giống như. Mọi người nhất thời mặt đỏ dần, thở phì phò nhìn xem Lâm Gia Lâm Hiểu Nguyệt, Lâm Phi càng là một cước liền đạp tới. Chán sống rồi, ngay cả huynh trưởng cũng dám khiêu khích. Lâm Phi tức giận trách mắng. Đám người trêu ghẹo Tiêu Phàm, lại bị Tiêu Phàm dẫn lửa thiêu thân. Lâm Phi vừa ra tay, bọn này tiểu nương tử quân lập tức hợp nhau tấn công. Cô Trọng Dương bọn người lại cấp tốc nhượng bộ lui binh, độc lưu Lâm Phi một người đang đối kháng với hơn 10 tiểu công chúa, lập tức bị đánh thành chó, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Không phải Lâm Phi không mạnh, mà là Lâm Hiểu Nguyệt bọn người quá cường đại, các nàng đều là siêu nhất lưu cùng nhất lưu gia tộc công chúa, các nàng phía sau gia tộc vì bồi dưỡng các nàng, khi nhìn các nàng gả cái tuấn kiệt, đều bỏ hết cả tiền vốn, thực lực làm sao có thể không mạnh. Ẩm. Vâng. Lâm Phi một lát sau, bị đánh ra mặt xanh sừng, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ liền bị đối phương đoạt đi. Chẳng lẽ ta nói không đúng? Lâm Phi ca ca, ngươi bây giờ lá gan là càng lúc càng lớn. Lâm Hiểu Nguyệt dẫm lên Lâm Phi bả vai, ở trên cao nhìn xuống, căn bản không sợ nó là Lâm gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lâm Phi tức đến gần thổ huyết, đường đường nam nhi, lại bị một đám tiểu thí hài dẫm tại lòng bàn chân. Các ngươi bọn này có khác phái không nhân tính hỗn đản. Lần sau ta cũng không giúp các ngươi. Lâm Phi rất là xem thường bọn này nương tử quân, làm sao quần đầu phía dưới, hắn cũng không phải là đối thủ. Giờ phút này, Diệp Chí Tôn chế giễu nhìn xem tội nghiệp Lâm Phi, khinh thường nói, đồ đần, thật đáng thương, lại dám khiêu khích nữ nhân. Lâm Phi lập tức nổi giận nói, nhìn ngươi bị hủ, không phải liền là bị quốc mẫu đại nhân lột sạch lông thần A. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên vực thành nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Đây là Diệp Chí Tôn khó quên nhất một lần sự cố, bởi vì đắc tội Diệp Hoàng, bị Diệp Hoàng trực tiếp lột sạch điểu mao, ngày bình thường ai dám nói chuyện này, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Lâm Phi tức hổn hển vậy mà nói ra. Nguyên bản rất nhiều người không biết sự tình, hiện tại làm thần đạo viện toàn thể đều biết. Á á á, ngươi thế mà bị quốc mẫu lột sạch qua lông. Ha ha ha ha ha, Mạc Vấn Đạo theo bản năng nói, nhưng là nói được nửa câu liền im bặt mà dừng. Hiu. Cô Trọng Dương cùng Diệp ra một vị huynh đệ xem xét bầu không khí không đúng, trực tiếp kéo Lâm Phi liền chạy. Một lát sau, siêu nhất lưu gia tộc người toàn chạy, ngoại trừ những cái kia nữ hoa, bất quá các nàng đều có chút lúng túng nhìn vẻ mặt nghiêm túc thần điểu. Tiêu Phàm cùng Long Khiếu lập tức cười khan một tiếng, hòa hoan không khí nói nói, các ngươi vừa mới tại thương nghị sự tình gì. Phượng Vũ nhún nhún vai, về nói, chúng ta chuẩn bị cầm xuống Xích Dương Hải, không phải sao, Chí Tôn Đại Nhân ngay tại cho chúng ta bảy mưu tính kế đâu, nào biết được bọn này hỗn tiểu tử vậy mà nói năng lô mãng, Chí Tôn Đại Nhân mạc muốn tức giận. Ha ha, Diệp Chí Tôn toàn thân lắc một cái, tinh thần tỏa sáng, dường như bị Lâm Phi câu nói kia cho kích thích, hiện tại không chỉ có không có sinh khí. Phản mà vẻ mặt tươi cười, huyễn hóa thành một thanh niên, nhìn con đủng hộ soái, có Diệp Khinh Hàn lúc còn trẻ bộ dáng cùng khí thế. Hắn hơi biến hóa hóa thân người, ngay cả Lâm Hiểu Nguyệt bọn người dùng mình, nhao nhao tránh ra thật xa, không dám đoạt kỳ phong mang. Bản Chí Tôn sao lại cùng tiểu hài tử so đo, đem các nàng đều gọi trở về đi, ta cho các ngươi nói một chút như thế nào đánh hạ Xích Dương Hải. Diệp Chí Tôn nhìn cũng không có sinh khí, nhưng là ngữ khí của hắn lại có chút là lạ. Càng như vậy bình tĩnh, đám người lại càng thấy đến sợ hãi, dù sao Diệp Chí Tôn là có tiếng tiện, câu thiền ngoài miệng của hắn liền là đắc tội hắn, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhưng là Diệp Chí Tôn chung quy là Diệp Chí Tôn, liền coi như bọn họ đều giải nghệ, cũng phải phục tùng vị này đại lao quản lý. Phượng Vũ lập tức rời khỏi đại điện, đem Lâm Phi cùng cô Trọng Dương bọn người toàn bộ tìm trở về. Lâm Phi sắc mặt tái nhợt, xấu hổ bên trong mang theo định nọt, nhỏ giọng nói nói, Chí Tôn đại nhân, vừa mới ta không phải cố ý, ta là bị bọn này nữ nhân điên chọc tức. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tuyệt đối đừng cùng ta so đo, muốn đánh phải phạt ngài tùy ý. Ai nha? Diệp Chí Tôn nở nụ cười, vỗ vỗ Lâm Phi bả vai, vừa cười vừa nói, nhìn ngươi nói, ta dù sao cũng là cùng nhà ngươi lão tổ Lâm Vô Thiên là một cái bối phận, há có thể cùng các ngươi đám tiểu tử này so đo. Giờ này khắc này, Tiêu Phàm chờ người đưa mắt nhìn nhau, luôn cảm thấy Diệp Chí Tôn là tiếu lý tàng đao a, Lâm Phi lần này phải xui xẻo. Phù phù. Lâm Phi dù sao cũng là một thời đại vương, đối mặt Diệp Chí Tôn mỉm cười, vậy mà trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ôm lấy Diệp Chí Tôn đùi, khóc ròng ròng nói nói, ngài cũng đã nói, ngài cùng lao tổ tông nhà ta là một cái bối phận, ngài tuyệt đối đừng cùng ta so đo à, ta sai rồi, thật biết sai. Lớn như vậy đại điện, chúng người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám khuyên, chỉ có thể chờ đợi Diệp Chí Tôn đem lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài. Ngoan, đừng như vậy, nếu như bị cái khác lao tổ thấy được. Còn không chừng nói ta làm sao lấn phụ các ngươi đây này, mau dậy đi, ta cho ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, lần này không phải muốn đánh hạ Xích Dương Hải A, ngươi dẫn đầu chiến, đi hấp dẫn Xích Dương Hải ác bá lực chú ý, để bọn hắn vây công ngươi, chúng ta đến cái một một kích phá, chúng ta phụ trách câu cá, ngươi phụ trách làm mồi câu, có được hay không? Diệp Chí Tôn liên tục trấn an Lâm Phi, nhìn thật giống cái trưởng giả. Lâm Phi luôn cảm thấy chuyện này không nhẹ nhàng như vậy, nhưng là vì để Diệp Chí Tôn phát tiết phẫn nộ trong lòng. Cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý. Đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi, đến Xích Dương Hải bên ngoài chúng ta lại chia ba nhóm đi vào, nhóm đầu tiên tự nhiên là Lâm Phi nha. Ân, Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ còn có Long Dương cũng muốn đi vào, bốn người các ngươi đều là mồi câu, bất quá không đợi ở cùng một chỗ, thân là mồi câu, sẽ vất vả một chút, bất quá ta tin tưởng Lâm Vô Thiên bồi dưỡng ra được tử tôn, khẳng định là phi thường xuất sắc, về phần Tiêu Phàm ba người các ngươi, ta là sẽ không lo lắng à, lão đại cũng đã nói, ba người các ngươi nhiệm vụ là tử vong nhiệm vụ, như thật chết rồi, dù sao ta cũng không cần phụ trách nhiệm. Diệp Chí Tôn nghiêm trang nói, Tiêu Phàm bọn người, Xích Dương Hải thuần túy là hố lửa a, giết người không thấy xương cốt. Chương 920, đi Xích Dương Hải. Quân phủ đặc chủng hôn quân đoàn giải nghệ danh sách ra, loại này danh sách vốn là bảo mật, nhưng là hôm nay không biết vì sao, vậy mà gây bay lời trời. Tất cả mọi người tư liệu đều tiết lộ ra ngoài, quân bộ dường như rất phẫn nộ, bốn phía điều tra, thế nhưng là cũng không có tra ra cái như thế về sau, cuối cùng không giải quyết được gì. Thần đạo viện người tất cả đều giải nghệ, đồng thời một lần nữa tổ kiến thần đạo viện, mấu chốt là cũng không lệ thuộc vào quân phủ, chí ít trên danh nghĩa là không thuộc về quân phủ, coi như thần đạo viện bị diệt. Quân phủ cũng không có bất kỳ cái gì danh nghĩa ra đến báo thủ. Chuyện này rất nhanh cũng truyền ra ngoài, phảng phất hết thảy đều là trước đó mưu đồ bí mật tốt. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý, dù sao thần đạo viện có rất nhiều siêu nhất lưu gia tộc người, quân phủ chí ít sẽ không hãm hại thần đạo viện, nếu không chết người cũng sẽ có gia tộc bọn họ người. Đợi đến thần đạo viện người cưới vực môn không ngừng tiến hành không gian xuyên toa, vượt ngang chính vũ trụ đại lục thời điểm, thần đạo viện tin tức đã là bay lời trời, tất cả thế lực lớn cũng biết. Lúc này Thần đạo viện di chuyển, từ phía trên vực thành hướng xa xôi phương hướng di chuyển, tựa hồ là muốn tìm ra một mảnh nơi vô chủ. Đám người tuổi trẻ này cảnh giới phần lớn đều là tại cấp giới chủ cùng hỗn độn cấp, cấp vũ trụ đều không có, nhưng là Diệp Chí Tôn giấu ở đây, Diệp Thừa Phong cũng từ một nơi bí mật gần đó đi theo, Yên gia Yên Lạc, Lâm gia cùng Cô gia đều có một vị thánh hiển từ một nơi bí mật gần đó đi theo, Tề Thiên Hầu Vương một vị hậu nhân, các đại siêu cấp gia tộc đều ra một người, ngoại trừ Yên Lạc. Bọn họ ở bên ngoài không có bất kỳ cái gì bối cảnh tình báo, thậm chí tu luyện công pháp đều không phải ra. Tộc bọn họ, đám người này chính là muốn phối hợp thần đạo viện cầm xuống Xích Dương Hải. Bất quá Tiêu Phàm bọn người cũng không biết, liền ngay cả cô Trọng Dương bọn người cũng không biết quần phủ sẽ phái ra nhiều như vậy không có bối cảnh cao thủ trước đến giúp đỡ. Tiêu Phàm, Lâm Phi cùng Phượng Vũ, Long Dương bốn người yên lặng đuổi tại phía trước nhất. Lâm Phi chưa tỉnh hồn, lúc này một mặt kinh hoàng, cầu khẩn nói nói, Tiêu Phàm huynh đệ à. Chúng ta có thể đi hay không cùng một chỗ? Ta lo lắng ta làm mồi câu thời điểm, Chí Tôn đại nhân sẽ không cứu ta, sẽ còn đem ta vào chỗ chết hồ à. Nè! Tê khục khục. Tiêu Phàm ho khan hai tiếng nói, hẳn là sẽ không, vấn đề này không nhỏ, hắn không dám đem ngươi hướng chết bên trong hồ à. Ngươi không hiểu rõ hắn a, ta lần này không chết cũng phải lột ra. Lâm Phi ảo nào nói, ta trước đó làm sao lại nao rút, đem chuyện hắn ghét nhất nói ra đâu. Chán! Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, cái này Diệp Chí Tôn, rất nhiều người kiêng kỵ không sâu, không dám trêu chọc hắn, lần này nếu là không giúp Lâm Phi nói không chừng thật sẽ lột ra. Không cần lo lắng, phía dưới ngươi cùng ta một đường, hai cái mồi câu cùng một chỗ dù sao cũng so một cái mồi câu hiệu quả càng tốt hơn một chút. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Soạt. Lúc này, Long Dương cùng Phượng Vũ đồng thời mang cái trước mặt nạ ra người, bọn họ đều là bị hình chiếu đi ra. Không che giấu một xuống thân phận sẽ khiến Xích Dương Hải bên trong ác bá chú ý, có lẽ sẽ có ý né tránh. Bất quá bọn hắn suy nghĩ nhiều, Xích Dương Hải người căn bản không có nhìn thấy hình chiếu, ngoại trừ cuồng phủ lãnh địa bên trong người, có thể nhìn thấy hình chiếu đều là cái khác nhất lưu thế lực cao tầng, thật nhận biết Tiêu Phàm đám người cũng không nhiều. Bọn họ một đường cưỡi truyền tống trận rời đi cuồng phủ lãnh địa, con đường tiếp theo liền tương đối khó đi, mà lại muốn dựa vào chính mình đi bộ đi nhanh, một đường hướng Tây di chuyển. Trên đường gặp rất nhiều hùng chủ chiếm lấy lãnh địa, bất quá bọn hắn cũng không tập kích chi này tiểu bộ đội, mọi người đều biết đây là thần đạo viện người, giết không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà lại có thể sẽ khiến thế lực của mình tổn hao nhiều. Một đường thông suốt, nhưng là vô pháp mượn truyền tống vực môn, Tiêu Phàm bọn người yên lặng tiến lên, tốc độ cực nhanh. Hao phí ước chừng gần thời gian 2 năm, vượt ngang hơn 200 cái bộ lạc thế lực, đã tới gần chính vũ trụ biên giới lãnh địa, nơi này núi cao hoàng đế xa, khoảng cách tam đại hệ thống đều khá xa. Cho nên nơi này dân phong bưu hãn, giết chóc dần dần tăng nhiều, không ít kẻ độc hành đều cực kỳ cẩn thận, thoáng vô ý liền thân tử đạo tiêu. Cũng may man cổ sát thần mệnh bài lý đều có địa đồ, thoáng đọc qua một chút, liền tra được nơi đây gọi là Thuận Thiên Chấn Phủ, khoảng cách Xích Dương Hải ước chừng còn có hơn 3 vạn dặm, điểm ấy khoảng cách đã không tính xa. Diệp Chí Tôn nằm tại Mạc Vấn Đạo trên bờ vai, yếu ớt nói, Tiêu Phàm, Long Dương, Lâm Phi, Phượng Vũ, bốn người các ngươi hiện tại đơn độc tiến về Xích Dương Hải. Nên làm như thế nào cần ta dạy cho các ngươi a? Tiêu Phàm nháy mắt mấy cái, hỏi nói, có thể hay không mời Chí Tôn đại nhân chỉ rõ? bốn người các ngươi phụ trách thanh lý mất xích Dương Hải tất cả cấp vũ trụ trở xuống người, bao quát cấp vũ trụ, sau đó dụ địch xâm nhập, đem bọn hắn dẫn tới Thuận Thiên trấn phủ Tây Bắc Bộ Thiên Nguyệt Sơn, chuyện còn lại liền không có các ngươi bốn chuyện cá nhân. Diệp Chí Tôn cười nói, cái gì? Chúng ta bốn người phụ trách thanh lý mất tất cả xích Dương Hải cấp vũ trụ trở xuống người. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, coi là đối phương đang cùng mình nói đùa, đây không phải muốn bốn người bọn họ lột ra à, đây là muốn bốn người bọn họ chết à. Lâm Phi con ngươi co rụt lại, ngầm nói, khó trách hắn chọn tha thứ ta. Diệp Chí Tôn cười bị ổi nói, sao thế? Không có bản sự này. Ngài cảm thấy thế nào? Nếu là tốt như vậy giải quyết, chỉ sợ cuồng phủ đã sớm đem cái này xích Dương Hải cầm xuống đi. Tiêu Phàm im lặng hỏi ngược lại. Bớt nói nhảm, nhanh đi, sẽ có người phối hợp tác chiến các ngươi. Diệp Chí Tôn lười biếng huy động cánh lông vũ nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Bốn người toàn bộ thay đổi một trương mặt nạ ra người, trừ phi là đặc biệt quen thuộc bọn hắn người, nếu không căn bản là không có cách nhận ra bốn người bọn họ. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm bọn bốn người qua lại dưới bóng đêm, vạn cây đổ đi, sơn hà lưu động, chỉ có tại địa phương an toàn mới dám bay lên không trung. Soạt. Hiu. Bốn người ở nửa đường bên trên bắt đầu mỗi người đi một ngả, đóng vai thế lực khác nhau chuẩn bị tiến vào xích Dương Hải lịch luyện. Nhìn như không có chút nào quy tắc bốn đường đi. Trên thực tế cuối cùng hội tụ mục đích đều như thế, mà lại khoảng thời gian cũng không phải là đặc biệt lớn, một phương lọt vào công kích hậu nhất hơn nửa canh giờ, bốn người liền có thể gấp rút tiếp viện. Tiêu Phàm nhìn xem phương xa như là sóng cả mãnh liệt sóng lửa càn quét thiên địa, ánh nắng chiều đỏ phổ thiên, còn chưa tới gần liền cảm giác nhiệt độ kéo lên, nhưng là nơi đây thảm thực vật lại dị thường tràn đầy. Cái gọi là xích Dương Hải, cũng không phải thật sự là biển cả, mà là hỏa hồng sắc đám mây tựa như xích hồng liệt nhật, hội tụ thành sóng biển. Cho nên gọi tên Xích Dương Hải. Và anh, Tiêu Phàm bước vào Xích Dương Hải lãnh địa, phát hiện nơi này tảng đá đều là màu đỏ, cổ thụ che trời, nơi này đỏ có chút không bình thường, cả thiên không đều hiện ra màu đỏ, nhưng là hỗn độn linh khí lại phá lệ nồng đậm. Linh khí đều bị nhuộm đỏ. Không đến nơi đây căn bản không biết nơi này vì sao được xưng là Xích Dương Hải. Cao sơn đứng vững, vân sóng lăn lộn, từng cây cổ thụ đứng thẳng vào mây trời, một chút cổ lão lại cường đại hoang cổ yêu thú đột nhiên xuất hiện. Lực lớn vô cùng. Ly. Giống. Thần cầm thê lương gầm thét, cổ thú thét dài, rõ ràng tại chỗ rất xa, lại như gần ngay trước mắt, đường núi gập ghềnh, liên miên bất tuyệt, sương mù bao phủ, lộ ra phá lệ thần bí, thần thức ở chỗ này phát huy tác dụng cực kỳ bé nhỏ, khó trách nơi đây là đám người đều muốn lấy được lãnh địa, cuối cùng lại không người có thể dung chuyển vị hùng chủ kia địa vị. Quỷ dị sơn hà lại có vẻ phá lệ mỹ lệ, để cho người ta lưu luyến quên về, Tiêu Phàm nhìn quanh bốn phía. Cầm trong tay biến ảo vũ kiếm bước vào Xích Dương Hải. Giống. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm thể nội bạo phát ra một đạo long khiếu âm thanh, tại Xích Dương Hải bên trong lan lộn, khuấy động bát hoang, truyền rất rất xa. Tiêu Phàm kém chút quên đi tiểu long thần. Con hàng này ngủ say lâu như vậy, rốt cục thức tỉnh. Chương 921, từng cái thanh lý. Tiểu long thần ngủ say quá lâu, đến mức Tiêu Phàm đều quên nó. Đây là đâu? Thật quỷ dị hỗn độn linh khí. Tiểu long thần xuyên thấu qua huyết mạch, leo đến Tiêu Phàm trên bờ vai nhìn chung quanh. Tiêu Phàm nhìn chăm chú chỗ sâu, nói nhỏ nói, Xích Dương Hải, chính vũ trụ biên giới, nơi này rất nguy hiểm. Còn tốt, ta cảm thấy nơi này tài nguyên thật nhiều, ta thú huyết bắt đầu sôi trào. Hiu. Tiểu Long Thần ném câu nói tiếp theo, trực tiếp lách mình rời đi. Tiêu Phàm kém chút chửi ầm lên, hôn đả này tại thời khắc mấu chốt cho tới bây giờ cũng sẽ không đợi tại bên cạnh mình hỗ trợ, chỉ lo mình nhiều đến một chút bảo bối. Ai? Tiêu Phàm nhún vai than nhẹ một tiếng, chậm rãi đạp về chỗ sâu. Một đường xâm nhập, ngũ hành thú cũng rời đi huyết mạch, bước vào Xích Dương Hải lĩnh vực, tiểu mục cũng đi theo ra ngoài, lần này không chỉ là cướp đoạt Xích Dương Hải, còn có tìm kiếm tài nguyên mạnh lên, mau chóng bước vào cấp vũ trụ thậm chí thái cổ thần chủ cảnh. Chí Tôn đem chúng ta công khai đưa ra, đơn giản là buộc chúng ta sớm một chút trưởng thành, năm nào bước, tổ cảnh đều già, cần thay mới tươi huyết mạch, chắc hẳn cuồng phủ muốn sớm quyết chiến, chuẩn bị đại nhất chỉ huy đi. Tiêu Phàm yên lặng tiến lên, hắn thấy được tương lai, nhiều nhất mấy vạn năm, thậm chí mấy vạn năm đều không dùng đến, cao tầng liền sẽ quyết chiến, đến lúc đó không có thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tổ tông từng cái vẫn lạc, mà mình lại không có nửa điểm lực lượng đi cải biến kết cục. Rất cảm thấy áp lực, Tiêu Phàm cảm thụ chưa bao giờ từng có đến áp lực, cái này so còn nhỏ áp lực lớn hơn. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, tại đường núi gập ghềnh bên trên đi nhanh, hoang tàn vắng vẻ Xích Dương Hải, không phải nơi này tài nguyên ít. Mà là nơi này ác bá quá nhiều, Xích Dương Hải bá chủ nhạn qua nhổ lông, bất kể là ai tiến đến, không lột ra đừng muốn rời đi. Giống. ngũ hành thu tiến lên hơn vạn mét về sau liền gầm nhẹ không thôi. Giống. Lệ. Lúc này, toàn bộ sơn lâm cũng bắt đầu táo động, Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, nhìn xem không ngừng xông lên Vân Tiêu Hung Cẩm cùng bạo tẩu yêu thú, lập tức cảnh giác lên. Giống. Ngũ hành thú gầm nhẹ, toàn thân lông tóc nổ tung đứng thẳng, Tiêu Phàm minh bạch, ngũ hành thú một khi có biểu hiện như vậy, đơn giản là cảm nhận được nguy hiểm. TTT. Tiểu Mộc thân là một hệ tinh linh, lúc này khịt khịt mũi, bộ ngực sữa chập trùng, sắc mặt chậm rãi biến đỏ, sau đó hồng nhuận biến mất, biến đến sắc mặt trắng bệnh, không ngừng rút lui. Tiêu Phàm lập tức ngăn chặn Tiểu Mộc bả vai, hai con ngươi một mực nhìn qua chỗ sâu nồng vụ tràn ngập xâm lâm khe rãnh. Soạt. Tiêu Phàm chậm rãi châm xuống, dựa vào một khối đá chặn nhục thân của mình, nhưng là hắn có thể nhìn thấy chỗ sâu cảnh tượng. Giống. Phanh phanh phanh. Soạt. Không biết có bao nhiêu kỳ dị yêu thú từ chỗ sâu phóng tới bốn phương tám hướng, có chút yêu thú liền từ trên da đầu của bọn hắn lướt qua, rõ ràng phát hiện Tiêu Phàm, nhưng không có công kích, mà là vắt chân lên cổ điền cuồng chạy trốn, phảng phất bị kinh khủng cự thú công kích. Ngâm. Hoa. Một tiếng bén nhọn tiếng thét dài từ lòng đất vọt lên, theo sát lấy thần mang vạn trượng, phương viên trong vạn giảm sóng linh khí đột nhiên lật ra hơn 10 lần. Ừ ngực ừ ngực. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết đang sôi trào. Không ngừng tăng cường, nguyên bản màu đỏ máu biến thành màu vàng kim nhạt, vốn là cường đại thần cốt bị nơi này hỗn độn linh khí không ngừng đè ép, phát sinh chất cải biến. Giang giác. Tiêu Phàm thiết quyền một nắm, cảm giác một quyền này có thể đánh nát cấp vũ trụ sơ giai cao thủ. Giống. Hoa. Đúng vào lúc này, nồng vụ chỗ sâu, từ lòng đất leo ra một đầu quỷ dị cương thiết yêu vật, toàn thân hiện ra màu đen, đen như mực, trên thân gập ghềnh, liền giống một thanh chuôi lợi kiếm treo ngược tại trên người của nó, có dài hơn 10 thước. To như thùng nước, hai mắt lại là liệt diễm sắc, so bóng rổ còn lớn hơn, sáng ngời có thần, cách rất xa liền có thể nhìn thấy. Đầu này cương thiết chi thú trên đỉnh đầu còn có một gốc hỏa diễm thần dược, theo gió chập chờn, kề bên này nhấp nhô hỗn độn linh khí liền là gốc kia thần dược đưa tới. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn vậy mà không có bị đầu này cương thiết cự thú hù đến, ngược lại hưng phấn thu hồi tiểu mục, mang theo tiểu ngũ phủ phục tiến lên. Lúc này, tiểu long thần nhất tới gần nơi này đầu cự thú. Đầu này cự thú là loài bò sát yêu vật, không có cánh, không có tứ chi, nhưng là nhúc nhích tốc độ lại rất nhanh, trong nháy mắt liền quấn quanh một tòa núi cao, từ chân núi vọt tới đỉnh núi. Ừ ngực. Tiêu Phàm thấy được đầu này cương thiết cự thú toàn cảnh, trên người nó gai ngược lít nha lít nhít, một khi quấn lấy một cường giả, đoán chừng có thể đem đối phương nghiền nát thành cặn bã, thần binh lợi khí cũng chưa chắc chống đỡ được. Giang giác. Phanh. Cương thiết cự thú bước kế tiếp cử động để Tiêu Phàm lông tơ loe sáng. Nó lại đem một ngọn núi cho đè ép thành bột mịn, nó không ngừng gặm ăn, một lát sau, một tòa trăm thước cao cao sơn chỉ còn lại một đống phế thải, núi trong đá tinh túy tất cả đều bị cự thú nuốt chửng lấy. Cứng rắn cao sơn tại gai ngược đè xuống, tựa như gỗ mục không chịu nổi một kích. Giống. Tiểu ngũ toàn thân khẽ run rẩy, liều mạng cắn Tiêu Phàm quần áo, muốn đem nó trở về túm. Thế nhưng là Tiêu Phàm lại gắt gao nhìn chằm chằm cự thú trên đỉnh đầu gốc kia thần dược. Nếu là đem cái này một gốc thần dược phóng tới kiếm thai tinh vân bên trong, phối hợp long mạch bên trong tài nguyên, đời này cũng không cần buồn, chí ít có thể để hắn xung kích đến thái cổ thần chủ cảnh. Chờ một chút, chúng ta tìm cơ hội cướp đi gốc kia thần dược. Tiêu Phàm không ngừng trấn an tiểu ngũ, nói nhỏ nói. Tiểu ngũ đầu dao cùng cá bắt lãng cổ giống như, nó rõ ràng nhất đầu dị thú này cường đại, căn bản không phải là nhân lực có thể chống lại, lại nhiều thái cổ thần chủ cảnh cao thủ vây công, khả năng đều đánh không phá được phòng ngự của hắn. Nơi này khí tức quá mức hung tàn, đến mức Long Dương cùng Phượng Vũ cùng Lâm Phi toàn đều không ngừng tới gần. Tiêu Phàm phát hiện ba người bọn hắn, không đứt tay thế ra hiệu. Ba người cũng nhìn thấy Tiêu Phàm, nhao nhao xuất ra binh khí, đứng xa xa nhìn đầu kia cương thiết dị thú, không dám tản mát ra nửa điểm thần lực ba động, không cho không cần xích Dương Hải người xuất động, bốn người bọn họ liền treo. Phượng Vũ lặng lẽ lấy xuống trường cung, một chi đoạt hồn tiên tiễn ra hiện tại trên dây cung, chỉ đợi phối hợp Tiêu Phàm. Lúc này, so bốn người càng tinh minh hơn liền là tiểu long thần, nó khí tức nội liễm, dung hợp cùng xích Dương Hải bên trong, toàn thân hiện ra màu đỏ, không có nửa điểm thần lực ba động, nó không ngừng tới gần đầu kia cương thiết dị thú, hiển nhiên nó cũng coi trọng gốc kia thần dược, có cái này một gốc thần dược, long mạch không gian liền có thể tiến hóa đến thái cổ thần chủ cấp, trong long mạch không gian sinh vật cũng có thể đạt tới thái cổ thần chủ cảnh. Tiêu Phàm cảm nhận được tiểu long thần tồn tại, nhưng là không biết nó cụ thể phương vị. Nếu là cầu viện hậu phương, lần hành động này khẳng định liền bại lộ, nếu là không cầu viện, tính nguy hiểm lại quá lớn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiêu Phàm cắn răng nhịn xuống kinh hoàng, khí tức thu lại, ngũ hành độn pháp khiến cho khí tức bế liễm, tựa như không tồn tại đồng dạng. đánh cược một lần, cực thắng ta liền phát đạt, thua cuộc. Khu khu, sẽ không thua. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, hắn đang chờ Tiểu Long Thần xuất thủ, mình tốt ngư ông đắc lợi. Tiểu Long Thần làm sao cũng không nghĩ ra tiểu đệ của mình chuẩn bị hố mình một thanh, nó bây giờ cách con dị thú kia không đến 200 mét khoảng cách, đối phương quá cường đại, mà lại mới từ lòng đất leo ra, với bên ngoài cảm giác lực thoáng giảm xuống, thế mà không có phát hiện Tiểu Long Thần. Tiểu Long Thần long chảo đâm ra, trong khoảng thời gian này nó nhưng không có nhàn rỗi, ngủ say lâu như vậy, lần trước Tiêu Phàm uống nhiều như vậy liệt ỉu, nội bộ tinh túy bị nó hấp thu 1/3, để cảnh giới của nó đạt đến thái cổ thần chủ cảnh sơ giai. Có lẽ không cách nào cường thế đối kháng đầu dị thú này, nhưng là đánh lén phía dưới, vẫn là có thắng khả năng. Ngâm. Soạt. Long chảo xé rách hư không, trong nháy mắt bộc phát, long uy hạo đãng, con dị thú kia cũng bị hù nhảy một cái, theo bản năng vung vẩy cái đuôi lớn đánh tới hướng Tiểu Long Thần. Ẩm. Tiểu Long Thần trong nháy mắt liền bị đập bay ngàn mét xa, đâm vào trên một ngọn núi cao, nàng ấu tiểu thân thể lại đem ngọn núi kia trực tiếp nện cái động, núi bị xuyên thấu, lỗ thủng là dễ thấy như vậy. Chương 922, Thiết Thứ Xà. Liên một chiêu, Tiểu Long Thần liền bị đập bay. Tiêu Phàm kém chút chửi mẹ, còn tưởng rằng con hàng này ngủ say lâu như vậy thực lực sẽ rất mạnh đâu, hiện tại xem ra, còn không bằng mình đâu. Tiểu Long Thần miệng đầy thô tục, mặc dù bị đập bay, nhưng là nhục thân của nó rất mạnh, mạnh đến không thể phá vỡ, bị như thế nện một chút, ngay cả da lông đều không có phá một chút. Giống. Ngâm. Ngay cả bản Long Thần cũng dám đánh, tiểu tử, ngươi chán sống rồi sao? Tiểu Long Thần gào thét, lần nữa huy động lợi chảo vào tới, kia không sợ chết sức mạnh để Tiêu Phàm tinh thần chấn động, lập tức phất tay ra hiệu ba người khác chuẩn bị đánh phối hợp, mình tốt cướp đoạt gốc kia thần dược. Con dị thú kia hiển nhiên cũng bị Tiểu Long Thần khí thế cho chấn nhiếp, dù sao Long Uy vẫn là rất cường đại, huyết mạch cao quý, bình thường yêu thú không dám chọc, đáng tiếc đầu dị thú này đến từ hoang cổ hỗn độn, chỉ là bị Tiểu Long Thần khí thế chấn nhiếp một chút, sau đó liền lần nữa thăm dò tính vung đuôi. Ầm. Oeng. Tiểu Long Thần cảm giác trước mắt đen kịt một màu, đối phương cái đuôi lớn lần nữa đập chúng nó. Ầm. Oeng. Ba chít chít. Trong nháy mắt, Tiểu Long Thần lần nữa bị nện vào trong hố sâu, lần này Tiểu Long Thần cảm giác xương cốt của mình đều muốn đoạn mất, bất quá nó là toàn thuộc tính yêu quái, thương thế trong nháy mắt liền chữa trị, nó tựa như đánh không chết kẹo da trâu, tùy ý biến hình, địch nhân lực công kích mạnh hơn, đến nó nơi đó liền bị hấp thu, địch nhân nhục thân mạnh hơn, nhục thân của nó cũng có thể biến hình. Đập bể đều có thể khôi phục nhanh chóng. Tiêu Phàm. Ngoại trừ nghĩ chửi bậy, Tiêu Phàm nghĩ không ra còn có thể có cái gì lời hữu ích nói với Tiểu Long Thần. Lời nói. Đầu kia hoang cổ cương thiết dị thú coi là Tiểu Long Thần cái này tiểu bất điểm đã chết, liền xoay chuyển động thân thể, những nơi đi qua một vùng phế tích. A, nào biết được trong chốc lát, Tiểu Long Thần lần nữa từ lòng đất vọt ra, không có biến hóa chút nào, giờ phút này tức sủi bọt mép, đối dị thú giống nói, tiểu tử, ngươi chọc giận bản Long Thần. Ầm. Oeng. Cương thiết dị thú cái đuôi thoáng vừa nhấc, lần nữa đem Tiểu Long Thần nhập vào sâu trong lòng đất, bất quá lần này lực lượng cực lớn, toàn bộ dãy núi đều đang lắc lư, phảng phất động đất, Tiêu Phàm toàn thân đều đang run rẩy. Tiêu Phàm nhìn trước mắt như là như địa ngục chẳng cảnh, có chút lo lắng Tiểu Long Thần an toàn. Đầu kia cương thiết dị thú trong mắt xuất hiện một tia khinh thường, nghĩ không ra cái gọi là Long Thần nhỏ như vậy, yếu như vậy. Giống. Cương thiết dị thú đối hố sâu nổi giận gầm lên một tiếng. Thổi bụi mù nổi lên bốn phía, Tiêu Phàm ở phương xa đều cảm nhận được một cỗ hôi thối khí tức. Ngâm. Hoa. Đúng vào lúc này, mọi người đều coi là Tiểu Long Thần thụ trọng thương thậm chí hy sinh. Ngay tại lúc này, Tiểu Long Thần lần nữa cường thế xông ra thâm nguyên, thân thể phóng đại gấp 10 có thừa, lợi chảo đánh nát hư không, trực tiếp bắt lấy cương thiết dị thú trên người một cây gai ngược. Ẩm. Giang giác. Tiểu Long Thần lực lượng cực lớn, nắm lấy một cây gai ngược về sau. Một cái khác móng vuốt hung hăng chuyển hướng cương thiết dị thú phần lưng, sinh sinh đánh gãy tận mấy cái gai ngược. Cơ hội tốt. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, lập tức phất tay ra hiệu ba người. Hưu. Oeng. Phượng Vũ sớm đã kinh chuẩn bị, thập tiễn thuật bộc phát, một chi diệt hồn tiễn đoạt không mà ra, trực kích cương thiết dị thú con mắt. Giết a. Tiêu Phàm hai cánh triển khai, lao thẳng tới hư không, chuẩn bị ở trên cao nhìn xuống lao xuống bắt đi gốc kia thần dược. Giống. Thế nhưng là đầu kia cương thiết dị thú trực tiếp nhắm mắt lại, mỹ mắt vậy mà so thần thiết còn cứng rắn hơn, sinh sinh chặn Phượng Vũ đỉnh phong một kích, chỉ thấy nó to lớn đầu hất lên, trực tiếp đánh bay thần tiễn, thân thể vặn mèo, một tiếng hét giận dữ hậu dùng khí kình làm vỡ nát Tiểu Long Thần công kích, càng là đem nó đánh bay nguyên hình, thân thể một cái vặn mèo, một ngụm trực tiếp đem Tiểu Long Thần nuốt vào trong bụng. Tiêu Phàm lập tức ngốc ngốc đứng tại hư không, không dám vào công, thế nhưng là cũng không có cách nào đào tẩu. Long Dương cùng Lâm Phi riêng phần mình cầm trong tay thần kiếm vừa mới vọt tới một nửa, cuối cùng đều ngốc ngốc đứng vững. Phượng Vũ trong tay trường cung lần nữa kéo căng, nhưng là không có dũng khí lần nữa bắn ra một tiễn này, bởi vì bắn đi ra cũng không có gì chứng dụng, cái này cương thiết dị thú phòng ngự quá biến thái. Trang cảnh cực kỳ xấu hổ, đầu kia vừa mới thức tỉnh dị thú thậm chí còn là mộng bức trạng thái, nhìn xem bốn cái tiểu bất điểm công kích mình, lại thêm mình thôn phệ tiểu long thần, năm cái tiểu bất điểm cũng dám chống lại mình dạng này hoang cổ dị thú, bọn họ là chán sống sao? Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, kiếm trong tay giơ lên một nửa, nhìn xem đầu kia cương thiết dị thú nhìn mình chằm chằm, không khỏi ngượng ngập cười một tiếng, co lại cái đầu nói, hiểu lầm a. Nhận lầm người. Giống. Đầu kia cương thiết dị thú cũng là có trí tuệ, nhất định có thể nghe hiểu được nhân ngôn, giờ phút này gầm lên giận dữ liền muốn phóng lên tận trời nhào về phía Tiêu Phàm. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm hai cánh triển khai, đoạt không xông lên vần tiêu, muốn tránh đi đối phương thôn phệ, thế nhưng là cương thiết dị thú tốc độ quá nhanh. Đến mức hắn xông lên vân tiêu thời điểm, cương thiết dị thú đã nhanh đuổi tới hắn. Ngay tại cái này mạo hiểm thời điểm, tiểu long thần tại cương thiết dị thú nội bộ đại hiển thần uy, lợi trảo điên cuồng xé rách lấy cương thiết dị thú ngũ tạng lục phủ cùng huyết nục, đảm nhiệm trong cơ thể nó mang theo cường đại tính ăn mòn vị toan, cũng vô pháp tổn thương tiểu long thần thân thể. Ngao. A. Rầm rầm rầm. Cương thiết dị thú mắt thấy là phải đuổi tới Tiêu Phàm thời điểm, đột nhiên thân thể lăn lộn, vặn vẹo không ngừng. Muốn đem tiểu long thần đè ép đến dạ dày đem hắn triệt để tiêu hóa, nhưng là tiểu long thần căn bản không sợ vị này chua, nhưng là thân thể của nó tại dạ dày không ngừng lan lộn, không cách nào khống chế nhục thân. Cương thiết dị thú không dám buông lỏng, chỉ có thể không ngừng lan lộn, nhưng như vậy cũng chỉ có thể từ bỏ truy sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn xem cương thiết dị thú thê thảm gầm thét dáng vẻ, lập tức ánh mắt sáng lên, một cái lao xuống, bắt lấy cơ hội, đưa tay túm đi cương thiết dị thú bên trên gốc kia thần dược. Trong nháy mắt liền phá toái hư không trốn hướng hậu phương lớn. Trốn. Tiêu Phàm nhìn xem còn ngốc đứng tại chỗ ba người, lập tức hét lớn. Hưu. Phượng Vũ, Long Dương, Lâm Phi ba người đoạt không hướng ba phương hướng chạy trốn, Tiêu Phàm lại thẳng đến Thuận Thiên trấn phủ phương hướng phóng đi, dù sao đại bộ đội ở hậu phương, người khác đánh không lại đầu này cương thiết dị thú, chẳng lẽ lại tổ cảnh Diệp Chí Tôn còn không đánh lại. Giống. Đầu kia cương thiết dị thú vừa nhìn thấy Tiêu Phàm cướp đi mệnh căn của mình, không lo được giết tiểu Long Thần. Chỉ có thể cưỡng ép đem hắn phun ra, tiểu long thần mang theo một đám vị toan đánh tới hướng phương xa. Ầm. Cương thiết dị thú trong nháy mắt liền chấn vỡ hư không, huyết buồn đại khẩu thôn vệ hư không, hỗn độn linh khí đảo lưu, Tiêu Phàm đều kém chút bị hút vào trong miệng của nó. Nhưng là Tiêu Phàm hai cánh đánh ra hư không, thân thể thay đổi khí lưu, thuận lợi trốn ra cương thiết dị thú phạm vi công kích. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hai mắt đều là hoảng sợ. Nghĩ không ra đầu này hoàng cổ dị thú vậy mà mạnh mẽ như vậy. Cương thiết dị thú bị triệt để chọc giận, liều lĩnh, mặc kệ Tiêu Phàm trốn hướng phương nào nàng đều cường thế đổi tới, hư không không ngừng phá toái, Tiêu Phàm cùng tiểu ngũ cùng thời không yến linh, cái này tiểu tinh linh dung hợp, thân thể phá toái hư không, không ngừng nhảy vọt, hiện tại ngay cả xuyên toa thần chu cũng không dám điều khiển, sợ một giây sau liền bị cương thiết dị thú bắt lấy. Lúc này, Thuận Thiên trấn phủ biên giới địa khu, cảm nhận được xích dương hải ngoại vi sát khí. Diệp Chí Tôn mí mắt lật một cái, nhìn xem chỗ sâu lăn lộn hỗn độn linh khí, hắn thân là tổ cảnh, mặc dù sức chiến đấu là chiến năm cặn bã, nhưng là cái này ánh mắt cùng thần thức lại không kém, hắn thấy được Tiêu Phàm bị một đầu hoang cổ cương thiết dị thú truy sát, lập tức kinh ngạc nói, lại là thiết thứ xả, cái đồ chơi này ta còn tưởng rằng diệt tuyệt đâu. Chương 923, Cửu Long chân quân xuất thủ. Thiết thứ xả, nhìn như cự mãng, thân thể như cương thiết, gai ngược càng là như thần binh lợi khí, một khi quấn lấy một người Thánh hiền đều phải chết, mà lại nó lâu dài ngủ say tại thâm uyên, trên thân tụ tập đại lượng khí độc, gai ngược bên trên độc có thể độc chết linh hồn của cường giả. Diệp Chí Tôn xa xa nhìn ra xa, loại vật này xác thực thưa thớt, chiến lực cực mạnh, người bình thường không muốn trêu chọc, bởi vì trên người nó không có cái gì có thể lợi dụng, liền phải đan đều không có. Hưu. Ngâm. Tiêu Phàm vắt chân lên cổ trốn như điên, hai cánh đoạt không, cơ hồ là tại phá toái hư không, đầu chuyển tinh di, tốc độ này quá nhanh. Nhanh hơn cấp vũ trụ. Thiết thứ xà không truy Phượng Vũ cùng Long Dương, thẹn quá thành giận nó điên cuồng truy kích Tiêu Phàm, muốn đoạt lại gốc kia thần dược. Phanh. Phanh. Thiết thứ xà vung vẩy cái đuôi lớn, chân tinh hà loạn chiến. Thần đạo viện người cảm nhận được xích dương hải chỗ sâu chấn động, không khỏi giật nảy cả mình. Cứu mạng a. Hét dài một tiếng xuyên qua tinh hà, truyền ra ở ngoài ngàn dặm. Tiêu Phàm thật sự là không có biện pháp, mặc dù tốc độ của hắn nhanh, thế nhưng là thiết thứ xà càng nhanh. Dựa theo giữa hai người khoảng cách, nhất thêm một phút liền sẽ mất mạng. Ngâm. Bất quá đúng vào lúc này, Tiểu Long Thần từ phía sau đuổi đi theo. Này! Yêu vật kia, cho bản Long Thần dừng lại. Tiểu Long Thần hung hãn không sợ chết, bởi vì nó liền không chết được, cho nên liều mạng đuổi theo, muốn hấp dẫn Thiết Thứ Xà chú ý. Soạt! Ngâm! Tiểu Long Thần điên cuồng điều khiển trật tự, ngũ hành nộ long gào thét, hội tụ thành một đầu cự long thẳng hướng Thiết Thứ Xà. Thiết Thứ Xà bị Tiểu Long Thần khí không nhẹ, nó oanh sát Tiểu Long Thần nhiều lần như vậy, nhưng một lần đều không thành công, nếu không phải Tiểu Long Thần mình thần dược cũng sẽ không ném. Giống. Thiết Thứ Xà phẫn nộ từ bỏ truy sát Tiêu Phàm, lần nữa xoay chuyển động thân thể, một cái vung đuôi liền đập vỡ Tiểu Long Thần công kích, cái này Thiết Thứ Xà công kích quá hung tàn. Oanh. Cái đuôi lớn đập vỡ ngũ hành chiến long, tôi khô lạp hủ đánh tới hướng Tiểu Long Thần. Ầm. Trong nháy mắt, Tiểu Long Thần lần nữa bị nện nhập đại địa. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Thiết Thứ Xà phẫn nộ liên tục đánh phía đại địa, đem Tiểu Long Thần nhập vào thâm nguyên. Tiểu Long Thần nhục thân đều vặn vẹo biến hình. Nhưng là đối với nó tới nói, nó liền là bất tử, coi như nhục thân bị nện không có, nó cũng có thể thông qua toàn thuộc tính ưu thế cấp tốc khôi phục lại. Hưu. Tiểu Long Thần từ lòng đất xuyên qua, mà Thiết Thứ Xà vẫn còn tại nện như điên nguyên địa, đem chỗ kia đại địa trực tiếp ném ra một cái thâm uyên, nó dường như hận không thể đem Tiểu Long Thần hủy thi diệt tích, nhìn nó còn có thể hay không phục sinh. Soạt. Tiểu Long Thần nhanh chóng từ lòng đất bò lên ra, một mặt trêu tức nhìn xem Thiết Thứ Xà điên cuồng oanh tạc đại địa. Hồi lâu sau mới nhếch miệng cười nói, này, Tiểu Thiết Xà, gặp nhà ngươi Long Tổ còn không quỳ lạy. A, giống. Thiết Thứ Xà sắp bị giận điên lên, nó chưa bao giờ thấy qua cái này cấp sinh vật, vậy mà giết không chết, có dạng này Long A. Sức chiến đấu như thế kém, nhưng là giết không chết, mà lại còn đang không ngừng khiêu khích nó, cho nên nó quay đầu lần nữa thẳng hướng Tiểu Long Thần. Tiểu Long Thần mặc dù giết không chết, thế nhưng không muốn làm cho đối phương điên cuồng như vậy ẩu đả mình, mặt mũi vẫn là phải. Cho nên nó thân ảnh lóe lên, cuốn lấy Thiết Thứ Xà gai ngược, khảm vào hắn bên ngoài thân, mặc cho Thiết Thứ Xà như thế nào phát lực, đều vô pháp tổn thương đến Tiểu Long Thần. Tiêu Phàm giờ phút này ngược lại là dễ dàng, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh, trong tay gốc kia thần dược kém chút bị hắn bóp biến hình. Soạt. Thần dược theo gió chập chờn, tản mát ra ngập trời hỗn độn linh khí, khiến Tiêu Phàm mỏi mệt giết hết, lực lượng trong cơ thể không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại tăng cường không ít. Tiêu Phàm nhìn lên hỏa diễm thần dược, mặc dù không biết nó đến cùng là thứ độ gì, nhưng là biết thứ này tuyệt đối là cực phẩm. Tay hắn nâng thần dược, thần niệm lóe lên, trực tiếp đem hắn đưa vào kiếm thai tinh vân bên trong. Vừa vào kiếm thai tinh vân, toàn bộ linh hồn của con người đều phát sinh chất thuế biến, kiếm thai tinh vân phun trào, tinh hà huyễn hóa tinh mang, vũ trụ hình thức ban đầu hình thành, đại đạo hiện hiện. Giờ phút này vậy mà có thể cảm nhận được thời gian cùng không gian biến hóa, vạn pháp đại đạo hiển thị do nơi này. Hết thể mặc dù mơ hồ, nhưng là có thể đụng tay đến. Chí ít có đại năng chỉ điểm, Tiêu Phàm tiến bộ có thể là thế gian nhanh nhất. Đáng tiếc không có bao nhiêu thời gian để hắn cảm ngộ, bởi vì Thiết Thứ Xà tỉnh táo lại đi sau hiện nó căn bản giết không được Tiểu Long Thần, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hành sát nó, bắt đầu đi vòng thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lần nữa trốn như điên. Đúng vào lúc này, biên giới địa khu xuất hiện một thân ảnh. Không là người khác, chính là Cửu Long Chân Quân. Hắn nhưng là Khôn Vô Cảnh bên trong xếp hạng trước 20 cường giả, hắn mục như tinh thần nhật nguyện. Lãnh đạm nhìn xem Tiêu Phàm bị đuổi giết, có chút đưa tay, trưởng khống thời không, vạn pháp kết thành lĩnh vực, yên lặng chờ Tiêu Phàm mang theo Thiết Thứ Xà giết vào lĩnh vực của mình, hắn căn bản khinh thường chủ động xuất thủ. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, hai cánh đánh ra hư không, tung người một cái liền vượt ngang hơn 100 dặm, giống như đại bàng dương cánh, xông vào Cửu Long Chân Quân ngưng tụ trong lĩnh vực. Oeng. Trong nháy mắt, Thiết Thứ Xà liền đi theo vọt vào. Nghiên xúc. Gặp bản Long Tổ còn không thần phục. Cửu Long Chân Quân kêu lên một tiếng đau đớn, có chút tản mát ra long uy, nghi chấn nhiếp Thiết Thứ Xà, loài rắn cũng thuộc về Long tộc hậu duệ, cái này Thiết Thứ Xà mặc dù là dị chủng, nhưng là khó thoát huyết mạch áp chế. Bất quá cái này Thiết Thứ Xà ngây người một lúc về sau, nghĩ thầm vừa mới Tiểu Long Thần cũng là không có khí thế, đoán chừng cái này cái gọi là Long tộc cũng không hơn gì cái này, cho nên nàng cường thế nhào về phía Cửu Long Chân Quân, muốn đem hắn trực tiếp vây sát. Ầm. Cửu Long Chân Quân có chút giận dữ, đưa tay che trời. Một chỉ trực tiếp đè xuống Thiết Thứ Xà đầu rắn, nhìn tựa như là một cái cự nhân tại đối phó một cái tiểu bất điểm. Ầm. Giang giác. Thiết Thứ Xà trực tiếp bị Cửu Long Chân Quân một chỉ theo nhập đại địa, tứ phương đại địa chia 5 x 7, sụp đổ, mà Thiết Thứ Xà điên cuồng giãy giụa, lại vô pháp phản kháng Cửu Long Chân Quân một chỉ chi lực. Cửu Long Chân Quân cũng không muốn giết Thiết Thứ Xà, loại này dị chủng quá ít, cũng coi như cùng Long tộc huyết mạch tương liên, giết chi đáng tiếc. Giang giác. Cửu Long Chân Quân đưa tay đem Thiết Thứ Xà nắm nhập lòng bàn tay, hắn vĩ ngạn thân thể vô hạn phóng đại, đem Thiết Thứ Xà nhấc lên. Thiết thứ xà dù sao cũng là cao sinh vật có trí khôn, giờ phút này bị cửu long chân quân khí thế bị hù run lẩy bẩy, gầm nhẹ không ngừng, tựa hồ là đang thần phục, trong mắt ngay cả một tia địch ý cũng không dám có. Người cái nghiệt xúc, ngay cả hỗn độn cự long cũng dám khiêu khích, khó trách kém chút bị diệt tộc. Cửu long chân quân hận không tranh, trực tiếp đem hắn giẫm nhập dưới chân. Giống. Thiết thứ xà khuôn mặt dữ tợn cùng thần sắc biến mất, giờ phút này tựa như cái bé ngoan đồng dạng lịnh nọt. Lúc này nó rốt cục cảm nhận được chân chính long tộc là cái dạng gì, vừa mới kia tiểu long thần căn bản không phải là long tộc. Tiêu Phàm xem xét thiết thứ xà bị trấn áp, lập tức đại hỉ, cung kính nói, đa tạ chân quân đại nhân xuất thủ tương trợ. Cửu long chân quân nhẹ gật đầu, hỏi nói, long dương mấy người bọn hắn đâu? Ngươi làm sao trêu chọc nó? Tiêu Phàm nhếch miệng cười ngượng ngùng nói, long dương huynh mấy người tách ra chạy trốn, ta đoạt cái này yêu xà một gốc thần dược, cho nên nó mới theo đuổi không bỏ. Cửu Long Chân Quân coi như hiểu rõ thiết thứ xà, thản nhiên nói, nàng thích liệt diễm đạo thiên dược, loại này đạo thiên dược bên trong ẩn chứa thiên địa đạo pháp, một khi luyện hóa, làm ít công to, thành tựu khôn vô cảnh ở trong tầm tay, cũng chính bởi vì thiết thứ xà am hiểu truy tìm liệt diễm đạo thiên dược, cho nên thế gian cao thủ cường đại khắp nơi bắt giữ thiết thứ xà, hy vọng cướp đoạt trên thân bọn chúng đạo thiên dược, cũng chính vì vậy, bọn chúng vốn đang là có không ít, cuối cùng, cơ hồ diệt tuyệt. Ngươi có phải hay không từ trên người nó cướp đoạt một gốc cùng loại với hỏa diễm thần dược? Tiêu Phàm liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, là loại kia thần dược, nguyên lai gọi đạo thiên dược, khó trách thiên địa đạo pháp như thế nồng đậm. Chương 924, trắng trợn thanh lý. Liệt diễm đạo thiên dược, đây không phải bình thường người có thể hưởng thụ, khôn vô cảnh đều tại tranh đoạt, thánh hiền cảnh càng là phong thượng, bất quá thân là long tộc thủy tổ, Cửu Long chân quân còn không đến mức cùng Tiêu Phàm đòi hỏi đạo thiên dược, hắn muốn tìm cũng có thể tìm được. Mà lại trước đó liền hưởng thụ qua một gốc. Mới không lộ ra ngoài, đừng để người khác biết ngươi có đạo thiên dược, không cho ngươi không ra được Xích Dương Hải liền sẽ bị phanh thây. Cửu Long chân quân thản nhiên nói. Tiêu Phàm tự nhiên hiểu đạo lý này, chỉ là không biết đạo thiên dược đến cùng quý giá đến mức nào, Cửu Long chân quân một nhắc nhở như vậy, hắn tự nhiên là đã hiểu. Nhiệm vụ tiếp tục, ta sẽ từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, mau chóng thanh lý mất Xích Dương Hải tất cả mọi người, bất quá ngươi phải hiểu được, thánh hiền cảnh không ra là không có bất luận kẻ nào giúp bốn người các ngươi, như thật chết rồi, ta cũng chỉ có thể nói bốn người các ngươi đáng chết. Cửu Long chân quân nhìn xem Tiêu Phàm, bình tĩnh nói. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, sau khi không người cảm ơn, sau đó liền quay người rời đi, tiếp tục thâm nhập sâu Xích Dương Hải. Soạt. Cửu Long chân quân dẫn theo thiết thứ xà liền phóng tới chỗ sâu, khôn vô cảnh đầu chuyển tinh di, thần thức bao trùm, trong chốc lát liền tìm được Long Dương. Long Dương. Soạt. Cửu Long chân quân xuất hiện tại Long Dương trước mặt, vĩ ngạn bóng lưng để Long Dương lập tức dừng bước. Cha! Ngài sao lại tới đây? Long Dương giật nảy cả mình, liền vội vàng hành lễ hỏi. Soạn! Cửu Long chân quân phất tay từ càn khôn bên trong lấy ra thiết thứ xả, thản nhiên nói, tặng cho ngươi bảo mệnh. Long Dương xem xét thiết thứ xả, không khỏi lông tơ loe sáng, con hàng này sức chiến đấu quá mạnh, tiểu Long thần tại trước mặt nó căn bản không có cách nào phản kháng, cho dù nàng cũng không có cách nào đánh giết tiểu Long thần. Thế nhưng là tiểu long thần dù sao cũng là cái quái thai, kia là toàn thuộc tính chúa tể năng lượng diễn hóa mà đến, tiểu long thần thể nghiệm không ra thiết thứ xả sức chiến đấu. Cha, ta sợ trưởng khống không được nó. Long Dương như nói thật nói. Soạt. Cửu Long chân quân cường đại dường nào, đầu ngón tay hắn trong nháy mắt, trực tiếp đem Long Dương một sợi linh hồn kết thành ấn kỳ đánh vào thiết thứ xả trong thức hải, gắt gao dán thiết thứ xả kia một nắm trên linh hồn, chỉ cần Long Dương một ý niệm liền có thể trưởng khống thiết thứ xả sinh tử. Long Dương cũng là long tộc huyết mạch, tại huyết mạch bên trên bản thân liền áp chế thiết thứ xà huyết mạch, cho dù hắn cảnh giới bây giờ xa xa kém thiết thứ xà, hiện tại cái này một sợi ấn ký phối hợp huyết mạch liền có thể áp chế thiết thứ xà. Liễm nhập thể nội, đối phương không sử dụng thánh hiền cảnh, ngươi quyết không thể dùng nó đối địch. Cửu Long chân quân nhìn chăm chú Long Dương, khàn giọng nói, ngươi nên cảm nhận được cao tầng dụng ý, các ngươi thế hệ tuổi trẻ không nổi, 10 vạn năm liền chết hết, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, 10 vạn năm hy vọng ngươi có thể bước vào tổ cảnh, bao quát Tiêu Phàm, Phượng Vũ, các ngươi thần đạo viện tất cả mọi người, không có khôn vô cảnh tu vi, cuối cùng tỷ lệ tử vong cơ hồ là 80% trở lên. Long Dương con ngươi co rụt lại, hắn tạm thời còn không biết cao tầng ý nghĩ, bất quá có thể đoán được cái đại khái. Cha, muốn khai chiến sao? Long Dương nói nhỏ hỏi. Cửu Long chân quân lãnh đạm nói, tạm thời ngươi cái gì đều không cần quản, chỉ muốn hiểu rõ một chút. Đó chính là tất cả trí tôn đều tại già nua mục nát trên đường, bọn họ nghĩ bước vào chủ tể cảnh, 10 vạn năm bên trong nhất định phải khai thác hành động, bao quát các ngươi cuồng phủ trí tôn đều sẽ bạo tẩu, chúng ta hôn độn cự long một mạch có tổ cảnh, nhưng là không có trí tôn, cho nên chúng ta kiên định đứng tại cuồng phủ bên này, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không muốn hỗn độn. Cự Long trở thành pháo hôi, vậy ngươi nhất định phải bước vào tổ cảnh, thậm chí tổ cảnh phía trên, nếu không coi như chí tôn nghĩ bảo đảm chúng ta, cũng phải có lý do mới được, cuồng phủ không phải một người chuyên quyền độc đoán, chí tôn nhất định phải cân nhắc. Tất cả tổ cảnh cùng khôn vô cảnh đại năng ý nghĩ, ngươi hiểu. Công bằng công chính, kia là chia vào tổ cảnh cùng khôn vô cảnh, thậm chí khôn vô cảnh đều không có tuyệt đối công bằng. Một khi đến tử chiến thời điểm, khôn vô cảnh đều sẽ trở thành phá hôi, tổ cảnh tất nhiên sẽ liên thủ tự vệ, từ bỏ khôn vô cảnh, đây chính là công bằng, cường giả ở giữa công bằng. Long Dương nghĩ bảo đảm hỗn độn cự long, nhất định phải bước vào tổ cảnh, cựu thế chí tôn tổ cảnh, không thể so với chí tôn kém bao nhiêu, thậm chí có thể chống lại thiên chủ hay là hy linh chí tôn. Đến trình độ này, tổ cảnh nghĩ hy sinh cự long một mạch lợi ích, liền muốn cân nhắc Long Dương ý nghĩ. Cha, ta hiểu được. Long Dương kiên định nói. Đừng sợ chết, ngươi một khi sợ chết, chúng ta toàn bộ hỗn độn cự long đều phải chết, ngươi như không sợ chết, chúng ta liền có truyền thừa hy vọng. Cửu Long chân quân hít sâu một hơi, nói nhỏ nói, 10 vạn năm bên trong, hy vọng chúng ta phụ tử đều có thể bước vào tổ cảnh, lại thêm Long Tổ, chúng ta liền có 3 vị tổ cảnh, tại quân phủ bên trong thuộc về siêu nhất lưu gia tộc, quân phủ đối với chúng ta cũng sẽ phá lệ chiếu cố. Cửu Long chân quân ngưng giọng nói. Long Dương con người, hít sâu một hơi, nói, cha. Ta trước đi giải quyết Xích Dương Hải người, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt. Soạt. Long Dương thân ảnh lóe lên, đem thiết thứ xà đặt vào trong huyết mạch, thả người phóng tới chỗ sâu, bốn phía tìm kiếm bảo vật. Nhất gian trá không ai qua được Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cố ý dùng một chút cao giai thần dược hấp dẫn cường giả chú ý, tại trong long mạch không gian tìm được số lớn hỗn độn thần khí, kích phát ra ngập trời thần mang, quả nhiên trong chốc lát liền có số lớn hỗn độn cảnh Xích Dương Hải cao thủ liên thủ đánh giết mà tới. Trước yếu thế, Tiêu Phàm cố ý dẫn cao thủ công kích, hắn không ngừng chuyển di ánh mắt. Hô hô hô. Tiêu Phàm bị hơn 10 cao thủ truy đuổi, hắn hô hấp dồn dập, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, đem hơn 10 người dần dần phân tán ra tới. Ẩm. Tiêu Phàm bị 3 người đuổi tới trong một cái sơn cốc, 3 người này coi là Tiêu Phàm sẽ tiếp tục chạy, nào biết được hắn đột nhiên quay người phản sát trở về, một quyền trực tiếp đánh xuyên qua một cái hỗn độn cảnh đầu, ngay cả linh hồn đều không có chạy mất, trực tiếp bị chấn nát thành bột mịn. Phanh phanh phanh. Anh. Tiêu Phàm quyền cước đồng xuất, một cước đá bể trên người đối phương phòng ngự hộ tâm áo giáp, ngũ tạng lục phủ đều bị đá nát, tay kia trực tiếp nắm lấy địch nhân kiếm, mũi kiếm đều bị tay không cho làm quấn, có thể thấy được nó thần cường chi thể khủng bố đến mức nào. Ẩm. Giang giác. Tiêu Phàm hóa khuỷu tay kích đồng thời đánh vào cái cuối cùng hỗn độn cảnh cao thủ ngực, đối phương xương ngực toàn bộ bị chấn đoạn, lập tức người đứng đầu nắm lấy đầu của hắn hướng phía dưới theo, lên gối, đâm vào địch nhân trên mặt, xương mũi lứt gãy, bộ mặt hám sâu. Ngay cả kêu thảm đều chưa kịp liền chết thảm tại chỗ. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, trực tiếp cướp đi 3 người bọn họ trên người bách bảo giới cùng chiến binh, sau đó liệt diễm thao thao, đem 3 người này nhục thân đốt cháy không còn một mảnh, sau đó cấp tốc đi tìm người còn lại. Có thể bị Xích Dương Hải thế lực hút vào người, đều là cùng giai bên trong đỉnh cấp cao thủ, chớ nhìn bọn họ chỉ có mấy ngàn người, thế nhưng là cái này mấy ngàn người đơn binh sức chiến đấu đều cực kỳ cường hãn. Hưu. Tiêu Phàm thân ảnh chớp động, vũ kiếm ra khỏi vỏ, từ phía sau một kiếm quán xuyên địch nhân phòng ngự, lại giết một người. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm mắt sáng như đuốc, không ngừng thoáng hiện, tựa như một cái ưu linh, từ một nơi bí mật gần đó không ngừng thu hoạch thanh lý Xích Dương Hải cao thủ. Ước chừng nửa ngày sau, Tiêu Phàm không ngừng dùng thần dược cùng thần binh hấp dẫn bọn họ đến đoạn, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, liên tục quan sát đối phương hơn 20 vị cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu tại không ngừng tăng lên, cảnh giới cũng tại không ngừng tăng lên. Trong thức hải đạo thiên dược tản mát ra thiên địa đạo pháp, để hắn đối với thiên địa đạo pháp lý giải càng ngày càng rõ ràng, lợi dụng đạo pháp giết người làm ít công to, mà lại vô thanh vô tức. Chương 925, chuẩn bị liều chết. Tiêu Phàm dựa vào bảo vật, trắng trợn hấp dẫn cao thủ đến vây quét hắn, hóa thân con mồi đi săn giết thợ săn. Phượng Vũ cùng Long Dương cùng Lâm Phi 3 người cũng là người cực kỳ thông minh, không đến nửa ngày không có địch nhân đến vây quét bọn họ cũng bắt đầu hóa thân con mồi, chủ động dẫn thợ săn xuất động. Ngày đầu tiên thời gian, Xích Dương Hải chết gần 100 người, đều là cấp vũ trụ trở xuống, cũng không có cấp vũ trụ cường giả tử vong, còn không có gây nên Xích Dương Hải cao tầng chú ý, bất quá điều động hơn 10 cấp vũ trụ cường giả xuất động. Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ, Long Dương bọn người bắt đầu chậm rãi xâm nhập, bọn họ mang mặt nạ ra người, cũng không bại lộ thân phận, giữa bọn họ cách không đến 300 dặm, một cái túi người phi nhanh liền có thể xông đi qua hỗ trợ. 4 người một bên tìm kiếm bảo vật một bên săn giết cao thủ. Trong bách bảo giới tài nguyên càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng càng lúc càng thâm nhập. Thần đạo viện bắt đầu chia được chuẩn tiến vào Xích Dương Hải, cô Trọng Dương chờ siêu nhất lưu gia tộc người cùng Lý Trạch Lăng, Diễm Trần, Đệ Ngũ Nghiêu bọn người thành nhóm thứ hai mạo hiểm người, theo sát lấy Tô Tiên Cơ, Khương Hồng Loan chờ nữ tu cũng bước vào Xích Dương Hải. Ước chừng hơn 30 người, 10 người một đội, đều cầm trọng nỏ thần binh, thận trọng từng bước thanh lý Xích Dương Hải cao thủ, bất quá bọn hắn gặp phải cao thủ không nhiều, phần lớn đều là Xích Dương Hải ưng nhãn, bọn họ chỉ phụ trách tình báo, nhưng nhìn đến nhiều người trẻ tuổi tài tuấn, trên người bảo vật tất nhiên không ít, cho nên mạo hiểm lựa chọn chặn giết, đáng tiếc vừa rơi vào đám người liền bị Yên Chính Hạo cùng cô Trọng Dương bọn người liên thủ xử lý. Cấp vũ trụ cường giả cũng không có cơ hội sống sót, một đội 10 người liên thủ, đánh đâu thắng đó, liền xem như Tiêu Phàm đích thân tới cũng không phải 10 người liên thủ đối thủ. Vâng! Hoa! Phốc thử! 10 người chấp động, ám thư nương theo, đối phương còn chưa kịp bay lên liền bị diệt sát. Tiên huyết nhiễm đỏ đại địa, bất quá Xích Dương Hải bản thân liền là màu đỏ, máu tươi ngược lại cũng không thấy được. 7 ngày sau, cấp vũ trụ cường giả không hiểu biến mất hơn 10, cấp vũ trụ trở xuống hôn độn cảnh, cấp giới chủ, tử vong quá ngàn. Xích Dương Hải chỗ sâu, một trong một cái thần điện, hàn mang chấp động. Chuyện gì xảy ra? Cầm đầu bá chủ lạnh lùng chất vấn. Là thần đạo viện người, chỉ có 20-30 người, không biết mục đích như thế nào, nhìn khắp nơi tầm bảo, nhưng là tổng hợp bọn họ mấy ngày nay hành vi, có chút giống là săn giết người của chúng ta, phái đi ra cấp vũ trụ cường giả đều đã chết 13 người, bất quá đều là cấp vũ trụ sơ giai người. Bên tay trái một người trung niên trầm giọng nói. Bá chủ Xích Dương chân quân, chiếm lĩnh Xích Dương Hải đã mấy cái kỷ nguyên, chưa từng có người nào dám như vậy trắng trợn cùng mình đối nghịch, liền xem như quần phủ đều muốn nhượng bộ ba phần. Giờ phút này cảm giác bị khiêu khích. Thật là muốn chết. Thần đạo viện đám người này có phải hay không cảm thấy mình có thể lên thiên? Hiện tại thoát ly quân phủ, trận chiến đầu tiên vậy mà liền dám khiêu khích Xích Dương Hải thế lực. Ta xem bọn hắn là muốn chết, quyền kia quân liền thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Tả hộ pháp Xí Hỏa Thánh Hiển, hữu hộ pháp, Cam Dương Thánh Hiển, phái hai đội nhân mã giết bọn hắn, không muốn thủ hạ lưu tình. Bọn họ thần đạo viện người mặc dù có một phần là siêu cấp thế lực tử đệ, thế nhưng là thêm nhập thần đạo viện đó chính là thần đạo viện người, bọn họ dám ở Xích Dương Hải giết người, vậy thì có làm tốt tử vong chuẩn bị. Xích Dương chân quân lạnh giọng ra lệnh. Soạt. Hai cái trái phải hộ pháp đều là thánh hiển, giờ phút này mục như liệt nhật, ôn quyền không người nói, tuân mệnh, chân quân. Thận trọng một chút, thận trọng từng bước, phòng ngừa bọn họ phía sau có người ôm cây lợi thỏ. Xích Dương chân quân quả nhiên thông minh, giờ phút này đã nghĩ đến cuồng phủ hành động, bất quá hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Càng nhiều hơn chính là coi là thần đạo viện người chỉ là nghĩ tới đây cướp đoạt tài nguyên, cho rằng Xích Dương Hải sẽ xem ở cuồng phủ trên mặt mũi sẽ không ra tay với bọn họ mà thôi. Ê! Xí Hỏa Thánh Hiền cùng Cam Dương Thánh Hiền lập tức thở dài đáp lại. Một lát sau, hai người các dẫn đội 100 người, mỗi cái trong đội ngũ, 50 vị hôn đội cảnh, cấp vũ trụ 30 người, thái cổ thần chủ cảnh 15 người, thần chủ cảnh đỉnh phong cao thủ 5 vị, lại thêm 2 vị hộ pháp Thánh Hiền. Cho dù nghĩ vây quét 20-30 cái thái cổ thần chủ cảnh cao thủ cũng đủ rồi, huống chi chỉ là thần đạo viện đám người tuổi trẻ kia. Hỗn độn cảnh cùng cấp vũ trụ phụ trách vây mà chấm giết, đem người sau lưng bọn họ dẫn ra, thái cổ thần chủ cảnh đạo hữu phụ trách phục kích người sau lưng bọn họ. Xí Hỏa Thánh Hiền lạnh giọng nói, đám người này tất cả đều là trung niên hung hãn đại hán, hung tàn vô cùng, trên mặt đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình, ánh mắt lăng lệ hung tàn. Liền xem như khí thế đều có thể dọa vượt một cái cùng giai cao thủ, nhiều như vậy hung tàn người liên thủ, tuyệt đối không dễ chọc, chủ yếu nhất là bọn họ đều không sợ chết. Đám người này tu vi tương đối cao, lại có ưng nhãn giám thị Tiêu Phàm bọn người, cho nên mục đích của bọn hắn tính rất xác định. Bất quá Tiêu Phàm cũng có ưng nhãn, đó chính là Tiểu Mục cùng Thời Không Yến Linh chờ ba cái tiểu tinh linh cùng Tiểu Ngũ. Tiểu Mục có thể thông qua cổ thụ nhìn thấy phạm vi ngàn dặm lãnh địa, chỉ cần có địch nhân tới gần, nàng liền có thể trước tiên phát hiện cũng cáo chi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giờ phút này ngay tại hoành sát một đầu cường đại cấp vũ trụ yêu thú, nắm đấm của hắn so thần binh lợi khí mạnh hơn, một quyền liền có thể nện đứt yêu thú xương cốt, khí lực so yêu thú còn cường đại hơn 3 phần, sinh sinh đem nó nhục thân bẻ gãy, huyết nhục đều bị bóp méo biến hình. Hô hô. Tiêu Phàm nhìn trước mắt máu thịt be bét yêu thú, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, phất tay xé rách thịt của yêu thú thân, đem yêu đan lấy ra. Ngay tại chỗ đồ nướng đầu này linh thú huyết nục, thuận tiện còn triệu tập 3 người cùng một chỗ tới ăn. Đúng vào lúc này, Tiểu Mục đưa lô thai nói nhỏ nói, chủ nhân, có số lớn cao thủ đang đến gần, mà lại tu vi rất mạnh, có mười mấy cái so cấp vũ trụ cường giả mạnh hơn, hẳn là thái cổ thần chủ cảnh cao thủ. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, đơn giản ăn một chút linh nục, liền nói, phát xạ đưa tín tiễn, chúng ta lui lại. Hưu. Phượng Vũ kéo căng trường cung, một mũi tên cơ hồ là dán ngọn cây hướng về sau phương phi nhanh, trong nháy mắt liền phá hư đi xa ngàn dặm. Thế nhưng là chờ thật lâu, vậy mà không có một cường giả đến gấp rút tiếp viện. Tiêu Phàm cùng Long Dương bọn người trợn mắt hốt mồm, trơ mắt nhìn người của đối phương xuất hiện tại trăm dặm có hơn, hiện tại lại nghĩ trốn tuyệt đối không trốn thoát được. Soạt. Đúng vào lúc này, Đệ Ngũ Nghiêu, Lý Trạch Lăng cùng cô Trọng Dương bọn người lại đuổi đi theo, cùng bọn hắn hội tụ ở trong sân cốc. Chúng ta tới gấp rút tiếp viện. Lý Trạch Lăng bọn người hưng phấn nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, kêu lên nói, mọi người chuẩn bị chiến đấu, xem ra cuồng phủ là muốn lấy chết áp bách tiềm lực của chúng ta, hôm nay làm tốt tử chiến chuẩn bị. Soạn. Tiêu Phàm lấy ra một chi bỏ túi nỏ, một thanh diệt thần nỏ, tiện tay ném cho Lý Trạch Lăng cùng Tô Tiên Cơ. Tô Tiên Cơ linh hồn cường đại, thích hợp sử dụng bỏ túi nỏ, mà Lý Trạch Lăng thích hợp diệt thần nỏ. Ám thứ tản ra, cung tiễn thủ chiếm cứ điểm cao. Hoa. Hiu hiu hiu. Trong chốc lát, hơn 30 người cấp tốc tản ra, Tiêu Phàm cùng Long Dương cùng Đệ Ngũ Nghiêu, cô Trọng Dương chờ hệ chiến đấu cao thủ nhau nhau rút kiếm, chuẩn bị liều chết. Chương 926, cự không gấp rút tiếp viện. Hơn 30 người phản ứng cấp tốc, mặc dù biết phía dưới phải đối mặt là cái gì, thế nhưng là cũng không ai sắc mặt thay đổi. Soạn. Phượng Vũ, Tô Tiên Cơ, Lý Trạch Lăng riêng phần mình cầm trường cung chiếm cứ hậu phương lớn ba ngọn núi cao, chỉ cần khoảng cách 30 dặm, bọn họ liền có thể cách không giết người. Dù sao bỏ túi nỏ cùng diệt thần nỏ đều là có tiếng cường đại, mà Phượng Vũ xạ nhật diệt tiên cung liền càng không cần phải nói, dù cho là phòng chế phẩm, cũng so diệt thần cung càng cường đại, chỉ cần thần lực theo kịp, khôn vô nỏ cũng không bằng cái này xạ nhật diệt tiên cung. Ba người đứng ngạo nghễ đỉnh núi, trường cung nhắm ngay lớn phía trước. Tiêu Phàm, Long Dương, Đệ Ngũ Nghiêu, Cô Trọng Dương, Lâm Phi chờ hệ chiến đấu cao thủ ở vào nhóm đầu tiên, am hiểu ám sát tám thứ ở vào nhóm thứ hai. Ngay cả Yên Chính Hạo cùng Yên Chính Vân đều bị đặt vào nhóm thứ hai, thứ đạo mới là trọng yếu nhất, bọn họ tạo thành lực sát thương cùng lực chấn nhiếp có thể muốn so Tiêu Phàm đều mạnh hơn. Diễm Trần cùng Kim Cương, lại thêm hơn 10 siêu nhất lưu gia tộc người ở vào nhóm thứ ba, trong mắt đều tràn ngập tử trí, hiện tại hậu phương lớn cao thủ còn chưa gấp rút tiếp viện, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hy sinh cái này một nhóm cao thủ đến rèn luyện Phượng Vũ cùng Tiêu Phàm cùng Long Dương. Có thể không có thể còn sống sót, toàn nhìn bản lãnh của mình. Tiêu Phàm mắt sáng như đuốc, hít sâu một hơi, cắn răng nói, mọi người cẩn thận một chút, tận lực chống đỡ lâu một chút, quân phủ khảo nghiệm khẳng định là có thời gian quy định, đến thời gian nhất định, khẳng định sẽ có người tới gấp rút tiếp viện. Yên tâm, chỉ cần đối phương thái cổ thần chủ cảnh không ra, chúng ta có thể còn sống sót. Yên Chính Hạo trầm giọng trả lời. Soạn. Tám vị thứ đạo cao thủ ẩn nấp, chờ đợi lấy địch nhân giáng lâm. Giờ phút này, thần đạo viện mấy trăm vị cao thủ sớm đã nhận được cầu viện tín hiệu. Thế nhưng là Diệp Chí Tôn lại cưỡng ép đem bọn hắn chụp tại Xích Dương Hải biên giới địa khu. Bất luận kẻ nào đều không cho phép gấp rút tiếp viện. Diệp Chí Tôn giờ phút này khó được nghiêm túc, ngay cả Cửu Long chân quân đều không thể ra tay, chớ nói chi là Yên Lạc đám người. Quân phủ bối phận đại nhất bối liền có thể ép người chết, huống chi là Diệp Chí Tôn áp chế những hậu nhân này. Cửu Long chân quân giữa lông mày trực nhảy, nói nhỏ hỏi nói, "Chí Tôn đại nhân, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Giữa chúng ta cách quá xa, có lẽ không kịp." Tới kịp, Xích Dương Hải người không dám giết Tiêu Phàm ba người bọn hắn, về phần những người khác. Liền nguy hiểm. Diệp Chí Tôn bình tĩnh nói. TTT. Thần đạo viện chư hơn cao thủ hít một hơi lãnh khí, sắc mặt đột biến, Mạc Vấn Đạo cũng giật mình hỏi, chẳng lẽ nhiều người như vậy liền đều từ bỏ rồi. Thế nhưng là có không ít đều là siêu nhất lưu gia tộc. Bọn họ tổ tông đều biết, đằng sau sẽ chết rất nhiều người, bao quát các người, ta có thể không hề nghi ngờ nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi không muốn làm ba người bọn hắn đá đặt chân, vậy liền sớm rời đi thần đạo viện, ta tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không trách các ngươi. Diệp Chí Tôn huyễn hóa trưởng thành, lãnh đạo nói. Diệp Chí Tôn nghiêm túc thời điểm, Mạc Vấn Đạo cũng không dám luận hỏi. Cửu Long chân quân bình tĩnh hỏi, bao lâu có thể gấp rút tiếp viện? Kế hoạch này cùng quyết định là chính ngài quyết định vẫn là cao tầng quyết định? Rất hiển nhiên, Cửu Long chân quân cũng không xác định. Tiên Lạc Lặng Yên xuất hiện tại Cửu Long chân quân trước mặt, rất hiển nhiên cũng muốn biết chân tướng. Bản Chí Tôn mình quyết định, nếu là không phục có thể bẩm báo cao tầng đi. Diệp Chí Tôn một mặt lãnh khốc trả lời. Lúc này Diệp Chí Tôn cùng trước đó Diệp Chí Tôn tựa như không phải một người. Yên Lạc nhìn Diệp Chí Tôn kiên định như vậy, liền không người nói, Chí Tôn đại nhân, có thể hay không để ti chức trước đi qua bí mật quan sát? Có thể, nhưng là ngươi dám vào ngày mai buổi trưa trước đó xuất thủ, ta cam đoan ngươi sẽ bị quân pháp xử trí. Diệp Chí Tôn nhìn chăm chú Yên Lạc, tỉnh táo nhắc nhở nói. Ta nói quân pháp là tối cao quân pháp, lâm trận phản nghịch thống soái tối cao, tội chết, Lao Yên không gánh nổi ngươi. Cho dù Tiêu Phàm cùng Long Dương cùng Phượng Vũ mặt sắp tử vong, cũng không thể ra tay sao? Yên Lạc cung kính mà hỏi. Diệp Chí Tôn tinh mang lóe lên, lắc đầu về nói, không thể, nhất định phải vào ngày mai buổi trưa về sau thống nhất xuất thủ. Vì áp bách ba vị cựu thế Chí Tôn trưởng thành, lần này cuồng phủ muốn từ bỏ số lớn đỉnh cấp thiên tài, bao quát siêu nhất lưu gia tộc, đối xử như nhau, công bằng công chính. Ngày mai buổi trưa về sau, bọn họ có thể còn sống sót, ta chỉ có thể nói. Chúc mừng bọn họ, cuồng phủ sẽ ban thưởng thích hợp bí pháp bồi dưỡng, phế vật. Không đáng nghiêng hết tất cả đi bồi dưỡng, bởi vì liền coi như các ngươi rời đi thần đạo viện, cũng sẽ chết, chỉ là chết chậm một chút, bất quá chết sẽ không có tiếng tăm gì. Diệp Chí Tôn phóng xuất ra một chút tin tức, chỉ có cao tầng người có thể nghe ra được, tỉ như Cửu Long Chân Quân cùng Yên Lạc cấp độ này người mới có thể nghe ra chân chính hàm nghĩa. Hoa. Yên Lạc không người thi lễ một cái, sau đó bước vào chỗ sâu, bất quá hắn rõ ràng, tuyệt đối không thể ra tay, coi như Long Dương chết rồi, Tiêu Phàm chết rồi, Phượng Vũ cũng đã chết, hắn cũng không thể ra tay, cái này quyết sách rất tàn nhẫn, nhưng là sẽ rất hữu hiệu, chỉ có đối mặt tử vong, bọn họ mới sẽ trưởng thành nhanh nhất. Lúc này, Tiêu Phàm đứng trước hai vị hộ pháp mang tới người chỉ kém 30 dặm. Ông! Ba ngọn núi cao trên không phòng xuất hiện ba động, dây cung chấn động tinh hà. Xạ Nhật Diệt Tiên Cung cùng Diệt Thần Nỏ bị kéo xuống cực hạn, bỏ túi nỏ cũng nhắm ngay 30 dặm chỗ sâu. Hưu. Vâng. Phanh. Ba đạo thần tiễn phá toái hư không, trong nháy mắt liền giết ra 30 dặm, nhanh như thiểm điện, để cho người ta không có chút nào cơ hội phản ứng. Phốc thử. A. Cái này ba chi thần tiễn vậy mà đồng thời quán xuyên ba huyết nhục của người ta thân thể, bỏ túi tên nỏ xuyên thủng một người về sau lần nữa trọng thương một người, bất quá từ đầu đến cuối bị cái thứ hai cao thủ cản lại. Phốc thử. Phanh phanh phanh. Lý Trạch Lăng Diệt Thần Cung vậy mà đồng thời quán xuyên hai người, trọng thương người thứ ba mới bị cản lại. Về phần Phượng Vũ Xạ Nhật Diệt Tiên Tiễn Tồi Khô Là Hủ, không gì không phá, trong nháy mắt tiểu xuyên toa qua ba cỗ nhục thân, hung hăng nện xuyên sơn thạch, núi đá văng khắp nơi, đồng thời đả thương nặng 5-6 vị cao thủ. Hoa. Ba chi thần tiễn đoạt không mà đi trong nháy mắt, ba người liền đồng thời lại ngưng tụ ra lần công kích thứ hai. Hưu. Hưu hưu hưu. Ba chi thần tiễn lần nữa phóng đi, bất quá đối phương thánh hiền một trưởng liền cách không chặn đánh, trực tiếp đem ba chi thần tiễn chấn vỡ thành hư vô, biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả cấp vũ trụ cùng cấp vũ trụ phía dưới người giết đi qua. Thái cổ thần chủ cảnh chia hai đội, một đội đi theo bản tọa, một đội đi theo Cam Dương Hữu Hộ Pháp. Xí Hỏa thánh hiền lạnh lùng nói. Vù vù. Giết. Hiện tại không đến 200 người đội ngũ cấp tốc chia làm ba đội, chia ra ba đường, có hai đường cũng không phải là phóng tới hai phe. Chuẩn bị phục kích thần đạo viện người sau lưng, chuẩn bị giáo huấn một chút cuồng phủ người. Rầm rầm rầm. Cấp vũ trụ cùng hỗn độn cảnh cao thủ cùng cấp giới chủ cao thủ nhao nhao triệu hồi ra mình hộ thể thần thú phóng tới Tiêu Phàm bọn người vị trí. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Lệ. Thần thú thần cầm phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền giết tới phạm vi công kích bên trong. Ngâm. Vù vù. Kiếm mang quét ngang hư không, trực tiếp nhào về phía trước nhất Tiêu Phàm bọn người. Phanh phanh phanh. Vâng. Tiêu Phàm cùng Long Dương bọn người thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí phá toái hư không, trực tiếp quét ngang kiếm khí của đối phương, liền xem như cấp vũ trụ cao thủ cũng vô pháp cách không làm bị thương bọn hắn. Đánh phối hợp, không muốn phân tán. Tiêu Phàm nhìn đối phương chí ít có hơn 50 vị cấp vũ trụ cao thủ, lập tức con ngươi co rụt lại. Chương 927, quyết tử đấu tranh. Hưu. Ngâm. Phía trước nhất năm cái hệ chiến đấu cao thủ điên cuồng chém giết, kiếm đi chư thiên, kiếm đạo thét dài. Vậy mà đều có đạo chủ chi vị, lấy hỗn độn cảnh cảnh giới đối kháng cấp vũ trụ vậy mà đều không rơi vào thế hạ phong. Vâng! Tiêu Phàm kiếm tẩu thiên phong, chân dài quét ngang, hư không đều bị thối phong chặt đứt, cường thế vô cùng, ép cấp vũ trụ cường giả đều khó mà chống lại, đối phương chỉ có thể động dụng 7-8 vị cấp vũ trụ cao thủ kiềm chế hắn, kết quả không chỉ có không có áp chế Tiêu Phàm, ngược lại bị Tiêu Phàm một quyền đánh nát một cái cấp vũ trụ cường giả đầu. Thần cương chi thể không thể phá vỡ. Tiêu Phàm lúc này đánh đâu thắng đó, kiếm như thiểm điện buôn lôi, lăng lệ vô cùng, tiếng kiếm rít bên tai không dứt. Long Dương lấy cự long chi thân quét ngang, một lần nữa lôi ra một mảnh chiến trường, sinh sinh kéo lấy 7 cái cấp vũ trụ cao thủ, thế nhưng là số lượng chênh lệch quá xa, hai người coi như kháng trụ 15 cái cấp vũ trụ, nhưng còn có 35 cấp vũ trụ cao thủ. Đệ Ngũ Liêu cùng cô Trọng Dương cùng Lâm Phi dù sao không phải cựu thế chí tôn, bọn họ chỉ có thể áp chế một cái cấp vũ trụ. Hai cái một liên thủ bọn họ liền tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có thể chiến tử. Nhưng là hậu phương không có gấp rút tiếp viện, điều này nói rõ Diệp Chí Tôn liền là nghĩ từ bỏ bọn họ, dùng cái này đến bức bách một số người dục hỏa chúng sinh. Ngâm ba. Vâng. Đúng vào lúc này, ba mũi tên lần nữa nối liền trời đất mà đến, đánh giết trong chớp mắt ba vị cấp vũ trụ cao thủ. Vù vù. Phốc thử. Yên Chính Hạo cùng Yên Chính Vân chờ tám vị thứ đạo cao thủ chống rỗng mà ra, ám thứ từ yết hầu của địch nhân bên trong xuyên qua, bọn họ đắc thủ đã lui, căn bản không dây dưa. Ám thứ bên trên có kịch độc, coi như cấp vũ trụ cao thủ đều không thể nhanh chóng hóa giải, cuối cùng ôm cổ kêu thảm, sắc mặt biến thành màu đen, thể nội khí huyết biến thành màu đen, thân thể không cách nào khống chế, cuối cùng bị dư ba quét trúng, đủ số ngã xuống. Lúc này, nguy hiểm nhất không phải Tiêu Phàm bọn họ, mà là hậu phương thứ ba cánh quân thần đạo viện cao thủ, bọn họ phải đối mặt thế nhưng là hơn trăm vị hỗn độn cảnh cùng cấp giới chủ cao thủ, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi bọn này tội phạm thực lực đều cực kỳ doa người. Cho dù những thứ này thần đạo viện người có nội tình, cũng vô pháp đồng thời chống lại hơn trăm cao thủ đồng thời vây công. Hưu. Đúng vào lúc này, mắt thấy Khương Hồng Loan chờ người không thể thừa nhận địch nhân thời điểm tiến công, Phượng Vũ trực tiếp từ bỏ thủ trận địa, thân ảnh chớp động, áo trắng nhẹ nhàng, tựa như thiểm điện Nazi, trong nháy mắt liền đánh chết một người. Một lát sau, nàng ám thứ lây dính hơn 10 cao thủ máu tươi, không một người có thể bảo vệ tốt nó tiến công. Giết bạch đi nhân kia. Hưu. Phượng Vũ một bên chu sát địch nhân, một bên chuyển đổi vị trí, người bay lên không, treo ngược thương khung, xạ nhật diệt tiên cung nhắm ngay một cái chạy nhanh đến cấp vũ trụ cao thủ, tiên tiễn xé rách hư vô, trong nháy mắt khiến tinh hà sập co lại, đại địa chấn động. Vâng! Vâng! A, cái vũ trụ kia cấp cao thủ rất rõ ràng xem thường Phượng Vũ lực lượng, trực tiếp bị một tiễn này xuyên qua, liên đối lấy binh khí của hắn đều bị chấn mặc vào, tiên tiễn trực tiếp từ lồng ngực của hắn xuyên qua, ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Song phương tiến vào vật lộn giai đoạn, cận chiến vô địch mấy cái yêu nghiệt máu me khắp người, địch nhân, mình, lẫn nhau xen lẫn, tóc thai bù sủ. Phối hợp. Từng tiếng gầm thét chấn nát tinh hà, lúc này không đánh phối hợp hẳn phải chết không nghi ngờ, nhân số của đối phương nhiều lắm, mà lại thái cổ thần chủ cảnh cao thủ còn chưa xuất thủ, bất quá đối phương thái cổ thần chủ cảnh cũng chưa từng nghĩ tới xuất thủ, bởi vì ngoại trừ phiến chiến trường này, bốn phía tĩnh mịch, đối phương đều có người tại ôm cây đợi thỏ. Tử thương dần dần tăng nhiều. Thần đạo viện siêu nhất lưu gia tộc người cũng có người hy sinh, toàn thân cắm đầy đao kiếm, có thi thể đều bị cắt mở, chết không toàn thây. Huyết lệ bắn ra, Tiêu Phàm phẫn nộ, thi hài bên trong thần dược ba động, khuấy động kiếm thai tinh vân, thiên địa đạo pháp cuồn cuộn. Tinh hà nghịch không. Vâng. Một trường vậy mà ép 7-8 cái cấp vũ trụ đồng thời bay ngược, lớn xuất hiện một cái cự đại dấu 5 ngón tay. Cấp vũ trụ cao thủ chết cái này đến cái khác, nhưng là vì trấn áp Tiêu Phàm, bọn họ như hổ sói thân thể không ngừng bổ sung. Từng cái hung tàn vô cùng, hai con ngươi dữ tợn, khiến người hãi nhiên, khí thế bên trên liền có thể đè sập rất nhiều người. Thế nhưng là Tiêu Phàm há là người khác có thể dùng khí thế đè sập, hắn tại hơn 10 tuổi thời điểm liền chém giết Tiến Tử Sơn mấy trăm người, toàn thân dính đầy huyết nhục, cũng chưa từng sụp đổ qua. Ta vì kiếm chủ, thiên điệu tịch diệt. Ngâm. Hưu. Một trường rơi, trong tay phải vũ kiếm quét ngang vạn quân, trong nháy mắt đánh xuyên 4-5 cái cao thủ phòng ngự, thiên điệu đạo pháp không gì không phá. Làm bọn hắn toàn bộ trọng thương. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. Thần đạo viện người trọng thương người càng ngày càng nhiều, tử vong nhân số cũng dần dần tăng nhiều, nguyên bản hơn 30 người, hiện tại chỉ còn lại một nửa người còn có thể đứng. Đệ Ngũ Nghiêu trọng thương, Yên Chính Vân bị trọng thương, Yên Chính Hạo trọng thương. Tám vị thứ đạo, ngoại trừ Yên Chính Hạo cùng Yên Chính Vân trọng thương, 6 người khác vì cứu vãn người khác, đủ số bại lộ, cuối cùng bị đánh chết 5 người, chỉ còn người kế tiếp còn sống tiếp được. Thứ đạo người một khi bại lộ, vậy liền quá nguy hiểm. Thi thể khắp nơi trên đất, máu tươi hội tụ thành sông. Chết đi. Tiêu Phàm lửa giận công tâm, từ bỏ phòng ngự, trực tiếp sát nhập vào trong bầy địch, quét ngang bát hoang, đánh đâu thằng đó, ngay cả kiếm đều từ bỏ, toàn bộ nhờ một đôi thiết quyền, nện đứt đầu của đối phương, khuỷu tay đánh tan không, đối phương trái tim đủ số bị đánh nổ. Không muốn phòng ngự, bởi vì có hộ tâm kính, nó chí mạng điểm đều bị bảo vệ, nhưng là tứ chi đều bị thần kiếm đánh xuyên. Kiếm cốt nhưng không có sự tình, dù sao hắn là thần cường chi thể, xương cốt của hắn so thần binh lợi khí cứng rắn hơn, sinh sinh chặn cấp vũ trụ cao thủ công kích, nhưng là bị chấn nổi đau xé rách tim gan. Ẩm. Ông. Tiêu Phàm dưới chân nằm 17 cái cấp vũ trụ cao thủ, hỗn độn cảnh cao thủ ước chừng 15 người, phần này sức chiến đấu đủ để dùng dọa người để hình dung, thế nhưng là đúng vào lúc này, đối phương một cao thủ một côn quét trúng Tiêu Phàm cái hốc, trong đầu ông một tiếng, kém chút tại chỗ hôn mê, thân thể lảo đảo. Đặt mông ngồi dưới đất, nhục thân thời không hướng về sau đập tới. Soạt. Trên tay hắn nhẫn ngọc đột nhiên phun tỏa hào quang, trong thức hải của hắn xuất hiện một đạo ôn như lương ngọc nhiệt độ, an ủi bạo loạn linh hồn, trong chốc lát liền đem linh hồn trấn an đến bình thường. Nhưng là địch nhân sao lại cho hắn chữa trị cơ hội? Vâng! Lại là một côn này trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đem hắn huyết nhục chi khu đập bay đến bầu trời. Ngâm! Chết! Công kích của địch nhân từng cơn sóng liên tiếp, Tiêu Phàm nhục thân vừa mới bay đến bầu trời, máu tươi vẩy xuống, lại một cao thủ cầm trong tay lợi kiếm xuyên qua vân tiêu đánh tới, mũi kiếm trực chỉ cổ họng của hắn, muốn triệt để phế bỏ nhục thể của hắn. Phương xa Yên Lạc giấu tại chỗ tối, thiết quyền nắm chặt, hắn muốn ra tay, giờ phút này cực kỳ dãy rủa, xuất thủ chẳng khác nào mình cũng phải chết. Nhẫn. Yên Lạc hít sâu một hơi, hắn cũng không muốn phá hư cao tầng kế hoạch. Ngâm. Địch nhân mũi kiếm nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền bước đến Tiêu Phàm nơi cổ họng, Yên Lạc không khỏi nhắm mắt lại, hắn thực sự không thể chịu đựng được Tiêu Phàm liền chết đi như thế, Tiêu Phàm tương đương cái thứ hai Yên Thái Trương. Soạt. Ông. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm hai con ngươi vừa mở, tay trái trực tiếp nắm lấy kiếm của đối phương, hữu quyền kéo căng, nổi gân xanh, một quyền vung lên, trực tiếp đánh vào đối phương trên huyệt thái dương. Ầm. Đệ nhất cấp vũ trụ cao thủ đầu lại bị một quyền này trực tiếp đánh nổ, ngay cả linh hồn đều không có chạy thoát. Chương 928, một kiếm đãng diệt 8000 dặm. Tiêu Phàm con mắt kém chút trừng ra, hắn hiện tại vết thương trên người toàn bộ băng liệt, máu tươi tựa như không cần tiền đồng dạng bắn ra đến, vừa mới kia hai côn cho hắn thương tích quá lớn. Linh hồn mặc dù chữa trị, nhưng là lúc này vẫn còn có chút mơ hồ, hai mắt mơ hồ, trận lại lớn cũng thấy không rõ. Lúc này, Long Dương so Tiêu Phàm còn muốn thảm, hắn lấy sức một mình oanh sát 11 cái cấp vũ trụ cường giả, 6 cái hỗn độn cảnh cường giả, thế nhưng là cuối cùng ngay cả nó long cốt đều bị đập gãy, chân gãy, hiện tại quỳ một chân trên đất, đứng lên cũng không nổi. A! Long Dương hét giận dữ, long hồn xuất hiếu, lấy thiên địa đạo pháp vì long thể, lao xuống trăm dặm, càn quét sơn hà. Tứ phương cao thủ đủ số bị đánh bay, hiện tại chỉ cần có người công phá phòng ngự của hắn, hắn long thể liền sẽ vỡ nát, long hồn không có kết cục, hắn cũng đem chết đi. Đều đến thời khắc nguy hiểm. Tử thương người càng ngày càng nhiều, Phượng Vũ tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp đồng thời cứu quá nhiều người. Vù vù. Vâng. Bỏ túi nỏ liên tục không ngừng bắn ra thần tiễn, giết chí ít 30 người, cấp vũ trụ cường giả cũng có 2 cái. Lý Trạch Lăng liên tục thúc đẩy 6 lần diệt thần nỏ. Lực lượng trong cơ thể thực sự không đủ để kích phát diệt thần nỏ, hắn dứt khoát từ bỏ diệt thần nỏ, cầm trong tay trường thương giết vào đám người. Nhân số đang nhanh chóng giảm bớt, thần đạo viện lúc đầu có 34 người, hiện tại chỉ còn lại 14 người, một ngày mà thôi, thần đạo viện người tử thương quá lớn nữa, Tiêu Phàm mệt đến đứng không dậy nổi, Long Dương hai cái đùi đều đoạn mất, cơ hồ đến tuyệt vọng tình trạng. Phượng Vũ cũng thụ thương, nhưng chính là hắn giết người cũng đủ nhiều. Tiên Chính Hạo trên thân cắm 4 thanh kiếm, bị gắt gao đóng đinh trên mặt đất. Tiên Chính Vân cánh tay phải trực tiếp bị chém đứt, nhưng là vẫn như cũ còn tại chém giết. Không ai nghĩ đến lần này sẽ thảm liệt như vậy. Lâm Phi tuyệt vọng gầm thét nói, Diệp Chí Tôn. Ta đắc tội ngươi mà thôi, ngươi làm gì như thế? Ngâm. Phốc thử. Lâm Phi cùng một cái cấp vũ trụ cơ hồ đồng quy vu tận, song kiếm xuyên thấu hai người nhục thân, sau đó đồng thời bay ngược. Kỳ thật đây không phải Diệp Chí Tôn nghĩ quyết định liền có thể quyết định, kia là tất cả tổ cảnh ngầm đồng ý ước định thôi. Lấy cái chết tới dọa ép tiềm lực của bọn hắn, mọi người thời gian cũng không nhiều, không dạng này nghiền ép tiềm lực, tương lai sẽ chết càng nhiều người. Yên Lạc hít sâu một hơi, lần này quần phủ tổn thất quá lớn, mặc dù bọn hắn hiện tại không lệ thuộc vào quần phủ. Phốc thử. Vâng. Đệ ngũ nghiêu một kiếm sâu mặc một cái địch nhân, đường vòng chặn đường, đem Lâm Phi từ địch tay của người dưới đáy cứu lại, nhưng là Lâm Phi đã hôn mê. Địch nhân xuất động khoảng 170 người, nhưng là bây giờ chỉ còn lại không tới 30 người. Chết người càng nhiều. Bọn họ từng bước ép sát, muốn đem thần đạo viện người sau lưng bước đi ra cùng một chỗ xóa bỏ, cho nên bắt đầu thả chậm tốc độ, một chút xíu đánh giết thần đạo viện cao thủ. Tiêu Phàm vô lực hồi thiên, Long Dương mấy lần nhịn không được muốn động dùng thiết thứ xả, thế nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn nhất định phải dựa theo Cửu Long Chân Quân yêu cầu đến sử dụng thiết thứ xả. Chân chính còn có thể chiến, cũng chỉ còn lại có Phượng Vũ một người cùng Tô Tiên Cơ cùng Lý Trạch Lăng ba người, những người khác toàn bộ đã thương nặng. Trọng thương người cho ta đứng lên. Mang theo các huynh đệ thi thể hướng lui về phía sau, chúng ta lót đằng sau. Phượng Vũ cắn răng một cái, áo trắng đã biến thành huyết ý liề. Hắn dựa vào tốc độ trước mặt còn có thể tái chiến, thế nhưng là cũng mỏi mệt không chịu nổi. Hoa. Tô Tiên Cơ từ bỏ túi nỏ, thân ảnh chớp động, vũ động trường không, thiên mị chi thuật khiến thiên địa thất sắc, Xích Dương Hải còn lại hơn 30 người đều là thụ thương chi thể. Giờ phút này linh hồn mơ hồ, bị như thế một mị hoặc, lại có một loại cảm giác vô lực. Ngâm. Hưu. Một cái thái cổ thần chủ cảnh cường giả xuất động, một đạo kiếm khí xuyên qua Tô Tiên Cơ ngực, kém chút đem hắn đánh xuyên. A. Tô Tiên Cơ tại chỗ liền ngã bay ngất đi, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Lý Trạch Lăng trường thương trong tay hạo đãng mà đi, vậy mà không sợ chết giết đi lên, lấy hỗn độn cảnh tu vi đối kháng thái cổ thần chủ cảnh, đây rõ ràng là chịu chết ta. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, điên cuồng gầm thét nói, Trạch Lăng, lui về đến A. Thế nhưng là Lý Trạch Lăng có thể lui A. Lui thì đã có sao. Cũng sống không quá thời gian một nén nhang. Tiêu Phàm điên cuồng thôi động đạo thiên dược, liên tục từ long mạch bên trong trộm tới vô số tiên dược liệu mạng phục dụng, muốn trị càng thương thế trên người, nhưng là không còn kịp rồi. Mặc dù đối phương chỉ xuất động một cái thái cổ thần chủ cảnh, thế nhưng là thần đạo viện người cũng đã không phải là đỉnh phong sức chiến đấu. Hiện tại đã không cứu lại được Lý Trạch Lăng. Mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, thiên địa kiếm đạo sao động, cổ lão giai điệu từ sâu trong lòng đất vang lên. Ngâm. Hưu. Một đạo kiếm mang kinh hồng, phảng phất từ thiên địa bên trong giết ra, kiếm khí cắt đứt hư không, trực tiếp từ thái cổ thần chủ cảnh chỗ cổ sẽ qua. Phốc thử. A. Cái kia thái cổ thần chủ cảnh cường giả miệng há lớn, hoảng sợ nhìn xem kiếm mang, thế nhưng là tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, đầu của hắn liền thoát ly nhục thân. Ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng, linh hồn trực tiếp chôn vùi. Hạo nhiên kiếm khí trung thiên, kiếm đạo động đến vạn pháp giai điệu, 8000 dặm bi tráng, kiếm khí khuấy động nhập xích dương hải chỗ sâu. Soạt. Một thân ảnh phiêu nhiên mà tới, tóc trắng áo choàng, chiến bào màu trắng bay phần phật theo gió. Gấp rút tiếp viện tới đệ ngũ Liêu kích động hét lớn. Thế nhưng là đạo thân ảnh kia vừa từ không trung hạ xuống thời điểm, Tiêu Phàm kích động kêu to nói, "Sư phụ, Vân Phi Dương." Mười thế kiếm tiên Vân Phi Dương. Bây giờ hắn đã không phải là sinh tử cảnh, cũng không phải thánh nhân, không biết cảnh giới gì, nhưng là hắn một kiếm đánh chết thái cổ thần chủ cảnh, thậm chí thần chủ cảnh cũng không kịp phản kháng, thần chủ linh hồn trực tiếp bị kiếm khí chấn diệt. Vân Phi Dương đưa lưng về phía đám người, hắn hạc phát đồng nhan, đến nay không có thay đổi dung nhan, cũng không có trùng luyện thân thể, nhưng là huyết mạch của hắn lại là mạnh nhất, trẻ tuổi nhất. Hắn là Diệp Khinh Hàn về sau cái thứ nhất mười thế chi tôn, mười thế kiếm tiên. Một kiếm ra, thiên hạ kinh cầu vồng. Vạn pháp thần phục. Tay hắn nắm Phi Dương kiếm, chỉ có một giọt máu từ mũi kiếm trượt xuống, thi thể của địch nhân ầm vang ngã xuống đất. TTT. Xích Dương Hải còn sót lại 30 người kém chút bị tươi sống dọa cho chết, Vân Phi Dương một kiếm này quá dọa người, quả thực không phải người có thể phát huy ra, đây mới thực là kiếm tiên a. Phương xa, Yên Lạc con ngươi co rụt lại, hắn cũng bị một kiếm này giật mình, bất quá sau đó lớn lên thở ra một ngụm trọc khí, hắn nếu là lại không ra tay, chỉ sợ đám người này thực sự chết hết. Thế nhưng là hắn lại bị quản chế tại Diệp Chí Tôn mệnh lệnh, Vân Phi Dương là tán tu, không cần bị quản chế tại bất luận kẻ nào. Khoảng cách buổi trưa còn có một canh giờ tác dụng. Thời khắc mấu chốt Vân Phi Dương tới. Vân Phi Dương im lặng nhìn xem Xích Dương Hải hơn 30 người, cổ tay khẽ đảo, vạn đạo kiếm ảnh hàn mang đồng thời từ trong kiếm xuyên qua mà ra, đồng thời đánh trúng cái này hơn 30 người. Phốc thử. A. Từng tiếng ngắn ngủi lại thê lương âm thanh âm vang lên, bọn họ không tự chủ che cổ họng. Trong nháy mắt đồng thời ngã xuống, hai mắt đều là không cam lòng. Má ơi! Tiêu Phàm đạo tâm kem chút bị chính mình cái này sư phụ làm vỡ nát, cái này biến thái kiếm thuật không khỏi cũng quá kinh khủng, chính mình cái này cựu thế chí tôn ở trước mặt hắn quả thực sách dạy cũng không xứng. Mười thế, cựu thế, trên lệch lớn như thế a. Đúng vào lúc này, hậu phương lớn vọt tới hơn 20 vị thái cổ thần chủ cảnh, tả hữu hộ pháp cũng xuất hiện, bọn họ nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, tả hộ pháp xí hỏa thánh hiền nhữ mày nói. Chẳng lẽ lại thần đạo viện liền ngươi một cái hậu viện a? Thần đạo viện cũng đã chết nhiều như vậy, mấu chốt là nhóm đầu tiên tiến vào Xích Dương Hải đều là cực phẩm thiên tài, chết một cái đều có thể tiếc, chết nhiều như vậy mới xuất hiện một cái, nói rõ thần đạo viện ngoại trừ Vân Phi Dương liền thật không có những người khác làm hậu thuẫn. Cho nên Xí Hỏa cùng Cam Dương hai vị thánh hiền đều xuất hiện. Chương 929, xuất thủ. Hai vị thánh hiền mang theo hơn 10 thái cổ thần chủ cảnh trực tiếp bao vây phiên chiến trường này. Trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Các hạ là người nào? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua ngươi như thế một vị cường giả? Xí Hỏa thật không gấp động thủ, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu Vân Phi Dương cảnh giới, rất mơ hồ, nếu là thật sự cho hắn một cái định nghĩa, đó chính là thái cổ thần chủ cảnh, thế nhưng là thái cổ thần chủ cảnh cường giả vì sao có thể miểu sát một cái khác thái cổ thần chủ cảnh? Thánh Hiền cũng vô pháp buộc phát ra một kiếm kia. Soạt. Vân Phi Dương có chút thở dài, ôm kiếm về nói: Lão phu Vân Phi Dương, đệ tử của ta vô tâm xâm nhập quý lãnh địa, bọn họ không biết mức độ, nhiều có đắc tội, còn xin các vị đạo hữu mạc muốn tức giận, nếu là như vậy để bọn hắn rời đi, về sau lão phu sẽ cho Xích Dương Hải một cái đền bù. Đền bù. Xí Hỏa suy cười một tiếng, trong mắt sát ý đột ngột tăng, hắn không có chú ý qua thế gian danh nhân, cho nên hắn chưa từng nghe qua Vân Phi Dương danh tự, dù sao Vân Phi Dương cũng là những năm gần đây mới phát triển, mà lại đây là hắn đánh giết đại cảnh giới trận chiến đầu tiên. Hoa! Một cái thái cổ thần chủ cảnh lập tức tiến lên đưa lỗ thai nói nói, đại nhân, cái này Vân Phi Dương là năm đó 8 thế kiếm tiên, nghe nói hắn là 10 thế chí tôn, 10 thế sinh tử cảnh tiến nhập thánh cảnh, biến mất hơn nghìn năm, lúc này mới đột nhiên chạy đến. 10 thế chí tôn! Xí Hỏa bị giật mình, thế gian này ngoại trừ Diệp Khinh Hàn cái này cuồng phủ chí tôn, liền không có một cái là 10 thế chí tôn, chẳng lẽ lại muốn ra một cái yêu nghiệt hay sao? Hắn là cái gì thế lực người? Xí Hỏa nhãn bên trong hàn mang lóe lên, nói nhỏ hỏi. Là cái tán tu thái cổ thần chủ cảnh cao thủ lập tức trả lời nói. Ha ha ha. Xí Hỏa cười lạnh một tiếng, là cái tán tu liền dễ làm, cầm xuống cướp đoạt đạo quả, bế quan văn nghiên, có thể vô địch nửa giang sơn, sáng chế 10 cái xích dương hải đều đủ đủ rồi, 10 vạn năm liền có thể bước vào tổ cảnh, chí tôn chi cảnh cũng ở trong tầm tay. Tạch tạch tạch. Xí Hỏa thiết quyền một nắm, xâm nhiên nói nói, ba cái cửu thế chí tôn, một cái 10 thế chí tôn, nếu là đều luyện hóa, đời này cũng không cần buồn. Sát khí lập tức tăng nhiều, túc sát chi khí tràn ngập. Vân Phi Dương cảm nhận được sát khí, ngay cả đầu cũng chưa có trở về, tay trái dựng thẳng lên một ngón tay, ra hiệu nói, tiểu phàm, mang lấy bọn hắn đi trước, ta có thể thay các ngươi đương một đoạn thời gian. Long Dương kích động nói, lão sư, ta còn có nội tình. Không đợi Vân Phi Dương đáp lời, Long Dương triệu hoán ra thiết thứ xả gầm nhẹ, chấn tinh hà loạn chiến. Thiết thứ xả, trên thân nó có đạo thiên dược. Hôm nay nhất thiết phải bọn họ lưu lại. Xí Hỏa lập tức đại hỉ, cướp đoạt 10 thế chí tôn đạo quả, lại có đạo thiên dược, tương lai thành liền không thể tưởng tượng a. Cam Dương cũng hưng phấn, khan giọng nói nói, Xí Hỏa đạo hữu, 10 thế ngươi muốn, còn lại 3 cái cửu thế chí tôn liền là của ta, đạo thiên dược, chúng ta một người một nửa, như thế nào? Xí Hỏa tinh mang chớp động, hắn cũng không dám không đáp ứng, nếu không Cam Dương nếu là quấy rối, hôm nay người đó cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Có thể, ngươi phụ trách trấn áp thiết thứ xả, cái này Vân Phi Dương giao cho ta, thần đạo viện người liền để những tiểu tử này thu thập, người nào lập công lớn, phân một cái cửu thế đạo quả cho hắn, từ hôm nay trở đi, chúng ta không phải xích dương hải người, chúng ta muốn thành lập một cái sánh vai thậm chí siêu việt cuồng phủ thế lực. Xí Hỏa kích động gầm nhẹ nói, còn không có đạt được đạo thiên dược cùng 10 thế đạo quả, bọn họ liền muốn lấy phản bội xích dương hải. Bọn này tội phạm cũng không có phản bác, thậm chí có chút chờ mong. Bất quá Xí Hỏa nói ra câu nói này thời điểm, không đến nửa canh giờ, câu nói này liền truyền đến chỗ sâu nhất Xích Dương Chân Quân trong lỗ thai. Xích Dương Chân Quân giận tím mặt, tự mình xuất lĩnh Xích Dương Hải tất cả mọi người dốc toàn bộ lực lượng, một trận chiến này không chỉ muốn hủy diệt thần đạo viện, còn muốn giết Xí Hỏa cùng Cam Dương hai tên phản đồ. Trên chiến trường, Vân Phi Dương kiếm mang khuấy động, vậy mà Trấn Thánh Hiển Xương tay run lên, Xí Hỏa căn bản là không có cách kiến công. Tịch diệt không gian lực lượng vô cùng vô tận, trong nháy mắt lực bộc phát quá mạnh. Vân Phi Dương không chỉ kiếm chiêu kinh khủng, còn có khủng bố như vậy lực bộc phát, ép Thánh Hiền đều cực kỳ giật mình. Mặt khác một bên, thiết thứ xả năng lực kháng đòn siêu tuyệt, Thánh Hiền trưởng pháp vô pháp kiến công, thậm chí đỉnh phong một kiếm cũng chỉ có thể đem thiết thứ xả đánh bay, lại không cách nào đánh giết. Thiết thứ xả thân thể cuốn lên, chỉ cần cuốn lấy Cam Dương Thánh Hiền, Cam Dương cũng đừng muốn sống sót. Vâng! Tạch tạch tạch! Cao Sơn sụp đổ, tinh hà sập co lại. Buổi trưa đã đến, thế nhưng là viện quân còn chưa xuất hiện. Dấu tại chỗ tối yên lạc đều có chút phẫn nộ, lần này Diệp Chí Tôn là muốn Tiêu Phàm cùng Long Dương đám người mệnh a. Hơn 10 thái cổ thần chủ cảnh rút kiếm thẳng hướng Tiêu Phàm bọn người, ba vị này cửu thế chí tôn nhất định phải bắt sống. Nếu không đạo quả vỡ nát, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Vù vù. Ngâm. Thần uy hạo đãng, thái cổ thần chủ cảnh trưởng khống một phương lĩnh vực, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt Tiêu Phàm chờ những thứ này trọng thương thân thể tàn phế. Hưu. Phốc thử. Yên lạc nhìn sắc trời một chút, liệt nhật ở vào chính nam, buổi trưa như là đã đến, hắn liền không quản được nhiều như vậy, hắn trong nháy mắt, ba cái lá cây đoạt không mà đi, đánh giết trong chớp mắt ba vị thái cổ thần chủ cảnh. Hiu hiu hiu. Phốc thử. Yên lạc nút trong bóng tối, cũng không hiện thân, chỉ gặp khẽ quấn, ba cái liêu diệp đao xuất hiện, trong nháy mắt phá vỡ những cường giả này lĩnh vực, trực tiếp xuyên thủng cường giả thức hải. Trong bóng tối còn có cường giả. Thái cổ thần chủ cảnh liên tục vẫn lạc 6 người, lập tức có người cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm xem xét có người trong bóng tối chiếu khán, lập tức giống to nói, ngoại trừ Phượng Vũ cùng Long Dương, những người khác lập tức mang theo thi thể chạy trở về. Phần này huyết cửu, ngày sau ta định gấp trăm lần trả lại. Soạt. Ngâm. Vâng. Phượng Vũ đoạt không thoáng hiện, không ngừng Nazi, xạ nhật diệt tiên cung không ngừng bắn ra, thập tiễn thuật mặc dù tạm thời còn giết không được thái cổ thần chủ cảnh, nhưng là kiềm chế lại bọn họ là đủ đủ rồi, có thể cho đệ ngũ Nghiêu bọn người mang theo thi thể cùng hôn mê người tranh thủ đầy đủ thời gian. Tiêu Phàm lúc này gần như hoàn toàn khôi phục, lấy huyết nhục chi khu đánh tới hướng một cái thái cổ thần chủ cảnh, nhưng là chênh lệch quá xa, bị đối phương một quyền liền cho đánh bay trở về, hung hăng nhập vào đại địa, ngực hộ tâm kính kém chút nát. Hoa! Chiến bào bị chấn nát, hắn nội bộ tinh hà chiến bào hiện hiện, đây là Diệp Ngộng xảo vì hắn cố ý chế tạo, tuy là tân lang hôn bào, nhưng là lực phòng ngự mạnh hơn, mà lại phía trên của nó thêu lên tinh hà nghịch không đại thần thông trận đồ, có thể ra chỉ hắn lực lượng cùng huyết mạch vận chuyển. A! Tiêu Phàm gầm thét, một trường tinh hà nghịch không, thiên địa nhật nguyệt tinh thần cùng hiện, một trường giấu năm ngón tay đánh xuyên hư không, hung hăng đặt tại đối phương trưởng ấn bên trên. Vâng! Vâng! Giang giác! Gãy xương âm thanh vô cùng rõ ràng, Tiêu Phàm cùng một cái thái cổ thần chủ cảnh đồng thời bay ngược, song phương xương cốt đều vô pháp trèo chống như thế xung kích, cánh tay phải đồng thời đứt gãy. Xương cốt đều đâm ra, hoàng kim chiến cốt tung tùm, đau Tiêu Phàm huyết lệ bắn ra. Hoa! Ngâm! Tiểu Long Thần lúc này lần nữa vọt tới, răng nanh cắn xé một cái thái cổ thần chủ cảnh, công kích của đối phương lại bị nó hoàn toàn tiêu hóa, thái cổ thần chủ cảnh công kích đối với nó vô hiệu, trừ phi dùng thân thể mạnh mẽ công kích mới có thể kích thương nó. Giống. Có Tiểu Long Thần gia nhập, chiến cuộc lập tức lớn đổi, chí ít Long Dương bọn người riêng phần mình dây dưa một cái, Yên Lạc Âm Thầm lại giết 6 cái, Tiểu Long Thần trực tiếp nuốt giết một cường giả, theo sát lấy nào về phía một cái khác. Yên Lạc nhìn xem thêm ra tới 5-6 cái thái cổ thần chủ cảnh, hàn mang lóe lên, cấp tốc rút ra 5 mai liễu diệp đao, đồng thời kích bắn đi, quán xuyên cổ họng của bọn hắn, những người còn lại hắn không lại ra tay, toàn quyền giao cho Tiêu Phàm bọn người cùng Thiết Thứ Xả cùng Vân Phi Dương. Về phần bọn hắn có thể hay không còn sống chống đến Diệp Chí Tôn gấp rút tiếp viện, vậy liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Chương 930, một mẻ hốt gọn. Một. Hoa. Hưu. Cửu Long Chân Quân từ Xích Dương Hải quan sát trở về, trầm thấp nói, Chí Tôn đại nhân, đối phương xuất động thánh hiền cảnh, bất quá Tiêu Phàm sư phụ Vân Phi Dương trở về, hiện tại chính đang chém giết lẫn nhau, ước định buổi trưa thời gian đã đến, chẳng lẽ còn không gấp rút tiếp viện à? Diệp Chí Tôn lúc này nằm trên ghế, đùi vểnh lên hai chân, lười biếng về nói, ta biết, tạm thời án binh bất động, chờ một lát sẽ có đại thu hoạch. Cửu Long Chân Quân tức giận về nói, sẽ chết rất nhiều người, nếu không phải Vân Phi Dương sớm cảm giác. Hiện tại Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ cùng Long Dương đều đã chết. Diệp Chí Tôn lại một mặt lãnh đạm phản hỏi nói, hiện tại chết sao? Cũng không có, hết thảy đều tại bản Chí Tôn trong khống chế. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cửu Long Chân Quân có chút tức giận, nếu không phải Diệp Chí Tôn là cuồng phụ Diệp Khinh Hàn linh sủng, hắn thật có chút hoài nghi cái này Diệp Chí Tôn là muốn cố ý chơi chết Tam Đại yêu nghiệt. Diệp Chí Tôn khỏe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, để cho người ta không rét mà run. Bản Chí Tôn tự nhiên là nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Diệp Chí Tôn ngạo nghễ nói, bản Chí Tôn tự mình tọa chấn, nếu là còn đánh nữa thôi tận Xích Dương Hải người, vậy liền quá vũ nhục trí thông minh của ta. Đánh như thế nào tận? Ta cảm giác ngươi là chơi với lửa. Cửu Long Chân Quân hít sâu một hơi, hắn đem hỗn độn cự long một mạch đều đặt ở Long Dương trên thân, hắn làm sao có thể không lo lắng, nhìn xem Diệp Chí Tôn cả lơ phất phơ dáng vẻ, trong lòng của hắn có chút phẫn nộ. Đùa lửa. Ha ha ha ha, bản Chí Tôn đúng là chơi với lửa, đợi lát nữa ngươi sẽ phát hiện lửa sẽ bùng nổ, xưa nay không xuất hiện ở ngoại vi Xích Dương Chân Quân sẽ xuất hiện, đến lúc đó cơ hội giết hắn bản Chí Tôn tặng cho ngươi, xem như một cái công lớn. Diệp Chí Tôn cười bị ổi nói. TTT. Cửu Long Chân Quân hiện tại có chút không tin Diệp Chí Tôn, cái này Diệp Chí Tôn quả thực giống như là bị Diệp Khinh Hàn làm hư ngang bướng, để cho người ta chán ghét cùng sinh khí. Hoa. Đúng vào lúc này, Diệp Chí Tôn vung tay lên, lãnh đạm nói, phàm là thần đạo viện người, toàn bộ tiến vào Xích Dương Hải gấp rút tiếp viện, đem trọng thương người tiếp trở về, người chết. Thi thể cũng mang về đi, bọn họ cũng là anh liệt, đáng giá mời sợ. Hoa. Lúc này, Mạc Vấn Đạo một ngựa đi đầu, thần đạo viện tất cả mọi người không có hoài nghi, dù là hiện tại là đi chịu chết, bọn họ cũng phải đem những huynh đệ kia tiếp trở về. Cửu Long Chân Quân càng ngày càng nổi giận, Diệp Chí Tôn nào chỉ là chơi với lửa. Hắn quả thực là muốn hủy thần đạo viện, những hài tử này rất nhiều đều là cấp giới chủ cùng hôn độn cấp, chỉ sợ thánh hiền cảnh dư ba đều gánh không được, không để cho mình cùng cuồng phủ phái tới cao thủ gấp rút tiếp viện, lại làm cho tiểu bối gấp rút tiếp viện, đây là tại mưu sát. Diệp Chí Tôn nhìn xem phẫn nộ Cửu Long Chân Quân trong mắt đều đang bốc hỏa, liên tục trấn an nói, yên nào, kế hoạch này ta đều chuẩn bị mấy vạn năm, liền đám tiểu bối trưởng thành, nếu không phải thần đạo viện phát triển. Ta sẽ để cho siêu nhất lưu gia tộc âm thầm bồi dưỡng người tổ kiến một cái thế lực lớn đến công chiếm nơi đây, đúng dịp, thần đạo viện đi lên, ta liền lười nhắc lại tổ kiến thế lực mới, ngươi yên tâm, ngày mai trước đó, Xích Dương Hải liền không tồn tại, chỉ có thần. Đạo viện chiếm cứ nơi đây. Chết nhiều người như vậy, ngươi nói cho ta đây là ngươi chủ bị mấy vạn năm kế hoạch sao? Nếu không phải Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện, Tiêu Phàm, Long Dương, Phượng Vũ, ba người bọn hắn cựu thế chí tôn hiện tại đã bị chôn vùi nhập đất vàng bên trong. Cựu Long Chân Quân phẫn nộ trả lời. Diệp Chí Tôn nằm trên ghế, nhún nhún vai nói nói, đều tại trong lòng bàn tay của ta, bản tổ ngồi ở đây, khả khống trăm vạn giảm cục diện, ta lãnh binh đánh trận thời điểm, ngươi vẫn là một mảnh hỗn độn đâu, dám chất vấn ta, ngươi là người thứ nhất. Hiện tại ngươi đang chờ cái gì? Cựu Long Chân Quân hỏi ngược lại. Diệp Chí Tôn bấm ngón tay ra vẻ thần bí, híp mắt nghĩ nghĩ, về nói, ta bấm ngón tay tính toán, cái kia Xích Dương Chân Quân đã rất phẫn nộ, chính mang theo Xích Dương Hải tất cả mọi người dốc toàn bộ lực lượng, đang chuẩn bị tiến đến đánh giết phản đồ đâu, lại có thời gian một nén nhang, các ngươi liền có thể động. Ngài ở bên cạnh hắn sắp xếp mật thám. Cựu Long Chân Quân lập tức giật mình, cảm giác có chút không có khả năng, bởi vì Xích Dương Chân Quân người này cực kỳ cẩn thận, người bên cạnh cũng có thể tin được, tuyệt sẽ không xuất hiện mật thám cái thuyết pháp này. Thông minh như vậy, đáng tiếc không có ban thưởng gì. Diệp Chí Tôn nhếch miệng trả lời. Cựu Long Chân Quân mí mắt chực nhảy, cảm giác Diệp Chí Tôn quá âm hiểm, một cái kế hoạch vậy mà có thể sớm mấy vạn năm bố trí. Ai là mật thám? Có thể tin được không? Cựu Long Chân Quân hít sâu một hơi hỏi. Diệp Chí Tôn đầu ngón tay không ngừng gõ lấy cái ghế, cười tà về nói, ngươi thông minh như vậy, có thể đoán xem a, nếu là lại đoán trúng, ta cho ngươi điểm ban thưởng. Cựu Long Chân Quân. Vâng. Ẩm. Truy trái tim đen đu ám cập để đọc chuyện. Ngâm. Hưu. Vân Phi Dương cùng Xí Hỏa đã sát nhập vào Vân Tiêu, kiếm kiếm chu hồn, nếu không phải chênh lệch cảnh giới quá lớn, đoán chừng Vân Phi Dương một kiếm liền có thể chém giết vị này thánh hiển. Tiên kiếm kiếm khí bên trong tràn ngập nhân hoàng chi uy. Kiếm đạo mạnh, dẫn ra kiếm chi đại đạo, một kiếm lên, vạn pháp thần phủ. Vân Phi Dương biến mất cái này hơn nghìn năm, cũng không ra ngoài bao xa, mà là một mực tại nhân hoàng trên núi tiếp nhận nhân hoàng Viêm Hoàng dạy bảo. Năm đó Vân Phi Dương nhận qua hai vị kiếm tôn dạy bảo, một trong số đó chính là Viêm Hoàng, về phần một người khác thì là Bất Quy kiếm đạo người sáng lập Kiếm Bất Quy. Hai vị kiếm chí tôn dạy bảo một cái mười thế chí tôn, không cách nào tưởng tượng Vân Phi Dương thực lực, cái này đãi ngộ so Tiêu Phàm nhưng tốt hơn rất nhiều. Hiu hiu hiu. Giai đoạn trước, Xí Hỏa còn có thể áp chế Vân Phi Dương, thế nhưng là sau nửa canh giờ, lại bị Vân Phi Dương đè lên đánh, Vân Phi Dương lực lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tịch diệt không gian lực lượng mang theo phá hủy hết thể lực lượng, liên tục không ngừng, quần quần không dứt. A, Xí Hỏa phẫn nộ giống to, tóc thai bù xù, đến nay chưa từng làm bị thương Vân Phi Dương. Vân Phi Dương mở mịt vô cùng, thân ảnh đấu chuyển, kiếm chiêu chi huyền, đã thần bí lại càng thần bí, cũng có thể sớm chấn khai Xí Hỏa khí công kích, còn có thể sớm dự đoán được Xí Hỏa khí quy tích, mấy kiếm kém chút xé nát phòng ngự của hắn. Vâng, thiết thứ xà răng nanh trực tiếp cắn đứt Cam Dương thần bình. To lớn cái đuôi hung hăng đập trúng Cam Dương thân thể, đem hắn đập bay mấy trăm dặm có hơn. Cam Dương không phải tiểu long thần, không phải giết không chết, mấy lần bị đập trúng cũng muốn hắn nửa cái mạng, sức chiến đấu càng ngày càng yếu, bất quá thiết thứ xả kém chút bị Cam Dương chặn ngang bẻ gãy, nếu không phải nó lực phòng ngự biến thái, không cho thật không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Lúc này, Tiêu Phàm bọn người cơ hồ cùng thái cổ thần chủ cảnh triển khai vật lộn, kiếm trong tay đều bị đánh quấn, xương tay đứt đoạn, trên thân thể vết thương đã đếm không hết. Tinh hà chiến bảo bị nhuộm đỏ. Long Dương đoạn hai cái đuổi vừa mới chữa trị, lúc này vậy mà lại bị chém đứt, nếu là không có đến thánh thần dược, đoán chừng cái này hai cái đuổi cũng đừng hỏng. Vâng. Hoa. Long Dương long thể tại mặt đất bay ngược, sát mặt đất một đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bọn họ cuối cùng không phải thái cổ thần chủ cảnh cao thủ đối thủ. Phượng Vũ một bên trốn một bên chiến, lúc này liền kéo cung cơ hội đều không có. Lúc này hậu phương lớn, đệ ngũ Liêu bọn người vốn là trọng thương thân thể, nhưng là vẫn muốn cong chiến tử huynh đệ thi thể hướng phía sau trốn hướng. Lúc này, thần đạo viện toàn bộ cao thủ đều gấp rút tiếp viện mà đến, một bộ phận cấp tốc tiếp nhận thi thể, một bộ phận người thì không sợ chết thẳng hướng chiến trường, thứ đạo người thân ảnh chớp động, căn bản không nhìn thấy bọn họ quy tích. Chương 931, một mẻ hốt gọn, 2. Gần 400 vị thần đạo viện phóng tới chỗ sâu, mặc dù tu vi thấp, nhưng là sức chiến đấu cao, bọn họ phối hợp thỏa đáng. Dù sao bọn họ đều là đặc chủng hỗn quân đoàn giải nghệ xuống tới. Hệ chiến đấu phía trước xuôi theo, phòng ngự hệ ở trung tâm, phòng ngự ở chiến đấu phía trước hệ cao thủ, ám thư ở bên cánh, thần thông thắt ở cuối cùng, còn chưa tới liền thi triển tấn công từ xa, trọng nỏ phối hợp thần thông thế tồi khô lạp hủ giết vào chiến trường. Vâng! Phanh phanh phanh! Nhóm đầu tiên trọng nỗ tiến cũng không đánh trúng địch nhân, dù sao đối phương người không nhiều lắm, chỉ còn lại 2 vị thánh hiền cùng 4 vị thái cổ thần chủ cảnh, còn lại tất cả đều bị giết. Long Dương cùng Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ đều nhanh không kiên trì được, giờ phút này tràn ngập nguy hiểm, đối phương thái cổ thần chủ cảnh gặp người của đối phương đến đây gấp rút tiếp viện, không chỉ có không có lui, ngược lại điên cuồng thẳng hướng 3 vị cửu thế chí tôn, chỉ cần bắt được 3 người này, một cái công lớn, mà lại có thể hưởng thụ một cái cửu thế chí tôn đạo quả. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hoa. Vù vù. 3 người thi triển mạnh nhất thần thông, liều chết một trường, mượn lực lượng của đối phương hung hăng đánh tới hướng hậu phương lớn. Hiu hiu hiu. Giết. Thần đạo viện 400 cao thủ thả người nhảy lên, trực tiếp chính là 3 người hộ tại vị trí trung tâm, nhanh chóng giao thế, tạo thành 3 đội, thận trọng từng bước, đem 3 người bọn họ phòng tại hậu phương lớn, bọn họ giết tới tuyến đầu. Vâng. Phanh. Vù vù. Trọng nỗ tiến phá toái hư không, hệ chiến đấu theo sát phía sau, thần mâu đứt gãy sơn hà, lấy cường thế nhất tư thái thẳng hướng 4 vị thái cổ thần chủ cảnh. Ầm. Oeng. 100 đánh cờ một vị, cho dù trên lệnh cảnh giới không ít, thế nhưng là lúc này vậy mà trực tiếp đem thái cổ thần chủ cảnh đánh bay. Vù vù. 100 người một đội, phối hợp khăng khít, lẫn nhau giao thế, thần mâu đứt gãy, cái thứ hai theo sát mà lên, lệnh một ly liền sẽ thân tử đạo tiêu, nhưng không ai khiếp đảm. Hiện tại chỉ cần có một cái phá hư trận pháp, cái này 100 người đều sẽ bị thái cổ thần chủ cảnh tàn sát. Không sợ chết tâm tính trọng yếu nhất, có thể nhập thần đạo viện người đều không kém. 400 người ép 4 vị thái cổ thần chủ cảnh liên tục bại lui, chỉ cần thiết thứ xả cùng Vân Phi Dương áp chế 2 vị thánh hiển, trận chiến đấu này liền chờ tại thắng. Yên Lạc thở ra một ngụm trọc khí, triệt để thở dài một hơi, hiện tại liền nhìn Diệp Chí Tôn trừng phạt không trừng phạt mình, bất quá coi như nghị trừng phạt, hắn cũng có lý do. Dù sao xuất thủ thời điểm đã qua buổi trưa. Tiêu Phàm cùng Long Dương cùng Phượng Vũ nằm trên mặt đất, toàn thân đều đang buốc lên máu, đã số không ra hắn nhóm vết thương trên người đến cùng có bao nhiêu, bất tử nói rõ mạng bọn họ cứng rắn. Hoa. Tiêu Phàm ngược lại là con tốt, dù sao có cường đại sinh cơ làm chèo trống, lại có đạo thiên dược tại kiếm thai tinh vân bên trong chập chờn, khôi phục cực nhanh. Không đến nửa nén hương thời gian, Tiêu Phàm cảm nhận được như tê tâm liệt phế đau đớn, hai mắt nhìn lên bầu trời. Liệt nhật đều biến thành 7-8 cái, mà lại là trùng điệp, căn bản thấy không rõ, khỏe mắt huyết lệ đều nhanh khô cạn. A, Tiêu Phàm nắm chặt đại địa, ý chí kiên định, hắn có thể sống sót, nhưng là Long Dương cùng Phượng Vũ không nhất định, cho nên hắn liều mạng dãy rủa đứng lên, từ kiếm thai tinh vân bên trong lấy ra đạo thiên dược vừa ra, thiên hào quang đại tác, đây là thiên dược. Quả nhiên, trên người bọn họ có đạo thiên dược. Xí Hỏa cùng Cam Dương lập tức phấn khởi lên, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Mở ra đỉnh phong nhất chiến lực, điên cuồng đánh tan Vân Phi Dương cùng thiết thứ xả kém chút bị hoành sát, thân thể càng là muốn đứt gãy, Vân Phi Dương mặc dù nhận lấy áp lực, nhưng là còn có thể kiên trì, giờ phút này nó nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng, bất quá hắn không kiên trì, mình đắc ý nhất 2 người đệ tử đều sẽ chết. Ngâm. Hiu hiu hiu. Hạo nhiên kiếm đạo hoanh minh mà ra, kiếm ảnh liên miên, một kiếm này diễn hóa ra thiên địa chi đạo, long phượng hòa minh, một kiếm chấn xuyên hư vô, đâm thẳng đối phương. Ép Xí Hỏa không thể không lui. Mà Tiêu Phàm lấy ra đạo thiên dược, trực tiếp kéo xuống 2 cái lá cây nhét vào 2 người miệng bên trong, lá cây nhập miệng đã hóa thành vô tận đạo pháp thần lực tràn ngập toàn thân, sinh cơ vô tận, trực tiếp bao phủ 2 người. Tiểu Long thần phấn khởi, từ trên chiến trường lui xuống dưới, một ngụm liền cắn về phía Tiêu Phàm trong tay đạo thiên dược, nhưng là Tiêu Phàm trực tiếp đem đạo thiên dược lần nữa đưa về kiếm thai tinh vân, Tiểu Long thần vồ hụt. Ta dựa vào, nếu không phải ta, ngươi có thể được đến liệt diễm đạo thiên dược. Đây là thuộc về ta, ngươi dám cùng lão đại tranh đoạt chí bảo. Tiểu Long thần phẫn nộ chất vấn. Tiêu Phàm cắn răng đổi phế ngã trên mặt đất, khàn giọng nói, mang bọn ta đi, chờ ta tỉnh lại nói. Ẩm. Tiêu Phàm một câu vừa dứt, trực tiếp ngất đi. Tiểu Long thần nhe răng trợn mắt, cảm giác bảo vật đến Tiêu Phàm trong tay, lại muốn lấy được liền khó khăn, nhưng là lần này không mang đi 3 người bọn hắn, đoán chừng hy vọng thì càng mong manh. Ngâm. Hoa. Tiểu Long thần thân thể phóng đại, tựa như một tôn cự long, trực tiếp cuốn lên hôn mê 3 người xông lên trời. Yên Lạc giật mình nhìn xem kia đầu tiểu Long thần, đây không phải là chân long, nhưng vì sao Long Uy so cửu Long chân quân trên người Long Uy còn muốn chính thống? Cái này, đây là thứ độ gì? Yên Lạc từ một nơi bí mật gần đó khàn giọng lẩm bẩm. Oeng. Đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn oanh minh, đại địa băng liệt, bụi mù nổi lên bốn phía, một cái thái cổ thần chủ cảnh lại bị một vị cường giả một kiếm đâm xuyên đầu. Thái cổ thần chủ cảnh phòng ngự đều không ngăn được công kích của đối phương. Viêm Vân Yên Yên Lạc nhận ra người này, Yên Lạc đối thế hệ tuổi trẻ nhận biết vẫn tương đối ít, dù sao không thuộc về một thời đại, thế nhưng là Viêm Vân Yên không phải người bình thường, bởi vì hắn là nhân hoàng Viêm Hoàng hậu nhân, mà lại là dòng chính, cái này một thời đại, Viêm tộc liền ra như thế một cái cùng giai chí tôn, lực sát thương cực kỳ kinh người. Vâng! Viêm Vân Yên một kiếm đâm xuyên địch nhân về sau, một trưởng phá toái hư không mà đến, sinh sinh đặt tại đối phương trên ngực, trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ của hắn chấn vỡ thành bột mịn, cùng huyết nhục quấy thành một đoàn, sinh cơ triệt để tiêu tán. Bốn cái thái cổ thần chủ cảnh bỏ đi một cái về sau, còn lại ba cái liền triệt để loạn. Giết! Viêm Vân Yên rút kiếm lại đi, dẫn đầu mình cái này một đội thẳng hướng một cái khác thái cổ thần chủ cảnh. Cái này Viêm Vân Yên ngay từ đầu cũng không có gia nhập thần đạo viện, chẳng qua là tế tổ về sau. Viêm Hoàng cùng cuồng phủ chí tôn Diệp Khinh Hàn tự mình hạ lệnh để hắn gia nhập, mục đích chỉ có một cái, phối hợp thần đạo viện cầm xuống Xích Dương Hải. Cái này một đội người cũng không phải thần đạo viện dòng chính, mà là Viêm Vân Yên người, phối hợp lại lực sát thương cực lớn, cái thứ nhất đánh chết thái cổ thần chủ cảnh. Hắn làm sao lại tại thần đạo viện? Yên Lạc hít sâu một hơi, cảm giác hành động lần này cũng không phải là đơn giản như vậy, cũng không phải thần đạo viện nhất thời xúc động muốn cướp đoạt Xích Dương Hải, mà là cuồng phủ cao tầng tại thôi động chuyện này. Chỉ bất quá Vân Phi Dương xuất hiện là một kiện ngoài ý muốn sự tình, đoán chừng coi như Vân Phi Dương không xuất hiện cũng sẽ có những người khác xuất hiện đi, không cho Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ cùng Long Dương thật sẽ chết. Hoa! Đúng vào lúc này, Yên Lạc cảm nhận được mấy cỗ không bình thường lực lượng đang chấn động, kia là khôn vô cảnh lực lượng. Yên Lạc thân là thứ đạo phó thông soái, sao lại là người bình thường, người nào có thể tại trước mắt hắn ẩn nấp. Xích Dương chân quân tới, bất quá cũng không có hiện thân. Mà là hy vọng Xí Hỏa cùng Cam Dương hai vị thánh hiền cùng thần đạo viện người lưỡng bại câu thương, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi. Yên Lạc giật nảy cả mình, giờ phút này Cửu Long chân quân bọn người còn chưa có xuất hiện, đối phương lại có không chỉ một vị khôn vô cảnh, mình một người tuyệt đối không chống lại được Xích Dương Hải tất cả cao tầng. Chương 932, thứ 923 một mẹ hốt gọn, 3. Yên Lạc gấp, đều lúc này, Diệp Chí Tôn cùng Cửu Long chân quân bọn họ vậy mà đều còn chưa tới. Nếu là đến hắn không có khả năng cảm giác không đến, hiện tại cảm giác không đến chỉ có thể nói bọn họ liền không có đến. Hỗn đản. Chí Tôn đại nhân quả nhiên không đáng tin cậy a. Yên Lạc nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là Diệp Chí Tôn bối phận quá cao, trừ phi tới một cái siêu nhất lưu tổ cảnh, nếu không không ai có thể khống chế Diệp Chí Tôn. Xích Dương chân quân tóc trắng phiêu nhiên, nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng là hiểu rõ hắn làm người đều biết, hắn là một cái chính cống tiểu nhân, giết người như ngóe. Dưới chân thi cốt đủ để hội tụ thành một tòa liên miên bất tuyệt cao sơn. Xích Dương chân quân cũng không nhận ra Viêm Vân Yên, nhưng là biết Tiêu Phàm, Phượng Vũ cùng Long Dương, dù sao ba người bọn hắn là tế tổ thời điểm nhân vật chính, ba cái cựu thế chí tôn a. Hoa. Xích Dương chân quân hai con ngươi nhìn xuống, nhìn chằm chằm đám người, lãnh đạm nói, "Xí Hỏa, Cam Dương, nghe nói hai người các ngươi muốn phản bội ta." Xí Hỏa cùng Cam Dương dùng mình, vội vàng rảo biện nói, "Chân quân đại nhân, đừng nghe tin tiểu nhân sàm luôn a, hai người chúng ta đối với ngài là trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ có dị tâm, còn xin ngài nhìn rõ mọi việc." "Thật sao? Là ai nói cướp đoạt 10 thế chí tôn đạo quả cùng cựu thế đạo quả, sau đó nặng mới mở siêu việt cuồng phủ thế lực?" Xích Dương chân quân lạnh lùng mà hỏi. "TTT." Xí Hỏa cùng Cam Dương hai vị thánh hiền sắc mặt như cho tàn, bọn họ hiểu rõ nhất Xích Dương chân quân, giờ phút này hoảng sợ hít một hơi lanh khí, thân ảnh lóe lên. Vậy mà hướng phương xa chạy thủ mạng. Soạt. Oanh. Đúng vào lúc này, Xích Dương chân quân hai tay vừa nhấc, trực tiếp hóa thiên địa vì lao tủ, trưởng ấn bài sơn đảo hải mà đi, trật tự pháp lý che khuất bầu trời, giấu năm ngón tay trực tiếp đánh vào hai vị thánh hiền phía sau lưng. Ầm. Hoa. Hai tôn thánh hiền vậy mà chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ. Đây cũng là khôn vô cảnh đại viên mãn thực lực, Xích Dương chân quân cơ hồ tiến vào tổ cảnh, tại khôn vô cảnh cũng là 50 vị trí đầu tồn tại. 50 vị trí đầu, cơ hồ đều không kém bao nhiêu, thoáng vô ý liền sẽ chết tại trong tay đối thủ. Xích Dương chân quân quá cường đại. Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí, có chút lui lại một bước, mặc dù một bước này cũng không thể để hắn thoát đi tử địa, nhưng là hắn vẫn là tại vì mạng sống mà tranh thủ. Xích Dương chân quân nhìn một chút Vân Phi Dương, lại nhìn về phía Yên Lạc chỗ nút, bình tĩnh nói, "Đạo hữu, ra đi, đã tới, không cần trốn trốn tránh tránh. Ngươi đã là cao quý khôn vô, liền phải biết lão phu là người." Yên Lạc không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp hiện thân ra, ngăn tại Vân Phi Dương trước mặt, thở dài nói, "Thứ đạo phó thống soái, Yên Lạc, gặp qua chân quân." Xích Dương chân quân hàn mang như đuốc, liếc nhìn tứ phương, phát hiện xác thực chỉ có Yên Lạc một người, không khỏi tò mò hỏi, "Quý phủ hành vi, lão phu nhìn không thấu, chẳng lẽ lại cuồng phủ muốn dựa vào một mình ngươi mang theo thần đạo viện hủy diệt ta Xích Dương Hải?" Yên Lạc mỉm cười, nhàn nhạt về nói, chân quân cớ gì nói ra lời ấy? Thần đạo viện hiện tại đã rời đi quân phủ, mà ta chẳng qua là tới đây lịch luyện, thấy được trận chiến tranh này, đặt chân quan sát một hai mà thôi. Đã thần đạo viện cùng quý phủ không quan hệ, ngươi cũng không nhúng tay vào chuyện này, vậy liền lui ra đi, cái này Vân Phi Dương. Lao phu muốn. Xích Dương chân quân nhìn như bình thản trong giọng nói tràn ngập mệnh lệnh, nói một không hai, bất kỳ người nào cũng không thể bác bỏ. Vân Phi Dương so với Khôn Vô Cảnh, kia thật là quá trẻ tuổi, hắn có thể chống đỡ thánh hiển, cũng là bởi vì tịch diệt không gian cùng cường đại kiếm đạo làm phụ trợ, dù sao hắn sư tòng bất quy kiếm tôn cùng nhân hoàng viêm hoàng hai vị trí tôn đại nhân, lấy thái cổ thần chủ cảnh đối kháng thánh hiển, mặc dù khoa trương một chút, nhưng là cũng hợp tình hợp lý, dù sao hắn vẫn là mười thế trí tôn, có thể chống đỡ thánh hiển, không có nghĩa là có thể chống lại Khôn Vô, dù sao tổ cảnh phía dưới. Khôn Vô liền là vô pháp vô thiên tồn tại. Vân Phi Dương ánh mắt sắc bén, im lặng nhìn xem Xích Dương chân quân, chiến ý vẫn không có tán loạn. Ha ha ha ha. Yên Lạc giờ phút này cười to về nói, chân quân, cướp đoạt mười thế đạo quả, là phải bị trời phạt, thánh hiền không biết, ngài há lại không biết. Cựu thế đạo quả có thể đoạt, nhưng là mười thế đạo quả đoạt không được, bởi vì Diệp Khinh Hàn chính là mười thế chí tôn, thế gian độc nhất vô nhị tồn tại, hắn chính là thiên, có chút pháp tắc trật tự là hắn định, ai cũng không cải biến được, bao quát thiên chủ cùng Hy Linh. Xích Dương chân quân khẽ lắc đầu, lạnh nhạt về nói, lão phu không cướp đạo quả, chỉ tiện hắn một đoạn, giết ta Xích Dương hải người, còn không ai có thể an ổn còn sống. Ngâm. Xích Dương chân quân phía sau hai tôn Khôn Vô cùng bảy vị thánh hiền vậy mà toàn bộ lộ ra thần binh lợi khí, chờ đợi lấy Xích Dương chân quân ra lệnh một tiếng. Yên Lạc cũng không tránh ra, cái này khiến Xích Dương chân quân thái độ dần dần trở nên lạnh. Xem ở Yên tổ phân thượng, ta và ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi chớ có cho thể diện mà không cần. Ngươi mới bước vào Khôn Vô không bao lâu, lão phu sau lưng bất kỳ một cái nào Khôn Vô đều có thể nghiền ép ngươi, đừng nhìn ngươi là thứ đạo phó thông soái, tại thực lực chân chính trước mặt, hư ảo thủy chung là hư ảo. Xích Dương chân quân lạnh giọng cảnh cáo nói, ta cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, không lùi, liền cùng nhau táng ở chỗ này đi. Soạt. Xích Dương Hải chư hùng nhau nhau chuyển đổi vị trí, đem thần đạo viện người đủ số vây quanh tại vị trí trung tâm, chỉ cần vừa động thủ, bọn này thần đạo viện người trẻ tuổi ngay cả một đợt dư ba đều gánh không được, toàn đều phải chết ở chỗ này. Yên Lạc nhắm mắt hít sâu một hơi, hắn không biết Diệp Chí Tôn là thế nào nghĩ, chẳng lẽ lại thật muốn từ bỏ thần đạo viện hay sao? Như thật từ bỏ, chỉ sợ ba vị cửu thế Chí Tôn liền sẽ triệt để rời đi quần phủ, loại tổn thất này, không thua gì mất đi một cái Yên Thái Trương. Ông! Chầm tư thời gian ba cái hô hấp, Yên Lạc đại thủ chấn động, ám thư xuất hiện trong tay, thân ảnh lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Chân quân đại nhân, thử nhìn một chút, ta có thể không thể giết ngươi. Yên Lạc tại trong hư vông ngưng âm thanh mà ra, thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, dù cho là phát hiện qua Yên Lạc Xích Dương chân quân, giờ phút này cũng giữa lông mày khẽ động, hai con ngươi chớp động lên kim sắc trật tự, nhưng là từ đầu đến cuối vô pháp phát hiện Yên Lạc vị trí cụ thể. Xích Dương chân quân vô pháp tìm tới Yên Lạc vị trí, cũng không dám tự tiện loạn động, có đôi khi cao thủ quyết đấu, sai một ly đi nghìn dặm, liền xem như một chút xíu sai lầm, đều có thể sẽ muốn mệnh. Thời gian một chút xíu trôi qua, đè nén làm cho không người nào có thể hô hấp. Viêm Vân Yên các cao thủ đều ngừng thở, thần đạo viện người cái chán cũng mở bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Hoa! Mọi người ở đây sắp không nhẫn nại được thời điểm, tứ phương quang mang nổi lên, trận pháp bao phủ tứ phương, lại đem trong vùng khu vực rộng trăm dặm toàn bộ trấn trụ. Xích Dương, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo huy trầm âm thanh âm vang lên, dường như sấm sét thẩm thấu linh hồn của con người. Để tứ phương thánh hiển cùng Khôn Vô Cảnh đều sắc mặt đại biến. Dám xưng hô Xích Dương chân quân vì Xích Dương người, khẳng định cũng là có chân quân chi danh. Khôn Vô Cảnh đại viên mãn xác định vững chắc không thể nghi ngờ. Xích Dương cũng là biến sắc, nhìn về phía tứ phương, khàn giọng nói nói, Cửu Long chân quân. Người ta không oán không cửu, ta Xích Dương hải cùng Hỗn Độn Cự Long một mạch cũng không có bất kỳ cái gì liên quan, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ tham dự chuyện này? Hoa. Đúng vào lúc này, lại xuất hiện một thân ảnh, nhìn ra nua vô cùng, nhưng lại lộ ra lạ lẫm, dường như rất ít trên thế gian hiển lộ. Ám Nguyệt Hoang. Ngươi không là chết sao? Chương 933, Chí Tôn ra sân. Ám Nguyệt Hoang. Ngươi không phải chết rồi sao? Xích Dương con ngươi co rụt lại, hắn thấy được một cái coi là cả một đời cũng sẽ không lại nhìn thấy người. Người này tại thánh hiển cảnh thời điểm liền truyền thuyết trong khi lịch luyện bị giết, từ đó về sau không còn có hiện thân qua, thế nhưng là lại hiện thân nữa thời điểm. Vậy mà cũng là có chân quân lực. Ám Nguyệt Hoang, Ám Nguyệt nhất tộc đỉnh cấp yêu nghiệt, là 30 vạn năm trước người, cũng là cửu thế chí tôn, là đệ nhất hào kiệt, năm đó ở toàn bộ trong chính vũ trụ, là vô số nữ thần trong lòng nam thần, liền ngay cả Ám Nguyệt Hoàng cái tên này đều là cuồng phủ chí tôn Diệp Khinh Hàn tự mình ban thưởng. Nó huy hoàng khoảng cách cái này lúc sau đã rất xa xưa, thế nhưng là Xích Dương chân quân biết hắn, mà lại đánh qua một lần, năm đó lấy siêu việt một cái tiểu cảnh giới thực lực đối kháng Ám Nguyệt Hoàng, lại còn bại, mặc dù chỉ là một chiêu chi kém, nhưng cũng đại biểu cho thực lực chênh lệch. Ám Nguyệt Hoàng lúc này cũng đã tóc mai trắng bệnh, nhìn lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là cái phong thần như ngọc anh hào nam nhi, khuôn mặt anh tuấn bị lịch sử tang thương tiêm vào vết tích, lộ ra phá lệ có nam nhân vị. Xích Dương chân quân lại gặp mặt. Ám Nguyệt Hoang nhàn nhạt trả lời. TTT. Xích Dương chân quân hít sâu một cái hơi lạnh, dùng mình, cảm giác hôm nay chuyện này tuyệt không có khả năng kết thúc yên lành, bởi vì Cửu Long chân quân cũng tới, mất tích nhiều năm Ám Nguyệt Hoang cũng tới, đây là một lần âm mưu, cầm thân đạo viện làm mối nhử, chính là vì làm đổ Xích Dương Hải, cái này đại giới cũng quá mức một ít. Hoa. Cửu Long chân quân lặng yên xuất hiện tại Ám Nguyệt Hoang bên người, thậm chí không có nửa điểm tàn ảnh ba động, thực lực có thể thấy được chút ít. Hiu hiu hiu hiu. Cửu Long chân quân vừa hiện thân, lại xuất hiện hơn 30 cái cường giả, đều lạ lẫm vô cùng, nhưng cảnh giới cũng rất cao, kém nhất cũng là cấp vũ trụ, tối cao là thánh hiển. Không có một cái là quen thuộc lại nổi danh trên đời, nhưng là cùng giai sức chiến đấu, để Xích Dương chân quân lỗ chân lông đều mở ra, hắn thân là cao thủ, có thể cảm giác được, loại này chiến cuộc không cần nghĩ đều có thể biết kết quả. Các ngươi cuồng phủ giống trống khua chiêng như thế đối phó Xích Dương Hải, không sợ làm cho chúng nộ sao? Xích Dương chân quân phẫn nộ chất vấn. Ha ha ha. Cửu Long chân quân cười to về nói, Xích Dương huynh, làm gì phẫn nộ? Ngươi xem chúng ta, cái nào là người trong quân phủ? Hoàn toàn chính xác, đám người này ngoại trừ Ám Nguyệt Hoang bên ngoài, đều không phải quân phủ nội phủ người, không biết cái nào, thế nhưng là Ám Nguyệt Hoang tại trên danh nghĩa đã chết rất nhiều năm, hắn hôm nay coi như chạy đi tuyên truyền là quân phủ ra tay, người đó sẽ tin tưởng. Xích Dương chân quân huynh, không ai sẽ tin, lần này chúng ta chỉ đại biểu thần đạo viện mà đến. Thần đạo viện vì tranh đoạt lãnh địa mà thôi, đây là thế lực lớn ở giữa chém giết, không phải siêu nhất lưu giữa gia tộc chém giết, càng không có nghĩa là hệ thống. Đạo huynh, nể tình ngươi ta cũng là cố nhân, từ bỏ chống lại, bản tọa bảo đảm ngươi một mạng. Ám Nguyệt Hoang thở dài nói. TTT. Xích Dương chân quân hít sâu một hơi, nhếch miệng cười lạnh nói, để đệ nhất cửu thế hào kiệt ẩn nấp 20 vạn năm, lão phu thật sự là bội phục cuồng phủ năng lực, bội phục hơn ngươi Ám Nguyệt Hoang định tính, bất quá muốn ta từ bỏ chống lại. Cái này là không thể nào, ta như nghị quy hàng quần phủ, đã sớm quy hàng, không cần các ngươi tới nói phủ. Thời đại thay đổi, cảm giác không thấy sao. Chí tôn đều tại già đi, bọn họ lại không ra tay, liền bất lực tranh đoạt chúa tể chi vị. Đạo huynh, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại trong loạn thế sinh tồn A. Ám Nguyệt Hoang nhàn nhạt mà hỏi. Xích Dương chân quân khí tức ngưng trệ, nghe được Ám Nguyệt Hoang nhắc nhở, thể nội khí huyết kém chút đọc lại, hắn kém chút quên đi, thế gian chí tôn, đều già. Tái không hành động liền thật không có cơ hội. Ngươi đại biểu người đó đến nói chuyện với ta. Xích Dương chân quân ngưng âm thanh hỏi ngược lại. Ám Nguyệt Hoang ôm quyền, nhìn trời mà nói, ngưng giọng nói, tự nhiên đại biểu thiên chỉ. Thiên chỉ, đã không cần nói, kia là Diệp Khinh Hàn chí tôn ý chí. Chí tôn tự mình ra lệnh, ai dám không theo.